Chương 2030, tuyệt địa phản kích. Mịt mờ tuyết sơn bên trên, chi nở cái hàn băng cự long xoay quanh trên không trung, cách đó không xa gió lạnh tộc tù trưởng huyền băng cũng huyền đứng ở trong bầu trời. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thị sát đạo nhân bị đóng băng rồi thời gian dài như vậy cũng không có tránh thoát được, chắc hẳn cũng đã sớm chết rét ở bên trong. Có phải hay không cao hứng quá sớm rồi hả? Chu thần trong lòng thầm nghĩ, thị sát đạo nhân có khả năng tại Nam Phương Tiên vực ăn sung mặc sướng cũng tuyệt không thật chặt dựa vào hắn cựu chuyển tiên đế thực lực, càng nhiều là hắn âm mưu quỷ kế cùng xảo trá tính cách như vậy một cái khôn sống mống chết, người thắng làm vua thế đạo, cảnh trực người cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá là nhất giới vũ phu, cuối cùng khó mà sinh tồn. Hiển nhiên thị sát đạo nhân không phải một cái cảnh trực người đi chết đi láo ra. Bỗng nhiên quát to một tiếng, huyền băng tù trưởng sau lưng bỗng nhiên ra nhiều một cái thân ảnh quen thuộc, Chu thần định thần nhìn lại, không phải thị sát đạo nhân còn có ai? Chẳng lẽ thị sát đạo nhân theo hàn băng bên trong đi ra? Nhưng là tại sao không có một chút dị thường? Chu thần quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi cửu long huyền băng đem thị sát đạo nhân đông lại vị trí, huyền băng còn như cũ đứng ở nơi đó. Thị sát đạo nhân thân ảnh còn loáng thoáng tại hàn băng bên trong như ẩn như hiện. Không có lý do ai, chẳng lẽ lại là phân thân? Có thể Chu thần dùng thần thức quét qua hàn băng bên trong thời điểm, thị sát đạo nhân cựu chuyển tiên đế dâng trào bên trong còn vẫn tồn tại. Vậy bây giờ đã kích huyền băng tù trưởng thị sát đạo nhân chẳng lẽ là giả? Còn không chờ Chu thần kịp phản ứng, huyền băng tù trưởng phía sau thân ảnh cũng đã một trưởng đánh vào trên người hắn. Bàn nhược trưởng huyền băng tù trưởng căn bản là không có phản ứng thời gian. Mới vừa hắn còn đắm chìm trong thắng lợi tự hào cùng trong vui mừng, này một giây đột nhiên xuất hiện đả kích cũng đã đem hắn theo trên trời cao đánh hạ. Huyền băng tù trưởng nặng nề té xuống đất, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đi xuống. Cao thủ tỉ thí không tới một khắc cuối cùng ai cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Hiển nhiên huyền băng tù trưởng không có làm được một điểm này, nàng quá tự tin, cũng hoặc là hắn quá khinh thường thị sát đạo nhân rồi. Không phải nói thật là dùng phân thân sao? Huyền băng tù trưởng dùng ống tay háo lau một cái còn ở chảy máu khoe miệng, không thể tin được nhìn thị sát đạo nhân nói. Ai nói ta dùng phân thân rồi, ngươi có chứng cứ sao? Công kích thắng lợi thị sát đạo nhân vừa bực mình vừa buồn cười nói. Chẳng lẽ cái này không phải chứng cứ sao? Huyền băng tù trưởng vội vàng chỉ cách đó không xa còn bị cửu long huyền băng đông lạnh lấy thị sát đạo nhân nói ha ha, ha ha. Ta nói ngươi này cao tuổi rồi đều sống đến trong bụng chó mặt đúng không? Thị sát đạo nhân hất tay một cái chung màu trắng phất trần, cái kia thân ở huyền băng bên trong thị sát đạo nhân thoang cái liền biến mất không thấy. Vậy bây giờ còn có chứng cứ sao? Thị sát đạo nhân có chút cười nhạo hướng về phía huyền băng tù trưởng nói. Ngươi một cái âm hiểm xảo trá đồ, ngươi vậy mà ra ngươi phát ngươi! Huyền băng tù trưởng tức giận chỉ thị sát đạo nhân lớn tiếng mắng, tâm tình rõ ràng xuất hiện to lớn ba động. Vốn là đã kiểm chế đi xuống máu tươi lần nữa lật dâng lên, thoáng cai thoát lên tới cổ họng, bất đắc dĩ chấm dứt tiếng mắng. Huyền băng tù trưởng bị thị sát đạo nhân một trưởng này thường không nhẹ, nếu đánh chính diện, huyền băng tù trưởng ngược lại là có thể dễ dàng tiếp lấy, thế nhưng thị sát đạo nhân nhưng là tại huyền băng tù trưởng có thể nhất dương dương không có chút nào phòng bị dưới tình huống đánh ra một trưởng này, dù là ai cũng đều rất khó làm ra phản ứng. Mặc dù như vậy, huyền băng tù trưởng ném hướng không trung cái kia một trượng cũng vẫn không có bởi vì huyền băng bị thương mà rớt xuống. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, thị sát đạo nhân rất rõ biết rõ một điểm này. Trên vạn năm tinh phong huyết vũ đã sớm khiến hắn hiểu được cẩn thận có thể dùng vạn niên thuyền đạo lý. Chi nở cái hàn băng cự long trong giây lát hướng về phía thị sát đạo nhân nào tới. Uy lực không hề có một chút nào yếu bất ý tứ. Thị sát đạo nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân hình nhất chuyển, chi nở cái cự long liền nào hụt. Bình phục lại huyền băng tù trưởng xếp chân ngồi dưới đất tiếp tục khống chế này chi nở cái xoay quanh trên không trung cự long. Ngươi tránh được nhất thời không tránh được một đời, huyền băng tù trưởng vẫn cuồng ngạo hét. Chính làm thị sát đạo nhân tránh thoát cửu long đợt công kích thứ nhất sau đó, chi nở cái to lớn hàn băng cự long thật giống như thu được thần trí bình thường phân tán ra. Thị sát đạo nhân nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi khẩn trương lên. Chi nở cái cự long mặc dù khí thế khổng lồ nhưng chúng quy không bằng thị sát đạo nhân tốc độ nhanh, thậm chí là có chút kịch cợm, muốn tùy tiện né tránh hàn băng cự long đả kích đối với một cái cựu chuyển tiên đế thị sát đạo nhân tới nói cũng tuyệt không phải việc khó gì. Nhưng dưới mắt chi nở cái huyền băng cự long đột nhiên tách ra, nếu theo mỗi cái bất đồng góc độ phân biệt đả kích thị sát đạo nhân mà nói, cho dù đối với thị sát đạo nhân như vậy cao thủ chung cao thủ cũng là rất khó lấy ứng. Đối. Quả nhiên không có đoán sai, thị sát đạo nhân treo ở không trung lờ âm mở bờ âm mở một tiếng. Chin lờ cái huyền băng cự long quả nhiên đồng thời theo bốn phương tám hướng hướng thị sát đạo nhân nào tới. Uy lực to lớn, phảng phất thiên địa đều bị run rẩy một chút. Mà lần này thị sát đạo nhân cũng không có né tránh ý tứ. Chẳng lẽ thị sát đạo nhân muốn chính diện nên đón cửu long huyền băng đả kích? Chu thần không thể tin được nhìn trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này. Xác thực, chu thần cũng nghĩ không ra gì đó càng tốt biện pháp tới hóa giải cửu long huyền băng lần công kích này. Nếu như đổi lại là hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng một tiếng ầm vang nổ vang. Điều thứ nhất chạm được thị sát đạo nhân, cự long đống nhiên ngừng lại, thoáng qua ở giữa, cự long tại không có bất kỳ điểm báo dưới tình huống đống nhiên trở nên nát bấy, hóa thành vô số khối lớn nhỏ không đều khối băng theo trong bầu trời tán lạc xuống, phảng phất xuống một hồi mưa đá giống nhau. Huyền băng tù trưởng nhìn thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi khẩn trương một hồi, không nghĩ đến thị sát đạo nhân quả nhiên có chút thủ đoạn, cũng không thẹn là Nam Phương Tiên Đỉnh trưởng lão cấp một nhân vật. Nhưng tiếp theo còn lại ta mở cái huyền băng cự long thị sát đạo nhân phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Chu thần đang mong đợi sự tình phát triển. Chỉ bằng những thứ này chút tài mọn cũng muốn làm khó ta thị sát đạo nhân, sao ngươi cũng quá coi thường ta. Chỉ nghe thị sát đạo nhân gầm lên giận dữ, nhảy lên trong mây, huyền băng tù trưởng đồng thời cũng hô to một tiếng chạy đi đâu. Còn lại ta mở cái hàn băng cự long cũng theo sát thị sát đạo nhân đuổi theo. Ầm vang ầm vang ầm vang, mấy tiếng cùng mới vừa rồi giống nhau nổ vang liên tiếp vang lên, ta mở cái cự long vậy mà từng cái bị thị sát đạo nhân đánh thành khối băng, theo vân đoan tán lạc xuống. Làm sao có thể, huyền băng tù trưởng không dám tin nhìn mình cự long ầm ầm ngã xuống đất, tại chính mình hàn băng bộ lạc, còn không có người có thể đánh bại chính mình cựu long huyền băng, chẳng lẽ mình cùng tộc nhân mình hoàn toàn tách biệt với thế gian trên vạn năm, thật là sai sao thế giới bên ngoài vậy mà biến thành bộ dáng bây giờ. Nhìn nở bờ u chơ y qua đa y dê nở dê, nếu không phải hàng sơn dãy núi tồn tại thần bí tâm chắn thiên nhiên, đừng nói là một cái gió lạnh bộ lạc, chính là 10 cái cũng không đủ tiên đình đánh. Làm chu thần biết rõ lao giả này là huyền băng tù trưởng thời điểm, cũng đã rõ ràng biết do gió lạnh bộ lạc thực lực cũng sớm đã bị thế giới bên ngoài quăng ra mấy con phố, một cái nho nhỏ thị sát đạo nhân thực lực cũng đã cùng tù trưởng ngồi ngang hàng, kia tử y y đạo nhân xuất thủ còn có ai có thể ngăn cản, huống chi hộ pháp bên trên tiên đình đến cùng còn có bao nhiêu cân nặng, chu thần căn bản cũng không biết. Chương 2031, cuối cùng vương bài. Còn có bao nhiêu tuyệt chiêu, vội vàng cho ta sử xuất ra. Nếu không ta muốn phải đại khai sát giới trong phút chốc, thị sát đạo nhân thần không biết quỷ không hay cũng đã xuất hiện ở huyền băng tù trưởng trước mặt. Hừ, là ta bất cẩn rồi, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, gió lạnh bộ lạc có khả năng chống cự tiên đình nhiều năm như vậy cũng không phải dùng miệng làm được, huyền băng tù trưởng một bên che ngực, một bên khinh thường nói. Ha ha, ha ha, gió lạnh bộ lạc nếu không có tâm chắn thiên nhiên, chỉ bằng các ngươi những thứ này thối cá nát tôm nhị lưu cao thủ có khả năng ngăn cản tiên đình? Thị sát đạo nhân lấy tư thái người thắng nhìn huyền băng tù trưởng, giống vậy khinh thường nói. Hừ, ta bảo đảm ngươi không thấy được ngày mai mặt trời, ngươi tin không? Huyền băng tù trưởng như cũ mạnh miệng. Được á, vậy thì tới đi, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Đang khi nói chuyện, thị sát đạo nhân đã giơ tay lên trung phất trần, hướng về phía huyền băng tù trưởng đầu quan tới. Tiểu tại lúc này, huyền băng tù trưởng vậy mà tại thị sát đạo nhân cùng chu thần dưới mí mắt biến mất không thấy. Vẫn là không gian liệt phùng, huyền băng tù trưởng muốn lợi dụng không gian liệt phùng chạy trốn, chu thần nghi ngờ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Thị sát đạo nhân sớm đã có cảnh giác, hắn biết rõ huyền băng tù trưởng không có khả năng cứ như vậy thua, nhất định còn có tuyệt chiêu, mà chính hắn một thời điểm nhất định tu lánh tĩnh cẩn thận ứng đối, nếu không cuối cùng người thắng còn chưa nhất định là ai. Đây một cái nháy mắt, huyền băng tù trưởng từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời một trượng vị trí, chỗ ở không gian liệt phùng quả nhiên là lợi hại công pháp. Chu thần thầm nghĩ, nếu như mình có thể có được không gian liệt phùng pháp môn, mình thì lại sẽ nhiều hơn một cái lá bài tẩy, cho dù không đánh lại còn có thể chạy trốn, cho dù lại kẻ địch mạnh mẽ cũng không khả năng tại ngươi không ra không gian liệt phùng thời điểm dùng thần thức phát hiện ngươi. Chỉ tiếc huyền băng tù trưởng có khả năng tại không gian liệt phùng ngây ngô thời gian quá mức ngắn ngủi, làm không được bao nhiêu sự tình, thậm chí mới vừa rồi cùng thị sát đạo nhân tỉ thí thời điểm, liền xác nhận đối phương phân thân thiệt giả cơ hội cũng không có, liền muốn nóng nảy xuất thủ, cuối cùng ngược lại là trung thị sát đạo nhân quỷ kế. Ta muốn không gian liệt phùng tuyệt đối không thể chỉ có huyền băng tù trưởng như vậy uy lực, nhất định là huyền băng tù trưởng cảnh giới nghiên cứu không đủ cao, chỉ có thể coi là cái gà mờ. Nếu không không gian liệt phùng tại trong thực chiến rất nhiều gây nên. Chờ một chút, huyền băng tù trưởng, ngươi không gian liệt phùng công pháp thật giống như chưa ra hình dáng gì a, ngay ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần bỗng nhiên phá vỡ nơi này yên lặng. Ngươi là ai? Huyền băng tù trưởng dùng thần thức quét một hồi Chu Thần công là, bất quá là một nhị chuyển tiên đế. Ngươi như vậy tiểu lâu la xứng sao nói chuyện với ta? Chu Thần sắc thực muốn biết khe hở không gian nhiều tin tức hơn, ta một cái tiểu lâu la đều cảm thấy ngươi công pháp không được, ngươi còn không chịu phục như thế tích. Liên tại không gian liệt phùng 10 giây đồng hồ đều ngây ngô không tới, ngươi còn không thấy ngại thuyết giáo? Ngươi biết không gian liệt phùng Chu Thần cố ý muốn chọc giận huyền băng tù trưởng nói. Hừ, ngươi biết gì đó, ta hư không quyết xác thực vẫn chưa luyện thành. Thế nhưng đối phó các ngươi những thứ này vậy là đủ rồi. Chu Thần trong lòng vui mừng, quả nhiên phép khích tướng có hiệu quả rồi. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, Chu Thần cơ hồ cũng đã có khả năng phán đoán huyền băng tù trưởng là một nhị lang tử. Mặc dù tuổi đã cao nhưng kinh nghiệm thực chiến xác thực thiếu đáng thương. Trung quy gió lạnh bộ lạc tại Hàng Sơn bên trong ẩn nút nhiều năm như vậy, hiếm có cao thủ chân chính sẽ tới nơi đó khiêu khích. Huyền băng tù trưởng đối phó thị sát đạo nhân tự tin phỏng chừng cũng chính là tại bọn họ bản bên trong bộ lạc trong tỉ thí được đến, đi ra bộ lạc, hắn cái gì cũng không phải. Chu Thần nhìn ra huyền băng tù trưởng công lực tuyệt đối không tại thích giết chóc bên dưới, thậm chí mơ hồ có khả năng chiếm được thượng phong, nhưng trong thực chiến nhưng là thị sát đạo nhân khắp nơi chiếm thượng phong. Chỉ số thông minh áp chế đại khái chính là ý này, cho dù hôm nay huyền băng tù trưởng chiến bại cũng không phải chết ở thị sát đạo nhân trong tay. Mà là chính mình chỉ số thông minh ngươi có hư không quyết thị sát đạo nhân không thể tin được hỏi. Như thế sợ hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Huyền băng tù trưởng vẫn là bộ kia tràn đầy tự tin vẻ mặt, nhìn Chu Thần thật muốn chạy tới đánh hắn một trận, quá tự tin người lúc nào cũng không thể cho người khác lưu lại ấn tượng tốt gì. Ha ha, ngươi muốn là thật có thể học được ba thành hư không quyết đến vẫn có thể cùng ta có lực đánh một trận, đáng tiếc ngươi ngay cả một thành cũng không có học được. Chỉ học được hơi có chút da lông một điểm da lông đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Vừa nói huyền băng tù trưởng đem không trung một trượng cầm trong tay, hướng thị sát đạo nhân hư không một chỉ. Thị sát đạo nhân vị trí chỗ ở nhất thời xảy ra nổ lớn, nhưng là cùng bình thường nổ mạnh không giống nhau. Bình thường nổ mạnh xong sau sẽ tan thành mây khói, nhưng huyền băng tù trưởng nhưng là đông tia lửa. Tại nổ mạnh sau đó lớn nhất dáng vẻ tạo thành một đóa to lớn băng hoa. Nếu như thị sát đạo nhân mới vừa rồi bị nổ đến, hiện tại cũng sớm đã ở đó nhiều nổ mạnh tạo thành băng hoa bên trong. Cũng còn khá thị sát đạo nhân tránh khỏi, nhưng huyền băng tù trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng trong tay một trượng đuổi theo thị sát đạo nhân điểm. Bành bành bành liên tục mấy chục lần đả kích vậy mà không có một hồi đem thị sát đạo nhân đông lại. Liên chút bản lãnh này rồi sao? Thị sát đạo nhân khinh thường nhìn huyền băng tù trưởng, thật giống như hắn cũng thích chiến đấu trước chọc giận đối thủ, một chút cùng Chu Thần rất giống nhau. Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, cái này thị sát đạo nhân quả nhiên không đơn giản, không chỉ có hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y Chu Thần thực lực, còn có cùng Chu Thần không sai biệt lắm tâm trí. Nếu như Chu Thần muốn diệt trừ Nam Phương Tiên Đình, thì thị sát đạo nhân tuyệt đối là một khó dây dưa chướng ngại vật. Một khi có cơ hội, Chu Thần nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem thị sát đạo nhân giết. A rất rõ ràng huyền băng tù trưởng bị thị sát đạo nhân nói chuyện chọc giận. Hô to một tiếng trực tiếp cầm lấy trong tay một trượng hướng về phía thị sát đạo nhân ném tới. Hắn muốn làm gì? Chu Thần thật giống như ý thức được gì đó, có loại dự cảm không hay. Không được, ngay ta y một trượng mới vừa tiếp xúc được thị sát đạo nhân vị trí mặt lúc, một cỗ cường đại dùng mình đập vào mặt. Chu Thần sớm có chuẩn bị đem trong ngực thanh vân ôm chặt lấy, một nhón chân bay ở giữa không trung. Mà thị sát đạo nhân mặc dù tránh thoát một trượng đả kích, nhưng không nghĩ tới. Một trượng chỗ ở chu vi mười mấy dặm phương đều bị cứng rắn hàn băng chỗ đông lại, thị sát đạo nhân cũng không ngoại lệ, bị gắt gao đông ở trên mặt đất. Ha ha, ha ha, cuối cùng là bại tướng dưới tay ta. Huyền băng tù trưởng cuồng ngạo hô to một tiếng. Đem cái kia một trượng thu hồi trong tay. Xem ra đông lạnh lực mặc dù có khả năng vây khốn ngươi, thế nhưng muốn giết ngươi chính là muốn dùng ta chân chính pháp bảo. A Chu Thần nghe đến đó trong lòng vui mừng, quả nhiên. Mình muốn nhìn đến đồ vật liền phải xuất hiện. Chân chính pháp bảo so với hư không quyết như vậy có khả năng khống chế không gian liệt phùng công pháp đều muốn càng thêm lợi hại. Đồ vật rốt cuộc là gì đó? Chu Thần trong mắt tràn đầy mong đợi. Cuối cùng vương bài mặt khác thị sát đạo nhân chân chính đồ tốt giống như cũng còn chưa có sáng đi ra bao nhiêu đi. Chương 2032, Huyền Băng Tiên Kiếm. Thiên Lý Băng Phong, vạn dặm tuyết bay dùng bài thơ này để hình dung giờ phút này cảnh tượng quả thực lại không quá thích hợp. Mịt mờ tuyết sơn bên trên, ai có thể nghĩ tới tiên giới hai đại cao thủ tuyệt thế lại ở chỗ này tiến hành cuối cùng tỉ thí. Mà có khả năng tận mắt chứng kiến hết thảy các thứ này, chính là Chu Thần một cái thời gian mấy chục năm liền hoàn thành như nở dê người kha cờ trên vạn năm thậm chí một đời đều không hoàn thành được độ cao. Đây là như thế nào tồn tại Chu Thần trong lòng rõ ràng, coi như mình không phải Phục Hy chuyển thế, cũng có thể hoàn thành bởi vì Chu Thần dựa vào không phải Phục Hy, cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là chính bản thân hắn trên cái thế giới này, chỉ có dựa vào chính mình, tài năng chân chính. Dư Ava ó trên bầu trời một cái tự tin mà phóng đại khuôn mặt bởi vì nụ cười mà vặn vẹo đến cùng nhau, cho là mình tất thắng Huyền Băng tù trưởng chậm rãi cầm trong tay một trượng ném hướng trên 9 tầng trời. Huyền Băng Tiên Kiếm chỉ nghe Huyền Băng tù trưởng quát to một tiếng, vốn đang là một cây bình thường một trượng vậy mà trực tiếp giữ răng ra, nhất thời một đạo nhức mắt ánh sáng màu trắng theo một trượng bên trong phát tán đi ra, đem cả vùng đều chiếu sáng thành màu trắng. Chu Thần vội vàng đem cánh tay phải chặn lại chính mình ánh mắt, thật là mạnh mẽ ánh sáng. Bạch quang đi qua, nguyên bản mục trượng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện rồi một cái óng ánh trong suốt như hàn băng bình thường trong suốt trường kiếm. Cái này chính là Huyền Băng tù trưởng trong miệng hô Huyền Băng Tiên Kiếm quả nhiên là bảo bối, chính là không biết uy lực thế nào Chu Thần thầm nghĩ trong lòng. Huyền Băng tù trưởng không chung một điểm, đem kia đem Huyền Băng Tiên Kiếm nắm trong tay, thích giết chóc. Ngươi cũng chết có ý nghĩa rồi, 30.000 năm bên trong, ngươi sẽ là người thứ nhất chết ở Huyền Băng Tiên Kiếm bên dưới người. Trong khẩu khí tràn đầy tự tin, thậm chí là một điểm nghi ngờ cũng không có. Thật giống như đang tuyên án một phàm nhân tử hình ôn thần. Đi chết đi, Huyền Băng tù trưởng hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ lên trong tay Huyền Băng Tiên Kiếm hướng về phía bị đóng băng thị sát đạo nhân bổ tới một tiếng ầm vang nổ vang. Huyền Băng Tiên Kiếm đến mức, nhất thời khơi dậy một trận to lớn sóng trùng kích. Thị sát đạo nhân cũng bị phách được bột phấn đều không thừa, thậm chí ngay cả bụi trần đều không có để lại một viên, cứ như vậy ở trên thế giới này hoàn toàn biến mất rồi. Ha ha, ha ha, còn có ai thị sát đạo nhân chết cho Huyền Băng tù trưởng tự tin lý do, mặc dù nơi này chỉ còn lại có hai cái trong mắt hắn xem ra nhỏ yếu không chịu nổi một kích Chu Thần cùng Thanh Vân, nhưng vẫn là hô lên vậy thì còn có ai, thật giống như kêu cho Chu Thần bọn họ, lại thật giống như là kêu cho mình. Chẳng lẽ thị sát đạo nhân thật sự chết như vậy rồi sao? Chu Thần không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, nhưng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Huyền Băng Tiên Kiếm rốt cuộc là tầng thứ gì? Vũ khí là 24 tiên khí chung một cái sao? Đầy đầu nghi vấn đều quanh quẩn tại Chu Thần trước mắt. Người cao hứng cũng quá sớm đi, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Thị sát đạo nhân Chu Thần ở phía xa dẫn đầu thấy được thị sát đạo nhân xuất hiện. Lại vừa là Huyền Băng tù trưởng sau lưng ngươi phá hủy ta hai cái phân thân, hôm nay ta liền muốn cho ngươi đền mạng. Thị sát đạo nhân mắt đỏ, cầm trong tay phất trần trực tiếp đâm hướng rồi Huyền Băng tù trưởng tim. Làm sao có thể, vừa mới cái kia bị hủy là thị sát đạo nhân phân thân, còn có Cửu Long Huyền Băng trô đóng băng lại chẳng lẽ đều là thị sát đạo nhân phân thân? Tại sao Chu Thần một chút cũng không có phát hiện? Nếu đúng như là phân thân mà nói không có lý do Chu Thần không phát hiện được. Coi như là mạnh hơn nữa phân thân cao thủ cũng không khả năng đem mỗi một phân thân đều biến thành cùng mình bản thể giống nhau cường mức độ. Nhất khí hóa tam thanh lúc này mộng hiểm trùng vương quả nhiên thần kỳ lần nữa tỉnh lại, kỳ lạ hướng về phía Chu Thần thần thức nói. Nhất khí hóa tam thanh đó là cái gì công pháp? Chu Thần vội vàng hướng mộng hiểm sông trùng vương hỏi. Trùng vương tỉnh lại thời gian nhưng là rất có hạn, không biết lúc nào liền lại phải chìm vào giấc ngủ rồi. Chu Thần vội vàng bắt được có hạn thời gian hướng Ngộng Yểm Trùng Vương hiểu hắn chỗ không biết sự tình. Nhất khí hóa tam thanh là trong phân thân mặt mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thể nói đây chẳng phải là phân thân, mà là chế tạo ba cái cùng mình giống nhau người, ba cái giống nhau tu vi mỗi người có đủ loại suy nghĩ người. Ngộng Yểm Trùng Vương tựa hồ rất cảm tính thú nói. Đây là Chu Thần lần đầu tiên nhìn thấy Ngộng Yểm Trùng Vương đối với một chuyện cảm thấy hứng thú. Hắn làm sao sẽ cái này, chẳng lẽ Ngộng Yểm Trùng Vương muốn nói lại thôi? Chẳng lẽ gì đó a? Hấp tấp nói đừng câu mồi ta, Chu Thần cuống cuồng hỏi. Không có gì, hiện tại ngươi biết những thứ này đối với ngươi còn không có ích lợi gì. Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên nghiêm túc nói với Chu Thần đạo. Ừ, kia đem là huyền băng tiên kiếm sao? Thật nhiều năm chưa từng thấy qua nó, không nghĩ đến vậy mà tại nơi này lại từ ra giang hồ đây. Mộng hiểm trùng vương tiếp tục chậm rãi nói, nhưng hiển nhiên không có đối nhất khí hóa tam thanh cảm thấy hứng thú. Không có sai, đó chính là huyền băng tiên kiếm. Thanh kiếm này rốt cuộc là tầng thứ gì tiên khí? Là 24 tiên khí chung một cái sao? Chu thần hương phấn hỏi. Không có sai, như qua thanh kiếm kia là huyền băng tiên kiếm mà nói, đó chính là 24 tiên khí chung một cái, hơn nữa còn là mạnh nhất tiên khí một trong. Nhưng là bây giờ hắn còn giống như không có phát huy ra hắn phải có thực lực chứ. Mạnh nhất tiên khí một trong, chẳng lẽ kia đem huyền băng tiên kiếm là thượng phẩm tiên khí? Chu thần kích động có chút nói năng lộn xộn, không nghĩ tới ở nơi này hàng sơn bên trong dãy núi vậy mà ẩn tàng hai cây thần khí cũng để cho mình thấy rồi, hơn nữa còn đem long hồn bảo giáp thu vào chính mình trong túi. Bị thị sát đạo nhân từ sau lưng đánh lén, tim huyền băng tù trưởng mở thật to ánh mắt, chậm rãi xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm thị sát đạo nhân. Ngươi thế nào còn không có chết? Một mặt không tin huyền băng tù trưởng tại thị sát đạo nhân theo trái tim của hắn rút đi phất trần sau đó chậm rãi nói. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao sẽ chết trước? Thị sát đạo nhân hưng phấn nói. Ngươi ác huyền băng tiên kiếm cũng nên đổi một chút chủ nhân hử, coi như ta chết cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Bỗng nhiên huyền băng tù trưởng không trung nói lẩm bẩm, thật giống như tại niệm gì đó thần chú. Không được, mau tránh xa một chút. Lúc này mộng yểm trùng vương bỗng nhiên nói. Chu thần không dám khinh thường, vội vàng hướng lên không lại bay một khoảng cách, theo chỗ cao nhìn xa xa tức thì phát sinh hết thảy. Tại huyền băng tù trưởng đọc xong chú ngữ trong nháy mắt, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, toàn bộ hàng sơn dãy núi đều có chút không ổn định. Nguyên lai là như vậy. Mộng yểm trùng vương thật giống như hiểu được gì đó, âm thầm nói. Nguyên lai là dạng kia, nếu như ngươi không tính nói cho ta biết mà nói, vậy cũng không nên mở đầu được không? Chu thần nghe được mộng yểm trùng vương lại tại vòng vo, hơi không kiên nhẫn la ầm lên. Không, cái này có thể nói cho ngươi biết. Mộng yểm trùng vương có chút hí ngược thanh âm để cho Chu thần thật có điểm muốn kéo nó ra ngoài đánh dữ dội một hồi xung động. Chương 2033, Huyền băng lực. Mịt mờ tuyết sơn. Đầy trời lâm hải. Tại huyền băng tù trưởng đọc xong chú ngữ trong nháy mắt, đồng nhiên toàn bộ hàng sơn đều chấn động một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu thần trong lòng 10.000 cái nghi vấn ở trong lòng quanh quẩn. Xem ra huyền băng tiên kiếm thật muốn trọng xuất giang hồ. Mộng hiểm trùng vương chậm rãi nói. Tái xuất giang hồ? Chẳng lẽ bây giờ còn chưa có tái xuất giang hồ sao? Chu thần không hiểu hỏi. Ngươi biết hàng sơn bí mật sao? Tại sao trên vạn năm lâu đều bị tuyết lớn bao trùm? Còn có hàng sơn thành trời vừa tối sẽ tuyết lớn đầy trời sao? Mộng hiểm trùng vương hỏi ngược lại. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta nếu biết còn hỏi ngươi? Chẳng lẽ hàng sơn bí mật cùng cái này huyền băng tiên kiếm có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn rất lớn. Mộng hiểm trùng vương tiếp tục nói. Năm đó tiên giới phát sinh qua một hồi thượng cổ đại chiến, sở hữu tiên nhân đều tham dự trong đó còn bao gồm rồi rất nhiều thánh nhân. Kia một hồi sau đại chiến, tiên giới cách cục mới biến thành như bây giờ Đông Tây Nam Bắc tứ đại lĩnh vực. Huyền băng tiên kiếm tại tràng đại chiến kia sau đó liền từ này mất tích, không có người gặp lại qua hắn. Trên vạn năm ở giữa từng có rất nhiều người tìm hắn tung tích, mà hắn giống như tại tiên giới bốc hơi giống nhau, một điểm đầu mối cũng không có. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có người đem huyền băng tiên kiếm huyền băng lực phong ấn ở rồi hàng sơn bên trong dãy núi. Nói cách khác hiện tại hàng sơn dãy núi hiện tại giá rét khí trời, cùng với đầy trời tuyết lớn đều là huyền băng lực tạo thành. Chu thần không thể tin được nói. Này hàng sơn dãy núi trùng điệp mấy triệu dặm, chẳng lẽ chỉ bằng mượn một cái huyền băng lực hoặc giả thuyết là một cái huyền băng tiên kiếm liền có thể đem nơi này cải biến thành như vậy? Nếu như cái này huyền băng tiên kiếm thật thu hồi sở hữu huyền băng lực, vậy sẽ là cường đại dường nào lực lượng? Chu thần thật khó có thể tưởng tượng. Đất rung núi chuyển càn khôn điên đảo huyền băng lực tái hiện nhân gian. Làm huyền băng tù trưởng đọc xong một câu cuối cùng, đột nhiên, mặt đất rung động, bốn. Phía sở hữu băng tuyết toàn bộ hướng huyền băng tù trưởng trong tay trôi này kiếm thủy tinh nào tới. Thị sát đạo nhân nguyên bản tự tin vẻ mặt, đồng nhiên có một tia cứng ngắc, nhất khí hóa tam thanh đã bị huyền băng tù trưởng hủy diệt hai cái, hiện tại cũng chỉ có bản thân hắn, nếu như cường đại như vậy lực lượng bị huyền băng tù trưởng tất cả đều thu nạp đến hắn kia đem huyền băng tiên kiếm bên trong, đừng nói là hắn, chính là tiên đỉnh đỉnh chủ cũng là khó mà chống đỡ. Không được được, tại huyền băng tiên kiếm thu nạp xong sở hữu năng lượng trước giết chết huyền băng tù trưởng. Thị sát đạo nhân hiện tại đã minh xác mục tiêu, chậm một chút nữa động thủ mà nói, căn bản là không có cơ hội, đến lúc đó hắn nhất định sẽ chết ở huyền băng lực dưới kiếm. Giờ phút này thị sát đạo nhân trong tay bỗng nhiên vô căn cứ nhiều hơn một cây truy thủ, ảnh giết đây là truy thủ trung vinh dự cao nhất tồn tại, cũng là 24 tiên khí chung một cái ảnh giết. Ngộ Yểm trùng vương bỗng nhiên hô to một tiếng, không nghĩ đến ảnh giết vậy mà tại thị sát đạo nhân trong tay ảnh giết là cái gì, chẳng lẽ so với huyền băng tiên kiếm còn lợi hại hơn. Chu thần cũng bị Ngộ Yểm trùng vương tiếng hô to sợ hết hồn, vội vàng hỏi. 24 tiên khí chung một cái, thuộc về hạ phẩm tiên khí. Cùng trong tay ngươi xạ nhật cung là một cái cách thức tiên khí, xem ra hôm nay nhìn thật là náo nhiệt. Ngộ Yểm trùng vương chưa từng có mong đợi vẻ mặt đống nhiên ta y hàn ở trên mặt nổi lên. Vậy mà một trận chiến đấu xuất hiện hai cây tiên khí, đây là người nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản Chu thần chỉ là mong đợi quan sát một hồi hai cái cựu chuyển tiên đế chiến đấu, không nghĩ đến vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là Chu thần tuyệt đối không có dự liệu được. Đi chết đi, ngươi không có cơ hội nhìn đến huyền băng tiên kiếm tái hiện nhân gian. Chỉ nghe thị sát đạo nhân gầm lên giận dữ, cầm trong tay màu đen ảnh giết thẳng tắp đâm về phía huyền băng tù trưởng. Giờ phút này huyền băng tù trưởng đã phát hiện thị sát đạo nhân cử động, thế nhưng tay hắn chính nắm huyền băng tiên kiếm, căn bản là không có biện pháp động một cái. Thật chẳng lẽ muốn chết phải không? Huyền băng tù trưởng bất lực trong ánh mắt đông nhiên nhiều hơn một tia sát khí, hắn biết rõ hiện tại hắn đã không có biện pháp quay đầu lại. Chỉ có ngăn chặn thị sát đạo nhân đối với hắn đả kích, giữ được huyền băng lực cuối cùng trở về, mình mới có thể lật bản. Hắn nhận biết thị sát đạo nhân trong tay màu đen ảnh giết, mặc dù cũng là 24 tiên khí chung một cái, nhưng dù sao cũng là hạ phẩm tiên khí, chỉ cần huyền băng tiên kiếm thu hồi sở hữu huyền băng lực, liền nhất định có thể đủ giết hắn đi, mà bây giờ hắn có thể làm là được ngăn chặn thị sát đạo nhân. Xem ra huyền băng lực sẽ bị hoàn toàn thu hồi. Mộng Yểm trùng vương nghiêm túc nói, hắn hiện tại cũng không biết thị sát đạo nhân cùng huyền băng tù trưởng đến cùng cái nào có khả năng cười đến cuối cùng. Ngay ta y thị sát đạo nhân đem ảnh giết đâm về phía huyền băng tù trưởng trong nháy mắt, đồng nhiên tại hai người bọn họ ở giữa nhiều hơn một đạo tường băng. Thị sát đạo nhân biết rõ đây cũng không phải là bình thường tường băng, mà là huyền băng tù trưởng dùng thân thể một chút năng lượng cuối cùng chỗ kích thích ra huyền băng lực. Nhưng là thị sát đạo nhân không có đường quay về rồi, chỉ có thể thành công. Không thể thất bại, nếu không chỉ có một con đường chết. Nếu như có thể chiến thắng giết huyền băng tù trưởng, không chỉ chính mình cho tiên đình lập công lớn, hơn nữa hắn còn có thể được huyền băng tù trưởng hư không quyết tu luyện không gian liệt phùng công pháp cùng với kia đem thượng phẩm tiên khí huyền băng kiếm, chờ đến hắn hoàn toàn hoàn thành nhất khí hóa tam thanh cùng hư không quyết sau đó. Hơn nữa huyền băng tiên kiếm uy lực, nhất định có thể đủ giết tiên đình đỉnh chủ độc bá Nam Phương tiên vực, thậm chí thống nhất toàn bộ tiên giới. Đều không hẳn không thể. Thị sát đạo nhân trong ánh mắt vừa có sợ hãi lại có hay không giới hạn dục vọng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, tại thị sát đạo nhân màu đen ảnh giết chạm được huyền băng tù trưởng chỗ chế tạo ra tường băng thời điểm, thị sát đạo nhân vậy mà trực tiếp đụng phải tường băng, trong tay màu đen ảnh sát tắc xuyên qua rất nặng tường băng, thẳng tắp đâm vào huyền băng tù trưởng trên đan điền. Vừa lúc đó, huyền băng tù trưởng trong tay huyền băng tiên kiếm cũng hoàn thành cùng huyền băng lực kết hợp. Có thể huyền băng tù trưởng lại cũng không có một tia lực lượng dơ lên trong tay, hắn nắm giữ vô hạn uy lực huyền băng tiên kiếm. Mặc dù thị sát đạo nhân cũng đã bị trọng thương, chỉ cần vung một hồi huyền băng tiên kiếm liền có thể đem thị sát đạo nhân giết chết, thậm chí là tan xương nát thịt. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể dùng hối hận cùng bất lực ánh mắt nhìn nằm trên đất thị sát đạo nhân mà kết thúc. Chính mình chết thật rồi, hơn nữa sở hữu bảo vật cùng với công pháp cũng sẽ bị thị sát đạo nhân cướp đi. Huyền băng tù trưởng không cam lòng, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Nếu như sớm một chút xuất ra huyền băng tiên kiếm có thể hay không kết cục không giống nhau, hoặc là biết rõ hôm nay sẽ chết, căn bản cũng không để cho huyền băng tiên kiếm một lần nữa thu hồi huyền băng lực. Sở hữu khả năng đều không biết nặng hơn hiện này chính là cao thủ ở giữa tỷ thí, chỉ một ý nghĩ sai, mất đi hết cả niềm tin. Thị sát đạo nhân nhìn đến huyền băng tù trưởng thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Trong tay hắn huyền băng tiên kiếm cũng đi theo rơi xuống. Đều là ta, ha ha, ha ha, ta xem về sau còn có ai có thể ngăn cản ta nhất thống tiên giới. Một tiếng cuồng ngạo thanh âm vang lên, thị sát đạo nhân hoàn toàn thắng. Chương 2034, ngư ông đắc lợi. Một tiếng cuồng ngạo tiếng cười vang dội đại địa, mất đi huyền băng lực hàng sơn dãy núi trong nháy mắt liền băng tuyết hòa tan, xuân khí dồi dào, đã lâu trên vạn năm mùa xuân cuối cùng lại tới. Thị sát đạo nhân chậm rãi hướng huyền băng tù trưởng thi thể đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm huyền băng tù trưởng trong tay kia đem như thủy tinh bình thường óng ánh trong suốt huyền băng tiên kiếm. Trong mắt tràn đầy dục vọng cùng khát vọng. hắn trước nhất nghĩ đến chính là nắm giữ tối cao thần lực sau đó, đi mị tộc bắt sạch sở hữu nữ nhân. Mị tộc là trong tiên vực một cái nhân vật đặc biệt, toàn bộ tộc quần bên trong toàn bộ đều là từ nữ nhân tạo thành, hơn nữa mỗi người quyến rũ động lòng người, trời sinh quyến rũ, hơn nữa giỏi về nam nữ thuật. Thị sát đạo nhân sắp tới lấy được trí cao thần lực trong nháy mắt vậy mà nghĩ là cái này, nhưng thay đổi ý nghĩ ở giữa lại nghĩ tới Nam Phương Tiên Đỉnh đỉnh chủ ngai vàng, thậm chí là nhất thống tiên giới, trở thành tiên giới trong lịch sử thứ nhất tiên hoàng tốt đẹp dường nào tương lai, mà hết thể này liền tức thì phát sinh ở trên người mình. Suy nghĩ một chút thị sát đạo nhân lại để cho không hiểu lại thấp giọng nở nụ cười. Huyền băng tiên kiếm cộng thêm không gian chi lực, chỉ cần cho hắn thời gian, tiên hoàng vị trí sớm muộn là hắn căn bản là không có bất luận kẻ nào có khả năng quấy nhiễu, nhưng một trận thất thố sau đó, giết chóc nhiều năm thị sát đạo nhân lập tức kịp phản ứng, không tới một khắc cuối cùng liền tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Vừa lúc đó, thị sát đạo nhân nhanh chóng đi tới huyền băng tù trưởng trước thi thể, rút ra cắm ở huyền băng tù trưởng đan điền kia đem màu đen ảnh giết, sau đó lại sâu sắc cắm vào, liền cắm mấy chục lần. Một bên cắm một bên la lớn, ta xem ngươi chết xuyên thấu qua không chết hẳn, ta xem ngươi còn có thể hay không lật bản, ta xem ngươi ngươi còn có bản lãnh gì. Cười nói cuối cùng người kia là ta, ta sẽ không để cho ngươi có mảy may trở tay cơ hội. Tại huyền băng tù trưởng rơi xuống đất trong nháy mắt đó, thật ra thì hắn liền đã chết, ảnh không giết hết có khả năng đối với địch nhân tạo thành vật lý lên tổn thương, trọng yếu nhất là hắn có thể trực tiếp công kích địch nhân thần hồn, trên thân thể nhận được cờ cái dạng gì tổn thương. Thần hồn sẽ nhận được cờ giống nhau tổn thương, đây cũng là tại sao ảnh giết có thể trở thành 24 tiên khí chung một cái nguyên nhân. Thị sát đạo nhân đương nhiên trong lòng rất rõ một điểm này, thế nhưng đột nhiên xuất hiện thắng lợi cùng vui sướng để trong lòng hắn thập phần bất an, không ngừng suy nghĩ đối thủ còn có cái gì lật bàn khả năng, dùng ảnh giết đối với huyền băng tù trưởng lấy roi đánh thi thể, nhưng thật ra là hắn đối với chính mình nội tâm một loại an ủi. Đây cũng là tại sao thị sát đạo nhân có khả năng rong ruổi tiên kiếm nhiều năm như vậy không có bất kỳ sơ suất một cái nguyên nhân, hắn đủ cẩn thận, thậm chí là cẩn thận quá mức. Có thể càng như vậy nội tâm của hắn thì sẽ càng bất an, thì sẽ càng sợ hãi, tức thì tới tay trái cây là giả tạo, thậm chí là người khác giết hắn mồi nhử. Nhưng bây giờ hắn thật sự đã không tìm được huyền băng tù trưởng bất kỳ còn có thể tổn thương hắn cơ hội. Cuối cùng cũng đến tay rồi sao? Thị sát đạo nhân quỳ xuống huyền băng tù trưởng trước thi thể, tay phải run run rẩy rẩy hướng về kia đem óng ánh trong suốt thủy tinh bình thường huyền băng tiên kiếm với tới. Trong ánh mắt tràn đầy vô hạn dục vọng cùng khát vọng. Ngay ta y thị sát đạo nhân tay tức thì chạm được huyền băng tiên kiếm trong nháy mắt đó, đồng nhiên cảm giác phía sau chợt lạnh, không biết là vật gì đã đâm xuyên qua hắn đan điền. Một thanh kim sắc mũi tên theo thị sát đạo nhân sau lưng đan điền vị trí trực tiếp xuyên qua thân thể. Thật sâu bắn ở trên mặt đất. Làm sao có thể, chẳng lẽ huyền băng tù trưởng còn chưa chết? Làm sao có thể thị sát đạo nhân tức giận cùng sợ hãi chiếm hết hắn toàn bộ nội tâm, không thể tin được nhìn mình đan điền vị trí mới vừa bị bắn thủng lỗ thủng. Nhất khí hóa tam thanh hai cái phân thân đều đã bị phá hủy, vốn là đã tổn thương nguyên khí nặng nề thị sát đạo nhân rốt cuộc lại bị bắn thủng đan điền. Rất rõ ràng hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào làm cho mình cải tử hồi sinh. Nhưng là lại như vậy không cam lòng, tức giận nghiêng đầu đến, hắn phảng phất đã thấy huyền băng tù trưởng kia chẳng thèm ngó tới coi thường hắn, ánh mắt đang ở gắt gao nhìn mình chằm chằm. Nhưng hắn nhưng ngay cả một trương vương bài cũng không có. Thế nào lại là ngươi? Làm thị sát đạo nhân xoay đầu lại thời điểm, nhìn đến không phải huyền băng tù trưởng, mà là một trường quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt. Thạch Nham, ngươi lại dám ám toán ta? Ngươi thật lớn mật! Thị sát đạo nhân dùng rằng muốn từ dưới đất bò dậy, thế nhưng vùng đan điền vết thương lại để cho hắn chút nào dùng không được bất kỳ tiên lực. Hai tay vừa rời mà, liền lại sâu sắc té xuống đất. Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn! Thị sát đạo nhân dường như muốn ăn chu thần ánh mắt hung tợn nhìn lấy hắn. Ừ, để cho ta trả giá thật lớn được á? Chu thần lung lay trong tay xạ nhật cung nói tới a, lẫn nhau tổn thương a, ngươi ngươi ta mang ngươi không tệ. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Thị sát đạo nhân cũng ý thức được mình bây giờ căn bản là cầm Chu thần không có bất kỳ biện pháp nào, nói chuyện đông nhiên mềm mại rất nhiều. Chu thần sải bước về phía trước, cầm lên trên đất kia đem huyền băng tiên kiếm, ngươi không phải hỏi ta tại sao không, liền vì hắn đồng thời cũng vì chết ở dưới tay của ngươi hàng ngàn hàng vạn vô tội hàng sơn thành người. Ngươi sớm đã có dự mưu có đúng hay không? Thị sát đạo nhân giật mình vẻ mặt nhìn trước mắt cái này chính mình chưa bao giờ mở mắt nhìn hết năm người tuổi trẻ. Không sai, làm ngươi giết hàng sơn thành những thứ kia chạy nạn người thời điểm, ta cũng đã nghĩ xong hôm nay, chỉ là không có nghĩ tới đây một ngày tới sẽ nhanh như vậy. Thạch Nham, chỉ cần ngươi thả ta, những bảo bối này liền đều là ngươi. Huyền Băng tù trưởng chính là ngươi giết, công lao ta cũng không với ngươi cướp. Đúng rồi, mị tộc nữ nhân kia liền quan tại trong phòng ta, hiện tại nàng cũng là ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta có được hay không? Thị sát đạo nhân gần như cầu xin nói với Chu Thần Đạo. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, ta không gọi Thạch Nham, nghe rõ ràng, ta gọi Chu Thần gì đó. Ngươi chính là cái kia tiên đỉnh truy nã Chu Thần, ngươi khuôn mặt không phải bị hủy dung rồi sao? Tại sao có thể như vậy? Thị sát đạo nhân như thế cũng sẽ không nghĩ tới, bên cạnh mình thiếu niên này vậy mà sẽ là Chu Thần, mà hắn nhưng một điểm phát hiện cũng không có. Ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn diệt tiên đỉnh. Chu Thần tiếp tục nói, mục tiêu kế tiếp chính là Tử Y hộ pháp cùng tiên đỉnh. Đình chủ nhi tử, ha ha, ha ha, quả nhiên, lợi hại. Ta chết trong tay ngươi không thua thiệt động thủ đem, có thể ngươi nghĩ đối phó Tử Y hộ pháp nhất định chính là nói vớ vẩn, nhưng là ngươi lại cũng nhìn không đến ngày đó đi tốt thích giết chóc trưởng lao Chu Thần huy vũ trong tay Huyền Băng tiên kiếm, trực tiếp đem thị sát đạo nhân đầu bổ xuống nhất khí hóa tam thanh, hư không quyết Huyền Băng tiên kiếm, ảnh giết, còn có đủ loại đan dược cùng với cái khác pháp bảo. Chu Thần đem thị sát đạo nhân cùng Huyền Băng tù trưởng sở hữu bảo vật một mình toàn thu. Đương nhiên còn có Huyền Băng tù trưởng chiếc nhẫn, Chu Thần cũng mang ở trên tay, mơ hồ Chu Thần trong lòng khác một cái kế hoạch ở trước mắt hiện ra. Chương 2035, Thượng Cổ Tuyết Liên. Nguyên bản thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay hàng sơn dãy núi bây giờ lại xuân ý rồi rào, sinh cơ bừng bừng mà bắt đầu, nguyên bản trốn chim ngung đống nhiên cảm nhận được đã lâu ấm áp, rồi rít theo trong hang động đi ra, bắt đầu kiếm ăn. Một bộ chim hót hoa nở cảnh tượng. Nhưng là ở nơi này dạng đẹp như họa phong cảnh bên trong lại sẽ ẩn tàng bao nhiêu sát cơ đây, Chu Thần không biết. Chúng ta muốn mau rời đi nơi này, Mộng Nghiễm Trùng Vương lúc này nói. Rời đi nơi này tại sao? Ta còn muốn tìm tới Tử Y hộ pháp cùng thiếu đỉnh chủ đây, Chu Thần không giải thích đạo. Tin tưởng ta, không có sai, ngươi biết Hằng Sơn dãy núi đang thay đổi thành tuyết sơn trước có cái gì sao? Mộng Nghiễm Trùng Vương tiếp tục nói. Trước đó, Hằng Sơn trên dãy núi ma thú không ngừng. Trong đó có cái lợi hại nhất gọi là vượt sâu miệng khổng lồ, hắn không ngừng ăn ở trong dãy núi lui tới tiên nhân cùng cái khác ma thú, không có tiên nhân có khả năng giết hắn, cuối cùng hắn không có ăn, liền đem dưới người mình đỉnh núi ăn, về sau nữa đỉnh núi bị ăn sạch sau cái này vượt sâu miệng khổng lồ lại tiếp tục đi xuống ăn, nếm ra một cái to lớn vượt sâu, suốt ăn vài chục và năm, cho đến nếm ra tiên giới ranh giới cuối cùng mới dừng lại. Lời đồn đãi không có ăn rồi vượt sâu miệng khổng lồ liền đem chính mình ăn, sau đó sẽ kéo ra ngoài, ăn nữa, lại kéo ra ngoài. Nghe Mộng Nghiễm Trùng Vương như vậy nhất giảng đều nhanh đem Chu Thần giảng ói, vậy thì thế nào, chẳng lẽ hắn bây giờ đang ở nơi này sao? Hắn không phải hẳn là tại bị chính mình nếm ra trong vượt sâu sao? Nơi này nào có vượt sâu? Chu Thần khinh thường phản kích đạo. Ngươi xem một chút phía sau ngươi là cái gì? Mộng Nghiễm Trùng Vương yên tĩnh nói. Chu Thần xoay người lại. Đồng nhiên một cái to lớn vô biên vực sâu không đáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta tới thời điểm rõ ràng cũng chưa có cái này vực sâu. A đó là bởi vì Huyền Băng tiên kiếm bên trong Huyền Băng lực đem cái này vực sâu cho phong bế. Hiện tại băng tuyết hòa tan, vực sâu dĩ nhiên là đi ra cái kia vực sâu miệng khổng lồ loại trừ buồn nôn ở ngoài. Còn có chỗ nào hơn người sao? Trên tay chúng ta nhưng là có lấy Huyền Băng tiên kiếm cùng Xạ Nhật cung ảnh giết hơn nữa Long Hồn bảo giáp bôn nở cái tiên khí, chúng ta có cái gì tốt sợ? Chu Thần phản bác, xác thực bôn nở cái thượng cổ tiên khí đủ để cho Chu Thần nhất định an toàn dám. Vậy ngươi liền thử một chút từ nơi này nhảy xuống, ta bảo đảm ngươi một năm đều xuống không tới vực sâu tầng dưới chót, đừng nói xuống phía dưới đem vực sâu miệng khổng lồ giết. Ngươi ngay cả hắn mặt cũng không thấy thì phải chết đói trên không trung. Mộng Nghiễm Trùng Vương thật giống như cũng không có nói đùa hắn. Chu Thần thức thời kéo bên người Thanh Vân nói, chúng ta đi nhanh lên, đừng thật thành cái kia chính mình ăn chính mình quái vật mỹ thực. Ta cảm giác được ngươi bây giờ hẳn là tìm một chỗ tu luyện, cầm trong tay hư không quyết cùng nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn nắm giữ. Mộng Nghiễm Trùng Vương tiếp tục lại nhảy đạo. ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ tìm một chỗ thật tốt tu luyện sao? Muốn đem này hai quyển công pháp hoàn toàn nắm giữ tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Vạn nhất vừa tu luyện chính là mấy ngàn năm, kia Trầm Hay Háo ai tới cứu giảng tới đây? Đồng nhiên Chu Thần dừng lại một chút, cũng không biết Trầm Hay Háo hiện tại thế nào. Chu Thần chỉ có mau chóng xử lý xong Nam Phương Tiên Vực sự tình, mới có thể trở về đi cứu Trầm Hay Háo. Nếu muốn xử lý xong Nam Phương Tiên Vực sự tình, thì nhất định phải từ nhỏ đỉnh chủ cùng Tử Y Y Hộ Pháp hạ thủ. Ngươi đối cái kia Tử Y Y Hộ Pháp thực lực hiểu bao nhiêu? Mộng Yểm Trùng Vương đống nhiên nghiêm túc nói. Xác thực Chu Thần đối với cái này Tử Y Y Hộ Pháp không biết gì cả, ngay cả giống vậy nắm giữ 24 tiên khí thị sát đạo nhân đối với cái này Tử Y Y Hộ Pháp đều là một mực cung kính. Thị sát đạo nhân nhưng là cựu chuyển tiên đế, chẳng lẽ Tử Y Y Hộ Pháp so với thị sát đạo nhân đều muốn lợi hại cựu chuyển tiên đế đỉnh phong? Chu Thần không dám tưởng tượng. Ta cho ngươi một cái đề nghị hay, hiện tại vạn vật hồi phục, bị chôn giấu trên vạn năm đồ vật hiện tại cũng bắt đầu thấy mặt trời lần nữa, những thứ kia tại giá rét thời kỳ sinh trưởng quý trọng hoa cỏ lập tức tiểu sẽ tử vong, ngươi bây giờ có thể đi tìm một loại kêu thượng cổ tuyết liên đồ vật, an hắn sẽ để cho ngươi rất nhiều tiến bộ. Đến lúc đó chưa chắc không thể cùng cựu chuyển tiên đế đánh một trận. Thượng cổ tuyết liên, Chu Thần lẩm bẩm nói, muốn đi đâu tìm cái này thượng cổ tuyết liên? Cái này ta cũng không biết, bất quá ngươi chỉ có mấy giờ thời gian, qua thời gian này cho dù ngươi tìm đến thượng cổ tuyết liên cũng đã không có gì công hiệu. Chu Thần nhìn này trùng điệp triệu dặm hàng sơn dãy núi có một loại muốn đánh người xung động, này đặc biệt chớ cùng không nói có khác biệt gì mấy giờ, đừng nói là một người, chính là một vạn người cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy tìm tới tuyết liên. Vậy thì thử vận khí một chút đem, nói không chừng thượng cổ tuyết liên ngay ta y ngươi đi về phía trước đi đã nhìn thấy đây, ta tin tưởng ngươi vận khí, Mộng Yểm Trùng Vương trêu nói. Xác thực không có người sẽ hoài nghi Chu Thần vận khí, thời gian ngắn như vậy, không chỉ lấy được Long Hồn Bảo Giáp cái này tiên khí, còn đồng thời thu được mặt khác hai món, 24 tiên khí chung. Chu Thần chính mình cũng đã chiếm 4 cái, đây là muốn để cho người khác biết, sẽ giật mình bao lớn gợn sóng, sợ rằng đến lúc đó Chu Thần tính mạng cũng khó giữ được. Trung quy trên cái thế giới này cường giả còn rất nhiều, cựu chuyển tiên đế bên trên còn có chi cao vô thượng tiên tông bên trên còn có trong truyền thuyết thánh nhân kia bên trên còn có cái gì Chu Thần cũng không biết, nhưng hắn tin tưởng thánh nhân bên trên nhất định còn có càng cường đại tồn tại, bọn họ trông coi thế gian vạn vật. Tất cả mọi người sinh tử đều là bọn họ định đoạt. Thậm chí khi độ kiếp sau thiên phạt đều là những người này âm thầm thao túng. Chu Thần không tin gì đó tự nhiên chi lực, nhất định là có người chế tạo hết thảy các thứ này. Người nào đi không bao lâu, Chu Thần bỗng nhiên tại một viên cây già phía sau phát hiện một tên lén lén lút lút nữ hài, bị Chu Thần thanh âm sợ đến không dám nhúc nhích rồi, cầm trong tay một gốc màu trắng tuyết liên. Chu Thần hiếu kỳ đi tới, cô gái này ước chừng 17-18 tuổi. Mi thanh mục tú, khiến người nhìn qua có một loại không nói được xung động. Chu Thần nhìn lấy hắn trong tay bội cây kia màu trắng hoa sen, nên không phải chính là mình muốn tìm cái kia thượng cổ tuyết liên đem chính mình thật có vận tốt như vậy, cái kia chính là thượng cổ tuyết liên, nhanh đoạt lại ăn, nếu không chờ thời gian vừa quá, liền không có hiệu quả rồi. Mộng Yểm Trùng Vương thanh âm lần nữa tại Chu Thần trong đầu vang lên, thật giống như có chút kích động, hắn cũng không nghĩ tới Chu Thần thật có thể có nhiều như vậy may mắn. Mới vừa rồi chính mình chỉ nói là, nói một chút, ai có thể nghĩ thật sự có thể đụng phải, thậm chí so với Chu Thần kiếp trước Phục Hy cũng muốn giỏi hơn vận, thật là không dám tưởng tượng, thật chẳng lẽ như Chu Thần muốn như vậy, thế gian này hết thảy đều là có người đã sớm an bài xong, có thể những thứ kia an bài những thứ này người lại là ai đây, ngay cả Mộng Yểm Trùng Vương cũng không biết. Chương 2036, Tuyết Liên Hiện Thân. Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, trực tiếp đoạt lại ăn, nhìn cô nương kia một mặt vô tội cùng đơn thuần vẻ mặt, cái này Chu Thần thật đúng là không làm được. Không có những biện pháp khác sao? Tốt xấu cũng phải hỏi một chút người ta có đồng ý hay không a, Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói. Còn chờ cái gì, ngươi bây giờ không đoạt lại chờ một hồi tuyết liên hiệu quả biến mất, ngươi chính là đoạt lại cũng vô ích, Mộng Yểm Trùng Vương có chút nóng nảy nói. Chu Thần không có lại để ý tới Mộng Yểm Trùng Vương lại nhải, đi thẳng tới tiểu cô nương bên người. Tiểu cô nương nhìn Chu Thần ánh mắt tràn đầy đối với Chu Thần vẻ sợ hãi. Ngươi không nên giết rồi ta, vật này cho ngươi, van cầu ngươi không nên giết rồi ta, tiểu cô nương gần như cầu xin hướng về phía Chu Thần nói. Chu Thần không nghĩ tới tiểu cô nương vậy mà nói thẳng phải đem cái này tuyết liên đưa cho chính mình, hắn đều vẫn không nói gì, lại có tốt như vậy chuyện. Còn không mau lấy tới ăn ngươi còn chờ cái gì đây? Chu thần lúc này mộng hiểm trùng vương nhắc nhở lần nữa chu thần. Có lầm lẫn không, tiểu cô nương này rõ ràng cho thấy sợ chúng ta, cũng không phải là cam tâm tình nguyện đem tuyết liên cho chúng ta. Ta chu thần nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể cướp tiểu cô nương này đồ vật truyền đi ta còn ở đó hay không tiên giới lăn lộn chu thần cũng thần thức truyền âm cho mộng hiểm trùng vương. Dù sao cũng không có ai biết, ngươi sợ cái gì? Nàng nếu là dám ra ngoài nói bậy bạ trực tiếp giết nàng không được sao? Mộng hiểm trùng vương thật giống như cùng chu thần đỏ lên, không tha thứ nói. Chu thần gần người hỏi do liếc mắt tiểu cô nương này, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi khuôn mặt thậm chí có trưởng thành nữ tính cũng không theo kịp, tinh tế phần eo thật giống như cùng nàng trước đột sau ao vóc người có chút hoàn toàn xa lạ. Một bộ màu hồng lụa trắng làm thành quần như ẩn như hiện, chu thần nhìn đến có chút thất thần. Ho khan một cái bên cạnh Thanh Vân nhìn thấy Chu thần nhìn tiểu cô nương kia ánh mắt có chút không đúng, lúng túng ho khan mấy tiếng, thật giống như đang nhắc nhở Chu thần không nên quá thất thố. Chu thần bị Thanh Vân tiếng ho khan cắt đứt, có chút lúng túng hướng về phía tiểu cô nương vấn đạo tiểu cô nương, không cần phải sợ, ta Chu thần là chính nhân quân tử, ngươi tên là gì a? Thanh Vân cùng Mộng Yểm Trùng Vương nghe được Chu thần nói mình là chính nhân quân tử thời điểm thiếu chút nữa đồng thời phun ra ngoài. Chu thần ngươi có thể thật không biết xấu hổ à, lời này ngươi cũng dám nói ngươi sẽ không sợ bị sét đánh sao? Mộng hiểm trùng vương treo chọc nói. Thanh Vân vậy mà lần nữa không nhịn được làm hò khan vài tiếng. Tại Thanh Vân trong lòng mặc dù không tính là người xấu, nhưng là cùng chính nhân quân tử thật sự là sai có chút xa. Tiểu cô nương nghe được Chu thần thật giống như không có cần thương tổn tới mình ý tứ, vội vàng nói, ca ca, các ngươi không phải người xấu. Vậy các ngươi chính là người tốt rồi. Chu thần gãi đầu một cái vội vàng nói, chúng ta đương nhiên là người tốt, hơn nữa còn là hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp đây ca ca, tỷ tỷ, ta gọi Mị Tâm, ta là Mị tộc nhân, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Trong tay ngươi tuyết liên lại là chuyện gì xảy ra, ngươi đang ở đâu được đến? Chu thần hỏi. Nghe được Chu thần hỏi như vậy, đồng nhiên Mị Tâm hai mắt lưng tròng mà bắt đầu, ngực không ngừng lên xuống, thật giống như chịu rồi thiên đại ủy khuất giống nhau. Chu thần nhìn thấy mị lòng dạ trước một đôi vưu vật không ngừng trên dưới nhấp nô, thiếu chút nữa trong lỗ mũi toát ra máu, hạ thân lại có một tia phản ứng. Thật là mạnh mẽ mị lực, ngay cả một cái tiểu cô nương đều có lợi hại như vậy đối với đàn ông mà nói không hề sức đề kháng sức hấp dẫn. Mị tộc quả nhiên danh bất hư truyền thật muốn mở mang kiến thức một chút mị tộc sở hữu cô nương. Lúc này Chu thần lại có ý nghĩ như vậy, thế nhưng sợ bên cạnh Thanh Vân nhìn ra, chỉ có thể là giấu đầu hở đuôi. Mị Tâm, rốt cuộc là người nào khi dễ ngươi, nói cho ca ca báo thủ cho ngươi. Chu thần thật giống như một bộ chính nghĩa lăng nhiên dáng vẻ đối với tiểu cô nương nói, khỏe mắt nhưng lại không tự chủ được liếc mị lòng dạ trước liếc mắt, thật sự là không thể kháng cự sức hấp dẫn, chính là Chu thần nhị chuyển tiên đế thực lực vậy mà đều sẽ có như vậy một tia thất vọng mất mát cảm giác. Có một đám hắc y dị nhân cùng một người thiếu niên đi tới chúng ta bộ lạc, không nói lời nào đã bắt chúng ta tộc nhân, ta cũng không biết bọn họ là ai, tộc trưởng đưa cái này giao cho ta sau đó liền bị những người áo đen kia giết đi, đại ca ca nếu là đại hiệp vậy có thể không thể đi cứu lấy chúng ta. Chu thần nghe được là một đám hắc y dị nhân cùng một người thiếu niên, trong lòng đại khái biết là người nào, không phải là thiếu đỉnh chủ cùng hắn hộ vệ đội đi, nếu là như vậy mà nói, chính mình còn thật không có biện pháp cứu bọn họ. Nhưng khi nhìn Mị Tâm như vậy đáng thương dáng vẻ, nếu như chuồn mất thật giống như cũng không đành lòng, huống chi còn muốn cướp đi trong tay nàng thượng cổ tuyết liên. Không bằng chúng ta giúp đỡ các nàng đem Thanh Vân ở một bên đều có chút không nhìn nổi, cũng ở đây Chu thần trước mặt hướng tiểu cô nương thỉnh cầu. Chu thần nhìn thấy Thanh Vân như thế thành khẩn ánh mắt, có chút tối vui, đây chính là ngươi nói, cũng không nên nói ta hoa tâm a, ngươi cho ta sáng tạo cơ hội. Ta nơi nào còn có thể cự tuyệt ở ngoài cửa đem tốt như vậy sự tình. Ngươi bộ lạc ở địa phương nào a? Mau dẫn ta đi. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc nói, thật ra thì nội tâm đã sớm hồi hộp. Hắn đã sớm biết mị tộc nữ người truyền thuyết, nhưng là vẫn không có cơ hội gặp lần trước cũng chỉ là nghe nói thị sát đạo nhân ở trên đường bắt một cái mị tộc nữ người, từ đây không để ý tới Tư Vũ cùng Nghị Thủy giả hai cái đại mị nữ. Mà là mỗi ngày đều không chán ghét cùng cái này mị tộc nữ người hàng đêm khèn tiêu, Chu thần cũng không thấy cái kia mị tộc nữ người đến cùng dáng dấp ra sao, lần này thấy Mị Tâm, chính là ngâm nga thưởng thức mị nữ vô số Chu thần cũng đều có chút không cầm được. Nhà ta ngay ta y phía trước không xa địa phương, ta cũng vậy vừa mới trộm lén chạy ra ngoài, đại ca ca ngươi đi nhanh mau cứu người nhà ta đi, vừa nói hai mắt liền lại bắt đầu mông lung. Chu thần trong lòng suy nghĩ mị tâm lời mới vừa nói, một đám hắc y hệ nhân cùng một người thiếu niên dĩ nhiên là Nam Phương Tiên Vực thiếu đỉnh chủ không có sai, nhưng là vẫn là thiếu một nhân vật then chốt tử y hộ pháp thiếu đỉnh chủ bao lớn thực lực Chu thần không nhìn ra. Thế nhưng chỉ bằng hắn cái kia bệnh rộng lớn dáng vẻ khẳng định cũng không có bao nhiêu uy hiếp, hắc y thị vệ mặc dù rất mạnh, đều là cùng Chu thần không sai biệt lắm thực lực, thậm chí có mấy cái là xa xa cao hơn Chu thần thực lực ngũ chuyển tiên đế, thế nhưng Chu thần cũng là không cần sợ bọn họ, chung quy trên người có bô nở cái thượng cổ tiên khí, tại dạng này hoàng sơn giã lĩnh coi như lấy ra dùng cũng không sợ bị người khác phát hiện. Nhưng là cái kia tử y thì hộ pháp đến cùng là dạng gì thực lực, Chu thần thật đúng là không biết gì cả, liền cường đại như thế thị sát đạo nhân đều ở trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ, chẳng lẽ hắn là cựu chuyển tiên đế đỉnh phong hoặc giả thuyết là tiên giới cơ hồ nhân vật vô địch tiên tông, Chu thần không dám nghĩ tiếp. Nếu như không có cái kia tử y thì hộ pháp, Chu thần động thủ trước thật đúng là phải thật tốt ước lượng một hồi, nếu như một khi Chu thần ra tay trợ giúp mị tộc nhân, tử y thì hộ pháp lại đột nhiên xuất hiện, kia Chu thần liền chết như thế nào mình cũng không biết. Nếu như tử y thì hộ pháp ở nơi đó, kia Chu thần liền tuyệt đối không thể nào cùng thiếu đỉnh chủ nhanh như vậy trở thành địch nhân, mà là cứu trước mắt tiểu cô nương này mị tâm là được rồi. 10.000 loại khả năng tính đô suy nghĩ một lần, Chu thần tài nhẹ giọng đối với mị lòng nói đạo, nhanh mang ta tơ y, ta đi cứu các nàng. Mị tâm nghe được Chu thần phải giúp các nàng, vội vàng phá thế mỉm cười nói, cảm ơn đại ca ca, cảm ơn đại ca ca, ngươi thật là người tốt từ xưa hồng nhan đa họa thủy. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân A Mộng Yểm Trùng Vương tại nội tâm âm thầm lẩm bẩm nói. Chương 2037, ngoài ý muốn lung túng. Mị tâm cao hứng kéo Chu thần cánh tay liền hướng chính mình mới vừa rồi chạy tới phương hướng chạy đi, Thanh Vân cũng theo sát phía sau, nhìn mị tâm cùng Chu thần gần như vậy thân thể tiếp xúc, Thanh Vân khuôn mặt thanh lúc thì đỏ một trận, thật giống như có chút hối hận mới vừa rồi tự quyết định. Nhìn đến mị tâm cái này chỉ có 17-18 tuổi tuổi tác, Thanh Vân nội tâm tràn đầy dãy rủa, mình tại sao có thể sẽ ăn tiểu cô nương này giấm đây, thật là không nên. Có thể so sánh một chút mị tâm, gần như hoàn mỹ phát dục, lại có mấy cái cô nương trong lòng có thể đủ tốt chịu đây. Mau tới đại ca ca, mau tới, nhà ta thì ở phía trước không xa địa phương, chúng ta được vội vàng đi qua, nếu không liền không còn kịp rồi. Càng là đi về phía trước, Chu thần càng là có thể cảm giác được mị tâm tâm bên trong sự sợ hãi ấy cùng bất an. Chu thần tận mắt thấy qua thiếu đỉnh chủ trong cơ thể cựu ngôn chân hỏa phát tác dáng vẻ, đem một cái sống sờ sờ thiếu nữ đều đốt thành rồi màu đen. Chắc hẳn lần này thiếu đỉnh chủ tới mị tộc chỉ sợ cũng là sợ chính mình trên đường cựu ngôn chân hỏa lúc phát tác sau không có nữ nhân vì chính mình tả hỏa đi, mới đến mị tộc bắt đại lượng nữ nhân. Tả hỏa liền tả hỏa, có thể một nữ nhân chỉ có thể thiếu đỉnh chủ chơi đùa một lần liền đã tử vong, tiếp tục như vậy. Không biết còn có bao nhiêu thiếu nữ chết ở tên cầm thú này trong tay, huống chi là mị tộc những thứ này vưu vật cực phẩm càng là không thể để cho tên cầm thú này tao đạp. Nghĩ tới đây, Chu thần nội tâm tinh thần trọng nghĩa bỗng nhiên nộn nhịp, bước chân cũng nhanh hơn một ít. Thật không biết ngươi là cuống cuồng đi cứu người vẫn là cuống cuồng đi xem mị nữ, Mộng Yểm Trùng Vương có chút trêu chọc nói. Chu thần không để ý đến Mộng Yểm Trùng Vương, vẫn một mặt nghiêm túc, nhưng là trong lòng đã sớm thăm hỏi Mộng Yểm Trùng Vương tổ tông 18 đời. Một cái con sâu nhỏ nhanh vượt qua coi quẻ rồi, như thế gì đó đều không gạt được ánh mắt ngươi. Ta nghiêm túc như vậy vẻ mặt đều không thể che giấu ta nội tâm. Đông nhiên bành một tiếng, đi ở phía trước mị tâm bởi vì trong lòng đặc biệt cuống cuồng vừa sợ, sơ ý một chút vậy mà trực tiếp bị trên đường một tảng đá cho vấp hé. Bị nàng kéo tay Chu thần cũng lảo đảo một cái trực tiếp hé ở mị cơ thể và đầu góc lên. Vốn là dọc theo đường đi ý nghĩ kỳ quái Chu thần phía dưới đã sớm có phản ứng, này ngã nhào một cái, trực tiếp để cho tiểu Chu thần đụng phải mị mềm lòng mềm mại kiểu cái mông bộ, tay trái cũng bởi vì trọng tâm nguyên nhân trực tiếp che đậy ở mị lòng dạ lúc trước một đôi vưu vật lên. Tiểu Chu thần cảm nhận được trước đó chưa từng có khoái cảm, trực tiếp biến thành đại Chu thần. Chu thần thầm nghĩ lần này xong rồi, Thanh Vân vẫn còn bên người, nhìn phía dưới nô thật cao lều vải, có thể kết thúc như thế nào mới tốt. Chỉ có thể dựa thế ngồi trên mặt đất, nắm cánh tay giả bộ lên đau đớn tới. Quần áo theo bản năng đi xuống kéo tốt ẩn nút tốt lúng túng địa phương. Lúc này mị tâm cũng đã đứng lên, nhìn đến ngồi dưới đất làm bộ đau đớn Chu Thần, vội vàng khẩn trương xấu hổ ngồi ở Chu Thần trước mặt, đại ca ca đúng không đi, đều là Mị Tâm không được, Mị Tâm xin lỗi ngươi. Vừa nói trong mắt lại nổi lên nước mắt, có thể lúc này Mị Tâm hai cái trước ngực vưu vật tại cái góc độ này xuống Chu Thần nhìn đến càng rõ ràng hơn, nhất khởi nhất phục. Tiểu Chu Thần trực tiếp tại dạng này thực lực mạnh mẽ dưới sự kích thích càng thêm bành trướng mấy phần, thật giống như lập tức phải vỡ ra. Xem ra trong thơ y gian ngàn nở là tiêu tan không được, Mị Tâm lại không ngừng ở trước mặt mình lắc lư, trên người mùi thơm cơ thể để cho Chu Thần có chút hoảng hoảng hốt hốt, cái này có thể làm thế nào mới tốt. Chu Thần nội tâm tràn đầy dãy rủa, mới vừa còn nói mình là chính nhân quân tử, cũng không thể ở chỗ này đem Mị Tâm thu thập đi. Mặc dù Chu Thần trong đầu không biết bắt trước bao nhiêu lần tràng cảnh này, nhưng chân chính áp dụng, Chu Thần vẫn còn có chút không đành lòng. Lúc này Thanh Vân cũng cảm thấy có cái gì không đúng, rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi là ngã xuống Mị cơ thể và đầu góc lên, Mị Tâm đều không có chuyện, như thế Chu Thần còn đau không ngừng đứng lên. Ngươi không có việc gì chứ Chu Thần, còn có thể hay không lên, nếu không ta đỡ ngươi. Thanh Vân đi tới Chu Thần bên người. Thanh Vân vừa nói trực tiếp khoác lên Chu Thần hai cái trên cánh tay muốn đi lên kéo, có thể lúc này Mị Tâm ngay ta ý chính mình trước mặt, để cho nàng nhìn thấy trước mắt một màn này nên có nhiều lúng túng, Chu Thần trong lòng biết rất rõ. Không muốn dịu ta hai người các ngươi đều đi ra, ta chân thật giống như có chút sai vị rồi, các ngươi đi xa một chút, ta tiếp nối sẽ không có chuyện. Vừa nói một hồi tránh thoát Thanh Vân tay, lại ngồi trên mặt đất. Nhưng là Mị Tâm tính thiện lương giống như còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên bị Chu Thần một tiếng nghiêm túc phê bình tiếng cắt đứt đi. Nhanh lên xa một chút có nghe hay không, ta muốn nối xương đầu vậy cũng tốt. Mị Tâm một mặt vô tội nhìn Chu Thần kéo Thanh Vân tay hướng mặt trước đi mấy chục bước mới dừng lại nhìn xa xa Chu Thần. Chu Thần nhanh trí, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra Huyền Băng Tiên Kiếm, nhất thời một cỗ cường đại khí lạnh đánh tới, Chu Thần trực tiếp đem Huyền Băng Tiên Kiếm cắm ở trên mặt đất. Đem tiểu Chu Thần áp vào rồi phía trên giật mình một cái, cường đại dùng mình trực tiếp để cho tiểu Chu Thần trốn bước, thoáng cai rúc vào quê nhà bên trong. Cách đó không xa Thanh Vân cùng Mị Tâm đều không hiểu nhìn Chu Thần, không phải nối xương đầu sao, làm sao muốn xuất ra một thanh kiếm tới. Chu Thần cũng không để ý Thanh Vân cùng Mị Tâm cái loại này khác thường ánh mắt, trực tiếp đứng lên. Đừng trễ nại thời gian, chúng ta cứu người quan trọng hơn, Chu Thần một mặt nghiêm túc nói. Không đi thời gian bao lâu, Chu Thần chợt nghe cách đó không xa truyền tới nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Chu Thần thần thức quét một hồi, người cũng không ít, ô rộng lớn được có hết mấy chục ngàn, thế nhưng dường như đều là chút ít không có gì tu vi nữ nhân, nam nhân cũng liền mười mấy, xem ra này mười mấy chắc là thiếu đỉnh chủ hắc y hệ vệ sĩ, nhưng là, Chu Thần không có cảm thụ đạo tử y hộ pháp chỗ ở. Chẳng lẽ tử y đi hộ pháp đi làm sự tình khác đi rồi, chẳng lẽ còn có so với bảo vệ thiếu đình chủ càng trọng yếu sự tình. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên thấy tử y đi hộ pháp thời điểm, hắn nói qua. Lần này tới chính là tìm một loại thượng cổ tuyết liên tới là thiếu đình chủ chữa bệnh, có thể nghe mị lòng nói pháp là hắc y đi hệ nhân căn bản không có nói cái gì tuyết liên, mà là đại lượng bắt đi chính mình bộ lạc nữ nhân. Xem ra bọn họ còn không biết tuyết liên ngay ta y mị tộc trong tay, chỉ là bắt chút ít tại thiếu đỉnh chủ hỏa bệnh lúc phát tác sau dùng để tả hỏa. Chương 2038, cứu vãn mị tộc. Tuyệt đối không thể để cho thiếu đỉnh chủ biết rõ thượng cổ tuyết liên ngay ta y mị tâm trong tay. Chu Thần trong lòng thầm hạ quyết tâm, cái này giết người vô số thiếu đỉnh chủ vậy mà vì mình trong thân thể cựu ngôn chân hỏa không biết hại chết bao nhiêu vô tội nữ nhân. Hắn tuyệt đối không thể sống lần này tử y đi hộ pháp không ở, thật là cơ hội chơi y cho trả thù tiên đình liền từ cái này thiếu đình chủ chê tờ đi bắt đầu đi. Mị Tâm, trong tay ngươi tuyết liên để trước ở chỗ này của ta được không, để cho đại ca ca giúp ngươi trông coi lấy, Chu Thần chậm rãi nói. Được a, tộc trưởng đem giao nó cho ta thời điểm nói, nếu ai có thể cho chúng ta mị tộc báo thù liền đem cái thượng cổ tuyết liên giao cho người nào. Mị Tâm một mặt nghiêm túc nói. Tốt lắm, đại ca ca sẽ giúp các ngươi báo thù, ngươi liền đem cái này tuyết liên giao cho đại ca ca có được hay không. A Chu Thần tiếp tục hướng dẫn từng bước đến. Tốt tốt, vậy thì đưa nó giao cho ngươi đem, đại ca ca nhất định phải mau cứu người nhà ta cùng tộc nhân. A Mị Tâm đơn tồn nhìn Chu Thần nói. Yên tâm đi, Chu Thần như đinh chém sắt thanh âm để cho Mị Tâm yên tâm không ít, cũng không biết tại sao đầu tiên nhìn thấy Chu Thần, Mị Tâm tâm bên trong liền đặc biệt nguyện ý tin tưởng hắn. Có lẽ đây cũng là thượng thiên từ nơi sâu xa an bài. Mị Tâm cầm trong tay thượng cổ tuyết liên nhẹ nhàng thoải mái giao ở Chu Thần trong tay. Chu Thần không thể tin được chính mình ánh mắt, mới vừa rồi còn đang vì này hơn triệu dặm hàng sơn dãy núi tìm một cái tuyết liên mà phát sầu. Giờ khác này thượng cổ tuyết liên vậy mà như vậy đơn giản liền trực tiếp thả đến Chu Thần trong tay. Thật là không tin số mệnh không được a. Chu Thần nhìn nắm ở trong tay mình thượng cổ tuyết liên có chút thất thần. Nhìn cái gì vậy, còn không mau ăn hắn, chờ một hồi liền thật không có hiệu quả rồi. Cái này gì đó ngậu nghiệm trùng vương lại bắt đầu tại Chu Thần trong đầu bất an. Biết, biết, chỉ là được đến quá dễ dàng, có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt thôi. Nói xong Chu Thần trực tiếp cầm trong tay thượng cổ tuyết liên bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai. Con bà nó khổ như vậy, không nghĩ đến giải dễ nhìn như vậy tuyết liên vậy mà khó ăn như vậy. Chu Thần tả hóa nói. Chớ không biết đủ, người ta giải tốt cũng không phải là sinh ra được chính là cho ngươi ăn, có thể ăn được tuyết liên thật là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận, có hắn trợ giúp. Tin tưởng ngươi tiến bộ sẽ có tiến bộ lớn, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng a. Mộng Yểm Trùng Vương có chút hâm mộ nói. Trung quy ngay cả Mộng Yểm Trùng Vương đều chưa từng thấy qua Chu Thần may mắn như vậy người, thật là sở hữu may mắn đều bị Chu Thần cho đoạt hết, nhìn một hồi cao thủ tỉ thí là có thể liền được hai cái thượng cổ tiên khí, đây là bao nhiêu tiên nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, người tu tiên đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Sợ rằng có thể có Chu Thần một nửa may mắn bọn họ cũng liền có khả năng thỏa mãn. Nhưng bây giờ chung quy Chu Thần tới tiên giới thời gian còn quá ngắn, theo nhân gian đến thần giới rồi đến tiên giới, dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền hoàn thành cái khác tiên nhân trên vạn năm, mười vạn năm thậm chí là một đời đều xong không làm nên chuyện, chỉ cần cho Chu Thần thời gian phát triển, đừng nói là một vạn năm, chính là 100 năm. Chu Thần tiến bộ cũng tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào tiên nhân có thể so sánh với. Thậm chí chỉ cần cho Chu Thần 100 năm thời gian, lên cấp tiên tông tuyệt đối không phải vấn đề, tiếp qua mấy trăm năm, trở thành tiên giới người thứ nhất cũng tuyệt đối không phải vấn đề, chỉ là hiện tại Chu Thần quá cần thời gian lớn lên, ngay cả kia thiếu ngắn ngủi 100 năm đều không thể yên lặng cho Chu Thần, hắn bị thế tục lên sự tình dây dưa quá nhiều, chỉ có một ngày. Chu Thần có khả năng chân chính buông xuống bên người tất cả mọi chuyện cùng nữ nhân, hắn có thể đủ chân chính tiến bộ. Thái Hạo Phục Hy công thời gian dài như vậy Chu Thần cũng chỉ là luyện thành hai thành mà thôi, kia còn là tại gặp nạn lúc bị vây ở hủy diệt không gian mới cho chính mình thời gian chân chính dốc lòng tu luyện. Chu Thần trong lòng cũng rõ ràng, được đến bảo vật quá nhiều, chính là không thể chân chính tiêu hóa bọn họ, những bảo vật này cũng liền chỉ là xem qua vân yên thôi. Giống như thị sát đạo nhân nhất khí hóa tam thanh, nếu như thị sát đạo nhân chân chính có khả năng học được hoàn toàn nắm giữ hắn ảo diệu, có lẽ hắn cũng sẽ không bị Chu Thần cắt thiện nghi. Ngoài ra còn có Huyền Băng tù trưởng, nếu như chân chính có khả năng học được hư không quyết, như vậy đối phó một cái nho nhỏ thị sát đạo nhân, nhất định chính là theo chơi đùa giống nhau. Cuối cùng những bảo vật này cùng công pháp giống như đã qua vân yên giống nhau từ trên người bọn họ lặng lẽ chạy đi. Chu Thần thầm nghĩ lần này trả thù xong tiên đình sau đó trở về Đông Phương tiên vực cứu ra Trầm Hay Háo, sau đó chân chính cho mình thời gian dốc lòng tu luyện, đem đầu tay lên nhất khí hóa tam thanh cùng hư không quyết còn có trước Thái Hạ Phục Hy công toàn bộ đều nắm giữ ở đến lúc đó lấy tiên giới người thứ nhất thân phận đi tìm thiên đế tung tích, cùng Phục Hy kế hoạch. Chu Thần đem chọn trên cành cổ tuyết liên tất cả đều nuốt vào cái bụng, vẻ mặt đừng nói có nhiều thống khổ. Mị Tâm lo lắng nhìn Chu Thần. Đại ca ca, ngươi không sao chứ, vật này không có độc chứ, ta xem ngươi như thế thống khổ như vậy đây. Chu Thần cố nén trong miệng cay đắng cảm giác, nhưng là càng nhẫn cái loại này tác dụng chậm lại càng cường đại, Chu Thần khuôn mặt đều đỏ bừng. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chu Thần có chút khó chịu đối với mị lòng nói đạo. Vậy ngươi tại sao thống khổ như vậy à, đại ca ca, có cái gì không là mị tâm có thể vì ngươi chia sẻ đây? Ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói, vật này quá khổ, trong miệng ta hiện tại thật khó chịu nguyên lai là như vậy à, vậy hãy để cho Mị Tâm đến giúp ngươi chia sẻ một chút đi. Mị Tâm có chút ngượng ngùng nói, trong miệng ta khổ ngươi làm sao chia gánh à, cũng không cần náo loạn, ta cố nén là được, coi như là về sau không có vị giác rồi cũng không có quan hệ. Chu Thần nói, còn không chờ Chu Thần thanh âm hạ xuống. Đống nhiên Mị Tâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp thân ở Chu Thần ngoài miệng, đầu lưỡi vậy mà trực tiếp đưa vào Chu Thần trong miệng. Tốt cảm giác khác thường, không nghĩ tới còn nhỏ tuổi Mị Tâm lại là một tiếp cận cao thủ, đầu lưỡi có kỹ xảo tại Chu Thần trong miệng không ngừng khoái, nguyên bản cay đắng miệng quả nhiên tại mị tâm dưới sự trêu đùa biến hóa ngọt lên thật lâu sau đó, hai cái đầu lưỡi mới lưu luyến không rời tách ra. Đại ca ca, chúng ta mị tộc nhân từ nhỏ đã phải học tập những thứ này, còn có rất nhiều những phương diện khác kỹ xảo đây, có muốn hay không mị tâm cho đại ca ca thử một chút. Chu Thần nghe được lời này thiếu chút nữa tiểu Chu Thần lần nữa nhảy ra ngoài. Về sau có cơ hội đang nói đi, Chu Thần đương nhiên biết rõ mị lòng nói những phương diện khác kỹ xảo là cái gì, mặc dù Chu Thần trong lòng 1000 cái 10000 nguyện ý, hiện tại cũng là không thể biểu hiện ra a, chung quy Thanh Vân vẫn còn ở nơi này. Đây là Chu Thần lần đầu tiên bị một cô nương chủ động tác hôn, cảm giác khác thường để cho Chu Thần hiểu được vô cùng, quả nhiên là mị tộc nữ người, không nghĩ tới liền đơn thuần tiếp cái hôn là có thể để cho Chu Thần tìm tới mối tình đầu bình thường cảm giác, nếu là cùng như vậy nữ nhân mây mưa một phen, kia vẫn không thể thượng tiên. Chương 2039, Chân Hỏa Tài Phát. Chu Thần đem nguyên khí trong cơ thể ẩn nút, núp ở trên một cây đại thụ. Hơn 10 người hắc y di thị vệ đang đứng tại điểm cao lên chỉ huy hơn 10000 tên mị tộc nữ người. Mị tộc là thời kỳ thượng cổ một cái cực kỳ lợi hại nữ tiên tông sáng chế, nàng một đời đánh đâu thắng đó, trong tiên giới hiếm có đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác đến cuối cùng lại bị chính mình người yêu gài bẫy, nữ tiên tông từ nay về sau liền không hề tin tưởng nam nhân, cũng đem chính mình một đời nam nữ thuật truyền thụ cho chính mình 7 cái học trò. Cũng làm cho các nàng ẩn cư ở nơi này hàng sơn bên trong dãy núi. Nếu không phải Huyền Băng tù trưởng đem Huyền Băng tiên kiếm Huyền Băng lực rút đi, này mị tộc cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị thiếu đỉnh chủ bọn họ phát hiện. Mị trong tộc nữ nhân mặc dù có một đời đều chưa từng thấy qua nam nhân, nhưng nữ tiên tông lâm trước khi phi thăng đem tử mẫu thuật giao cho mình học trò, luyện tập cái này tử mẫu thuật liền có thể một người hoàn thành sinh trẻ nít nhiệm vụ, hơn nữa sinh ra được hay là con gái. Chỉ bất quá tử mẫu thuật quá mức vi phạm thiên địa phép tắc, cho nên mị tộc nữ một đời người cũng chỉ có thể thông qua hắn sinh một cái đời sau. Đây cũng là tại sao mị tộc nữ người trên vạn năm thời gian cũng liền chỉ phát triển nhiều người như vậy nguyên nhân. So sánh với cùng tồn tại hàng sơn dãy núi gió lạnh bộ lạc, mặc dù điều kiện gian khổ, khắp nơi đụng phải ma thú đánh lén, tiên đình đả kích, nhưng miệng người cũng có triệu chi chúng. Mị tộc cũng chỉ có chính là 10000. Hơn nữa đa số nữ nhân loại trừ nam nữ thuật ở ngoài, căn bản cũng sẽ không cái khác pháp thuật, mười mấy cái hắc y thị vệ chỉ huy các nàng quả thực quá dễ dàng bất quá. Chạy mau bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta lúc này mị tộc trong đám người bỗng nhiên có người hô, chỉ thấy một cái mị tộc nữ người trực tiếp từ trong đám người hướng về bên ngoài núi lớn mặt chạy đi, còn không có đợi cái khác mị tộc nhân kịp phản ứng, một tiếng nổ. Cái kia chạy trốn mị tộc nữ người vậy mà trực tiếp bị một tên hắc y thị vệ đánh thành thịt vụn. Ta xem còn có ai dám chạy trốn, tên quần áo đen kia la lớn, bách xuyên hòa tan, một ít thông qua hàn băng tuyết lớn ẩn nút đồ vật cũng đều toàn bộ hiện hình. Hắc y nhân cũng không nghĩ tới vốn là bọn họ chính là nghĩ tại này hàng sơn trong dãy núi bắt mấy người nữ nhân để phòng thiếu đình chủ bất cứ tình huống nào. Ai có thể nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải mị tộc lao ổ không bắt bạch không bắt. Nhìn này hơn 10000 mị tộc nữ người hắc y hệ nhân trong lòng cũng là ngưỡng ấy, mị tộc nữ người không chỉ tinh thông nam nữ thuật, bảo dưỡng mặt trẻ bản lãnh cũng là tương đương cường, cho nên này hơn 10000 nữ nhân chi chúng mặc dù có tuổi lớn nhiều năm kỳ tiểu, nhưng thoạt nhìn đều là tuổi dậy thì bình thường da thịt non như tuyết. Ở đó một chạy trốn nữ nhân sau khi chết liền không còn có người dám nữa cãi lại hắc y gì thị vệ mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía trước. Chu Thần tìm nữ A Nga Y, loại trừ hắc ý ghi hệ nhân cũng không có thiếu đỉnh chủ bóng dáng. Mới vừa rồi rõ ràng còn cảm nhận được hắn khí tức, làm sao sẽ lại không có đây A ngay ta y. Chu Thần nghi ngờ thời điểm, đống nhiên hét thảm một tiếng truyền tới, Chu Thần chăm chú nhìn lại, tại một gian mị tộc hiện đang ở trong phòng có một người thiếu niên trực tiếp xông ra cửa phòng bên ngoài, ngã trên đất, đây chẳng phải là thiếu đỉnh chủ còn có ai. Xem ra thiếu đỉnh chủ trong cơ thể cửu nôn chân hỏa lại bắt đầu phát tác. Chỉ thấy thiếu niên nằm trên đất lăn lộn đầy đất, che nơi ngực, thật giống như một đám lửa ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, nhưng ở ngoài người xem ra trừ hắn ra ánh mắt là màu đỏ ở ngoài, căn bản là không cảm giác được bất kỳ một điểm chân hỏa khí tức. Nay cửu nôn chân hỏa rốt cuộc là gì đó hỏa, chẳng lẽ là vô sắc sao? Nghĩ tới đây Chu Thần bỗng nhiên đối với cửu nôn chân hỏa cảm thấy hứng thú lên. Tại Chu Thần trong cơ thể cũng có mấy loại hỏa, bị chính mình sau khi luyện hóa, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đều có chính mình nhan sắc, màu đen địa ngục nghiệp hỏa, màu vàng thiên hỏa, cùng màu đỏ bản nguyên chi hỏa, vô luận loại nào đều là uy lực vô tận. Có thể cao thủ chân chính tỉ thí lúc, nếu như một cái có thể được nhìn thấy đồ vật uy lực tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều, như loại này cựu nôn chân hỏa bình thường vô sắc vô vị, lại có thể để cho đối thủ thống khổ không chịu nổi. Nếu như có cơ hội Chu Thần ngược lại muốn đem thiếu đỉnh chủ trong cơ thể cựu nôn chân hỏa cho luyện hóa, tới cho mình sử dụng. Chỉ bất quá, vậy phải chờ đến thiếu đỉnh chủ sau khi chết, ta y hàn ở trên thi thể lấy ra cựu nôn chân hỏa. Chu Thần trong lòng làm xong dự định. Thiếu đỉnh chủ hai mắt hỏa hồng, trên mặt đất thống khổ lan lộn, đồng nhiên hắn một hồi đứng lên, nhắm ngay bên cạnh một đám mị tộc nữ người liền nhào tới. Một cái mị tộc nữ người không có né tránh hắn ôm ấp, trực tiếp bị hắn đặt ở dưới người, vậy mà đại đỉnh quảng chúng trực tiếp liền bắt đầu rồi trên giường vận động, thiếu đỉnh chủ thật giống như điên rồi giống nhau điên cuồng moi tên kia mị tộc nữ người quần áo, ngắn ngủi vài cái, nữ nhân quần áo liền bị cởi không mảnh vải che thân. Chân chuông hiện ra ở trước mặt mọi người, thiếu đỉnh chủ thì càng bất chuyện, hạ thân bành trướng trực tiếp đưa hắn hạ bộ tạo ra. Cứ như vậy thẳng tắp tiến vào mị tộc thân thể đàn bà. Đảo mắt mấy cái, chỉ nghe thiếu đỉnh chủ thở dài một tiếng, thân thể hề vải nằm ở một bên, mặc dù không nhìn thấy hỏa diễm, nhưng nữ nhân toàn thân cao thấp đều đang bốc khói, chỉ chốc lát sau, nữ nhân trực tiếp bị đốt thành rồi màu đen tiêu thi. Nhìn đến đây, hơn 10.000 tên mị tộc nữ người thật giống như thu được kích thích giống nhau, điên cuồng chỉ muốn thoát khỏi hắc y thị vệ trông coi, tứ tán bỏ chạy, nhưng chung quy thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù mị tộc nhân số nhiều, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Chỉ thấy một cái hắc y thị vệ không trung niệm lên một đoạn thần chú, thú bị nhốt thuật hô to một tiếng, hơn 10.000 tên mị tộc nữ người trực tiếp bị bọc ở một cái trong suốt cái lồng lớn bên trong, tên kia hắc y thị vệ tiếp tục lẩm bẩm thần chú, cái lồng không ngừng nhỏ đi, cuối cùng giúp thành vừa vặn đủ gần 1 vạn người đứng khe hở, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cần người áo đen kia xuống chút nữa niệm, này gần 1 vạn người cũng sẽ bị trực tiếp nghiền thành thịt vụn. Xem các ngươi còn chạy tới đó hắc y gì thị vệ khinh thường hét rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta xem các ngươi là chán sống cho các ngươi hầu hạ thiếu đỉnh chủ là các ngươi phúc phận, ta xem còn có ai dám chạy, giải quyết tại chỗ lúc này bị vây ở trong suốt cái lồng bên trong mị tộc nữ người không có một cái dám nữa lên tiếng. Thiếu đỉnh chủ thân thể hề vải một hồi, cũng thong thả lại sức, thoải mái đứng lên, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp bưng mị tộc lao ổ. Lần này coi như là trong thơ y gian ngàn ở không tìm được thượng cổ tuyết liên, ta cũng có thể không buồn không lo sinh hoạt mấy năm nữa a. Chỉ là tử y thì hộ pháp không ở, chỗ này tuyệt đối không thể ở lâu, vẫn là mau lui trở về hàng sơn thành bên trong mới là nghiêm chỉnh. Các người đám này vương bắt đạn, mau thả tộc nhân ta ngay ta y đại quân vừa muốn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đống nhiên một cái không biết nơi nào đi ra nữ nhân chặn lại đường đi. Ha ha, ha ha. Nguyên lai còn có cá lọt lưới à, ngươi đây là chính mình chủ động đưa tới cửa, cũng đừng trách chúng ta rồi hạ thủ không lưu tình mặt. Một cái hắc y gì thị vệ bỗng nhiên cười lớn tiếng đạo, thật giống như căn bản là không có đem nữ nhân này coi ra gì. Chương 2040, đàn bà thần bí. Mau thả các nàng người đàn bà kia tại hắc y gì thị vệ uy nghiêm xuống vậy mà một điểm nhút nhát ý tứ cũng không có. Được à, thả các nàng có thể. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì để cho ta thả người hắc y thị vệ nhìn đến người đàn bà kia cũng không giống như sợ hai hắn dáng vẻ, có chút thẹn quá thành giận. Ta là Mị Nhu, các người đám này cầm thú không còn thả người mà nói ta liền đối với các ngươi không khách khí. Chu Thần ẩn tàng một bên trên đại thụ, xa xa nhìn về phía cái kia kêu Mị Nhu nữ tử, ước chừng 20 tuổi dáng vẻ, vóc người yêu kiều thức tha, tướng mạo luôn vui vẻ. Thật là khiến người lo lắng không yên. So với mới vừa rồi gặp phải mị tâm càng thêm có nữ nhân vị mấy phần. Không biết trời cao đất rộng hộ vệ áo đen la lớn, so với những cô gái khác nhút nhát, cái này mị nhu vậy mà để cho hắc y thị vệ có chút kiêng kỵ, chẳng lẽ nàng có cái gì hơn người bản sự. Hắc y thị vệ dùng thần thức quét một hồi mị nhu, chẳng qua chỉ là một cái nhất chuyển tiên đế, mặc dù tại những nữ nhân khác trước mặt đã là rất cao cảnh giới. Thế nhưng tại hắc y thị vệ trong mắt, bất quá chỉ là một cái nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu tồn tại. Hắc y thị vệ trung cảnh giới nhỏ nhất cũng là nhị chuyển tiên đế, cao nhất ngũ chuyển tiên đế đều có 2 cái, chính là như vậy quả nhiên bị một cái cô gái nho nhỏ hù dọa. Hắc y thị vệ sửng sốt một chút, vội vàng ý thức được chính mình mới vừa rồi thất thố, cầm trong tay màu đen chiến đao lung lay thoáng một cái, khinh thường nói ta xem ngươi còn có mấy phần sắc đẹp, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta sẽ để cho ngươi làm nữ nhân ta, vinh hoa phú quý bảo đảm ngươi hưởng dụng vô cùng phi, làm nữ nhân ngươi ngươi nghĩ thật đúng là mỹ, cũng không nhìn một chút chính mình gì đó phải làm mô phỏng cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng không nghĩ tới. Như vậy một người dáng dấp ngọt ngào, yêu kiều thức tha mỹ nữ vậy mà có thể như vậy làm nhục chính mình. Hắc Y thị vệ dưới cơn nóng giận, trực tiếp mang màu đen chiến đao hướng Mị Nhu bổ tới. Nhất thời một đạo năng lượng màu đen theo màu đen chiến đao hạ xuống, thẳng tắp xông về Mị Nhu. Một tiếng ầm vang nổ vang, mới vừa rồi Mị Nhu vị trí địa phương trong nháy mắt bị năng lượng màu đen nổ ra một cái sâu hơn một mét hô to. Tại cái lồng bên trong Mị tộc nữ người đều lo lắng nhìn về phía nơi đó, các nàng càng muốn nhìn đến Mị Nhu mau chóng chạy trốn, mà không phải cứu các nàng, chung quy thực lực chênh lệch quá xa, Mị Nhu làm như vậy cũng chẳng qua là chịu chết thôi. Khói súng tản đi, hố to bên trong vậy mà không có phát hiện Mị Nhu thi thể, sở hữu Mị tộc nữ người đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắc Y thị vệ cũng kinh ngạc quét nhìn bốn phía. Chạy đi đâu ta ở chỗ này? Đi chết đi xuất sinh liền tại toàn bộ mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm. Đống nhiên Hắc Y thị vệ sau lưng một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện. Xem kiếm Mị Nhu hô to một tiếng, đem trường kiếm trong tay nắm trong tay thẳng tắp đâm về phía Hắc Y thị vệ lưng. Hắc Y thị vệ né tránh không kịp, bị Mị Nhu trực tiếp đâm thủng tim. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, chính mình một cái nhị chuyển tiên đế vậy mà sẽ chết ở một cái ốm yếu tay cô gái bên trong. Một buồn lửa giận tất cả đều chuyển hóa thành một kích tối hậu, một đời năng lượng hội tụ ở trong tay, mạnh mẽ xoay người lại, một chưởng đánh vào Mị Nhu trước ngực. Trường kiếm cũng bị rung đi ra. Mị Nhu ứng tiếng ngã xuống đất, Hắc Y thị vệ cũng theo sát phía sau, bị đâm nhân tâm bẩn hơn nữa mới vừa rồi một chưởng kia đã sớm đã định trước mình đã không thể sống rồi, không có quá nhiều dây rủa trực tiếp chết ở nơi đó. Mị Nhu không nghĩ tới Hắc Y thị vệ vậy mà sẽ trước khi chết sử dụng ra năng lượng lớn như vậy, nếu như chúng kiếm sau đó có khả năng tĩnh tâm khôi phục, cũng chưa chắc sẽ chết. Mị Nhu ngồi dưới đất, tay phải che ngực, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Cái lồng bên trong sở hữu mị tộc nữ người tất cả đều nhìn về phía Mị Nhu, trong mắt đều là vẻ lo lắng, nhưng bọn họ từ nhỏ đã không có tu luyện qua giết người công pháp, học đều là nam nữ thuật. Tại dạng này tình cảnh xuống vậy mà không có biện pháp nào, chỉ có thể gấp đến độ giết chết nước mắt. Mị Nhu là một cái ngoại lệ, nàng coi thường nhất chính là nam nữ thuật, bao nhiêu thế hệ đến chính mình trong tộc người căn bản là không có người nào thực sự được gặp nam tử, học những thứ đó cũng căn bản liền không có đất dụng võ, nàng hứng thú với chân chính chiến đấu, vì vậy loại trừ tộc trưởng ở ngoài, Mị Nhu coi như là mị tộc lợi hại nhất người. Có thể hết lần này tới lần khác chính là trong tộc lợi hại nhất người, ở nơi này chút ít Hắc Y Lìa thị vệ, những kẻ xâm lấn này trước mặt, cũng bất quá chỉ là một cái mười phần người yếu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, mới vừa rồi Mị Nhu giết là trong Hắc Y Lìa nhân công lực kém có ý nhất một cái. Chính là kém có ý nhất cũng cao Mị Nhu một cấp bậc. Mạo hiểm giết nàng, không có nghĩa là thì có thể được cứu, ngược lại đưa tới cái khác Hắc Y Lìa thị vệ tới. Nhìn thế xuống đất nữ tử. Một cái khác Hắc Y thị vệ nói, quả nhiên còn có cá lọt lưới, lần này ngược lại tốt, đưa mình tới cửa. Thật giống như căn bản cũng không quan tâm vừa mới cái kia bị giết Hắc Y thị vệ. Bọn họ đều là vâng mệnh ở tiên đình mệnh lệnh bên dưới, mỗi người ở giữa căn vốn là không có cảm tình gì tồn tại, người đó chết cũng không có ai sẽ để ở trong lòng. Lần này ta xem ngươi chạy tới đó Hắc Y thị vệ điên cuồng đạo. Trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hắn thấy trên đất Mị Nhu chẳng qua là đường trên tấm thất một miếng thịt mà thôi, căn bản không có uy hiếp gì. Phi, xuất sinh, các người đám này ma quỷ, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Mị Nhu không cam lòng mắng. Ha ha, gặp báo ứng ngươi là trêu chọc ta sao, ai dám báo lại ứng ta, ta nhưng là tiên đình người, cái nào không sợ chết dám đến báo ứng ta. Ha ha ba một tiếng, Hắc Y thị vệ tiếng cười con ở chưa rơi xuống. Chỉ thấy cách đó không xa trong rừng cây một cái thiếu nữ trên mặt đất lượm một tảng đá trực tiếp đập chung cái kia Hắc Y thị vệ trên đầu. Tảng đá là tại Hắc Y thị vệ hoàn toàn không có phòng bị thời điểm đập phải hắn, đưa hắn mi tâm đều đập ra một cái lỗ hổng lớn. Hắc Y thị vệ không nghĩ tới báo ứng tới như thế này mà nhanh, đột nhiên như vậy, có chút thẹn quá thành giận nhìn về phía tập kích chính mình người thiếu nữ kia. Chu thần giờ phút này mới phát hiện, không để cho theo tới mị tâm vậy mà xuất hiện ở mọi người dưới mí mắt. Cái kia tập kích hắc y thị vệ lại chính là mị tâm làm cái gì à? Chu thần vốn còn muốn nhiều ẩn nút một đoạn thời gian, nhìn một chút động tĩnh lại nói, lần này được rồi, mị tâm trực tiếp bại lộ, nếu như muốn cứu mị tâm, tự cần phải mình cũng hiện thân. Mau thả tỉ tỉ của ta, chỉ nghe mị tâm la lớn, vừa hô vừa chạy về phía mới vừa bị thương mị nhu bên người. Tỉ tỉ, ngươi không có việc gì chứ? Nhìn muội muội báo thù cho ngươi, mị tâm lớn tiếng nói. Thẹn quá thành giận, hắc y di thị vệ trực tiếp cầm trong tay màu đen chiến đao vung hướng hai tỷ muội trên đầu. Chu thần không nghĩ tới hắc y di thị vệ đã kích vậy mà lại nhanh như vậy, cũng còn khá trong tay hắn xạ nhật cung đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngay ta y hắc y di thị vệ xuất thủ trong nháy mắt khiến hắn hồn phi phách tán, chờ một chút ngay ta y chu thần tức thì xuất thủ thời điểm bỗng nhiên đứng ở một bên thiếu đỉnh chủ lên tiếng. Chương 2041, Chu thần hiện thân. Chỉ thấy mới vừa rồi còn thú tính đại phát thiếu đỉnh chủ đông nhiên mở miệng nói. Hắc y thị vệ vốn là đều đã chặt xuống chiến đao gắng gượng lại thu hồi lại, mặc dù mới vừa rồi tiểu cô nương này dùng tảng đá đem hắn mi tâm đều đập ra máu, nhưng này là thiếu đỉnh chủ mệnh lệnh, chết cũng không thể cãi lại. Nếu không sẽ có sống còn khó chịu hơn chết sự tình phát sinh. Phế bỏ hai người bọn họ võ công, cho ta buộc lại đưa đến ta trong phòng tới. Vốn là đã chuẩn bị xuất phát đại quân vậy mà sẽ bởi vì thiếu đỉnh chủ nhất thời dâm niệm lại chỉ hoan đi xuống. Hắc y thị vệ mặc dù thật không dễ chịu, nhưng nhìn thiếu đỉnh chủ kia không thể kháng cự mệnh lệnh cũng chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng, đưa tay muốn phế bỏ trước mắt hai người mỹ nữ này võ công. Đông nhiên, nhìn một tiếng, một cái kim sắc mũi tên xuyên qua hắc y thị vệ đầu, bắn vào đang muốn chuẩn bị vào nhà thiếu đỉnh chủ dưới chân. Thiếu đỉnh chủ sững sờ. Vội vàng hô to một tiếng hộ giá, ngay sau đó hơn 10 người hắc y thị vệ tất cả đều đi tới thiếu đỉnh chủ bên người, rút ra chiến đao, chuẩn bị hết thể tức thì sắp đến đả kích. Thời khắc mấu chốt, cho dù bọn họ dùng tánh mạng mình cũng phải che chở thiếu đỉnh chủ Chu Toàn. Người nào có bản lãnh đi ra cho ta, tại hơn 10 người hắc y thị vệ dưới sự bảo vệ, thiếu đỉnh chủ lá gan thật giống như cũng lớn rất nhiều, bình thường cái loại này vương giả uy nghiêm lại lần nữa hiện lên. Mới vài ngày như vậy sẽ không nhận biết ta, Chu thần chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Đại ca ca, ta cũng biết ngươi sẽ không bất kể chúng ta, ngay ta ý Chu thần hiện thân trong nháy mắt, mị tâm trực tiếp liền nhào tới Chu thần trong ngực, cũng còn khá có trước ngực này một đôi mềm mại tiểu bạch thỏ làm đệm, nếu không thật bị nàng đụng người ngã ngựa đổ. Cái lồng bên trong mị tộc nữ người toàn bộ đều nhìn về Chu thần, người này các nàng căn bản cũng không nhận biết, cũng không biết người tới thiện ác. Nhưng nhìn thấy mị tâm cùng hắn như vậy thân cận phân thượng, hẳn là đến giúp đỡ các nàng. Thạch Nham, ngươi là thị sát đạo nhân thủ hạ cái kia Thạch Nham sao? Một cái hắc y di thị vệ thật giống như nhận ra Chu thần lớn tiếng hỏi. Thiếu đình chủ nghe được hắc y di thị vệ mà nói thật giống như cũng đột nhiên nghĩ đến, cùng người trước mặt này đúng là gặp mặt qua, tại Hàng Sơn thành trong miếu nhỏ, tử y di hộ pháp còn bàn cho hắn một cái tử kim đan. Không sai, chính là ta. Chu thần chậm rãi đem mị tâm từ trong lòng ngực kéo ra ngoài, hiện tại cũng không phải là làm mập mờ thời điểm, đối mặt này mười mấy người cao thủ, Chu thần trong lòng cũng chưa chắc có toàn thắng nắm chặt, huống chi trong này còn có hai cái là ngũ chuyển tiên đế hậu kỳ cao thủ tuyệt đỉnh, đột phá bình cảnh đến lục chuyển tiên đế cũng là sớm muộn sự tình. Như thế chỉ có một mình ngươi, thị sát đạo nhân đây, ngươi tại sao chưa cùng lấy ngươi thượng cấp thiếu đỉnh chủ? Đối với thị sát đạo nhân mất tích cũng một mực có nghi ngờ trong lòng. Vội vàng hỏi hướng Chu thần. Trung quy tại dạng này một cái hung hiểm vạn phần Hàng Sơn bên trong dãy núi, mấy cái này hắc y di thị vệ căn bản cũng không có khả năng cho hắn đủ cảm giác an toàn. Tử y hộ pháp bị trì hoãn, hiện tại thị sát đạo nhân lại không thấy. Nghĩ như thế nào cũng để cho trước mắt cái này thiếu đỉnh chủ nội tâm có một chút như vậy bất an. Ngươi là nói lao đạo kia a, thích giết chóc lao đạo đã chết. Chu thần dễ dàng trả lời. Thị sát đạo nhân chết hay làm sao có thể? Thị sát đạo nhân đã là cựu chuyển tiên đế cảnh giới. Tại dãy núi này bên trong còn có người có thể giết chết hắn? Một bên một cái hắc ý thị vệ không thể tin được hô. Ngươi nói bậy nói bạ gì đó, thị sát đạo nhân thực lực ta vẫn biết, chỉ bằng cái này Hàng Sơn bên trong dãy núi rơi ở phía sau bộ lạc vẫn chưa có người nào là hắn đối thủ. Thiếu đình chủ cũng không tin tưởng nói đến, nhưng nhìn Chu thần kia hí ngược ánh mắt lại có một điểm không dám không tin. Nếu như thị sát đạo nhân không có chết, phỏng chừng Chu thần cũng không dám lớn lối như vậy. thích giết chóc trưởng lão chết ở Hàn Băng bộ lạc tù trưởng trong tay Chu Thần tiếp tục nói, một bên theo thiếu đỉnh chủ vấn đề nói, một bên đang suy nghĩ như thế đối phó trước mắt mấy cao thủ này. Ngươi có chứng cứ gì sao Hàn Băng bộ lạc tù trưởng có thể có bao nhiêu lợi hại giết thích giết chóc trưởng lão thiếu đỉnh chủ lúc này lại hỏi. Nghe đến đó Chu Thần bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có chủ ý rồi, chứng cứ đương nhiên là có, thích giết chóc trưởng lão tại trước khi chết đưa hắn vũ khí ảnh giết giao cho ta, nói cái này là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, để cho ta nhất định phải tự tay giao cho thiếu đỉnh chủ trong tay. Vừa nói Chu Thần móc ra trong không gian giới chỉ màu đen ảnh giết vừa ra, nhất thời một cỗ sát khí đánh tới, không biết cái này ảnh giết rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn, cường đại như vậy sát ý, tuyệt không phải 1-2 ngàn người đơn giản như vậy. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Chỉ có cao thủ chết ở hắn trong tay, mới có cường đại như vậy sát khí. Mọi người vừa nhìn Chu Thần trong tay ảnh giết, trong đó có người cũng đã nhận ra được. Cái kia chính là ảnh giết ta biết hắn, thật đáng sợ đồ thiếu đỉnh chủ mặc dù còn trẻ thế nhưng cũng là kiến thức rộng, liếc mắt cũng nhìn thấu cái kia Chu Thần trong tay đồ vật chính là thượng cổ 24 tiên khí trung ảnh giết ta, nghĩ ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền giao nó cho ta đi, thiếu đỉnh chủ có chút lo âu nói. Thượng cổ 24 tiên khí đối với từng cái trong tiên giới võ giả đều là cám dỗ chí mạng, mặc dù hắn biết rõ Chu Thần là thị sát đạo nhân thủ hạ, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Chu Thần sẽ như vậy trung thành giao nó cho chính mình. Đương nhiên sẽ không, ta có điều kiện, Chu Thần nói. Khốn kiếp, lại dám theo thiếu đỉnh chủ nói điều kiện, ta xem ngươi là chán sống. Lúc này bỗng nhiên một cái mạnh nhất hắc ý thị vệ giống to. Nhìn thấy thượng cổ 24 tiên khí chung một cái hiện thân, lại sẽ có người võ giả nào sẽ không kích động. Cùng nó để cho Chu Thần giao cho thiếu đỉnh chủ, còn không bằng đoạt lại chính mình dùng. Hiện trường dù sao cũng không có lợi hại hơn ta người, ta được đến ảnh giết chết sau vô luận là đi đồ vật bắc cái nào tiên vực cũng có thể lăn lộn phong thanh nước lên. Còn dùng ngăn nhở ở đầu sao, đến lúc đó Nam Phương tiên đỉnh còn chưa phải là lấy chính mình không có cách nào, ha ha, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao cũng dám theo ta nói như vậy. Chu Thần khinh thường nhìn về phía cái này ngũ chuyển tiên đế. Ngũ chuyển tiên đế dùng thần thức quét một hồi Chu Thần, bất quá là một tam chuyển tiên đế tài nghệ. Thật là phách lối a, mau lui xuống, còn không có ngươi nói chuyện. Phần thiếu đỉnh chủ thật giống như bị cái này ngũ chuyển tiên đế thiện làm chủ trương bị chọc giận, giống to. Ta xem người này chính là giáp tâm không tốt, hay là để cho ta lấy xuống hắn, tự mình đem hắn trong tay ảnh giết giao cho thiếu đỉnh chủ. Đem hắc ý thị vệ hướng về phía thiếu đỉnh chủ nói. Thiếu đỉnh chủ lúc này đã biết dô y cái này thủ hạ ý tứ, không phải là không phản bội, mà là phản bội cám dô không đủ lớn. Rất rõ ràng Chu Thần trong tay 24 tiên khí chung một cái ảnh giết có đầy đủ cám dỗ để cho trước mắt cái này thị vệ phản bội hắn, nếu như mình lại nói hắn, rất có thể cũng sẽ bị hắn tại giải quyết xong Chu Thần sau đó đưa hắn cũng cho giết, giết người diệt khẩu, đến lúc đó cha mình muốn báo thù cũng không tìm được người. Thiếu đình chủ rất hiểu chuyện, không nói thêm gì nữa, nhìn hắn đến cùng có thể làm gì đó, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, ảnh giết vẫn là chính mình. Ảnh giết liền giao cho ta đi, hắc y gì thị vệ khinh thường nhìn về phía Chu Thần, nghiêm nghị nói. Một cái tam chuyển tiên đế có thể có gì đó tài nghệ cùng mình chống lại đây, coi như là trên tay hắn có cái tiên khí, cũng chưa chắc có thể phát huy ra tiên khí phải có lực lượng tới. Chu Thần cũng nghiêm túc, người này là trước mắt lợi hại nhất một cái đối thủ, giải quyết hắn, phía sau sẽ rất dễ dàng nhiều, thậm chí lại không địch thủ, trận chiến này mình là vô luận như thế nào đều muốn tiếp. Chương 2042, Tiểu Thí Ngưu Đao. Chu Thần cầm trong tay màu đen ảnh giết chặt nắm chặt trong tay, vốn là hắn là dự định đem ảnh giết giao cho thiếu đỉnh chủ thời điểm, tìm cơ hội đem thiếu đỉnh chủ giết đi, đến lúc đó những thứ này hắc y thị vệ quần long vô thủ, đối phó cũng sẽ rất đơn giản nhiều, có thể tuyệt đối không ngờ rằng thượng cổ tiên khí cám dỗ lại to lớn như thế, có thể để cho thiếu đỉnh chủ thủ hạ lòng sinh dị tâm. Tại dạng này một cái phức tạp đa biến tiên giới lại có ai là có thể dựa được đây. Chu Thần nhớ đến lúc ấy thị sát đạo nhân tại đem Huyền Băng tù trưởng giết sau đó kia tham lam vẻ mặt, không có người sẽ tin tưởng hắn sẽ còn tiếp tục thành tâm ra sức tiên đỉnh. Chỉ có chính mình rất mạnh mẽ, ai cũng không muốn cam tâm làm nô. Đây chính là tiên giới, thậm chí là vô luận thế giới nào đều vĩnh hằng bất biến phép tắc. Nhưng trước mắt này cái ngũ chuyển tiên đế hắc y gì thị vệ minh hiện ra bỏ quên một cái vấn đề. Hắn cho là giết Chu Thần được đến ảnh giết chết sau liền có thể không treo tiên đỉnh rồi, có thể thị sát đạo nhân một cái cựu chuyển tiên đế tại đồng thời nắm giữ nhất khí hóa tam thanh cùng ảnh giết chết sau vẫn đối với tử y y hộ pháp cùng thiếu đình chủ một mực cung kính. Hắn một cái ngũ chuyển tiên đế lại liền như vậy cái gì chứ, rất rõ ràng thị sát đạo nhân so với cái này ngũ chuyển tiên đế càng hiểu hơn tiên đình thực lực, mới có thể một mực ở tiên đình thủ hạ giấu tài, chờ đợi có một ngày chân chính quật khởi. Ở nơi này ngũ chuyển tiên đế hắc y thị vệ đứng ra một khắc kia, Chu Thần trong đầu chỉ nổi lên hai chữ tìm chết, vô luận là Chu Thần thắng cũng tốt thua cũng được, trước mắt cái này hắc y thị vệ đều đã không còn xô nở dê lâu nữa. Chu Thần thắng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu là Chu Thần thua chỉ bằng mới vừa rồi hắn đối với thiếu đình chủ thái độ, chắc hẳn thiếu đình chủ cũng đã xuống sát tâm. Chỉ bằng ngươi có tư cách gì nắm giữ thượng cổ tiên khí còn không nhanh lên giao ra đầy cho ta. Tên kia hắc y thị vệ hướng về phía Chu Thần lớn tiếng quát. Ta vốn là nói phải giao cho thiếu đình chủ rồi, là ngươi nhất định phải ngăn, ngươi có phải hay không tới khôi hài. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói, hắn như thế cũng không nghĩ ra hắc y thị vệ vậy mà sẽ tìm một như vậy lý do khai chiến. Khốn kiếp, đừng tìm mượn cớ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắc y thị vệ tiếp tục nói. Chu Thần quả thực hết ý kiến, mới vừa rồi Chu Thần nói đã rất rõ ràng, chính mình phải giao ra ảnh giết, là hắn ngăn không để cho. Lúc này nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ trả lời Chu Thần vấn đề, coi như là không trả lời cũng phải tìm ra cái tại sao không để cho Chu Thần dâng lên thượng cổ tiên khí lý do mới đúng. Mà này một câu đừng tìm mượn cớ, thật để cho Chu Thần không nói ra lời, cương từ đoạt lý dùng ở cái này hắc y thị vệ trên người nhất định chính là quá hình tượng bất quá. Chu Thần trong lòng rất rõ, coi như là tái giảng đạo lý, cái này hắc y thị vệ cũng là sẽ đáp một nẻo, không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể hết lần này tới lần khác Chu Thần trong lòng chính là có cái yêu nói phải trái tiểu người lùn. Không phải buộc Chu Thần cho hắc y thị vệ nói phải trái không thể, thì phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra hắc y thị vệ âm mưu tuyệt không phải là vì thiếu đỉnh chủ cùng tiên đỉnh, chỉ là mưu cầu chính mình tư dục thôi. Ta tìm cớ gì? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à? Ta nói hết rồi, ta bây giờ liền đem ảnh giết giao cho thiếu đình chủ. Ngươi không phải cho ta gây khó dễ, ngươi đây là hát vậy một gia nha. Lần này Chu Thần đã đem mà nói giảng rất rõ ràng, cái này hắc y thị vệ không có khả năng còn có lý do đi. Chu Thần như thế cũng không nghĩ ra hắc y thị vệ tiếp tục lại muốn động thủ lý do. Ngươi mắng người nào đầu óc có bệnh, ngươi có phải hay không tìm chết. Vừa nói hắc y gì thị vệ đã đem trong tay màu đen chiến đao giơ qua đỉnh đầu, hướng về phía Chu Thần phương vị liền muốn chặt xuống. Chu Thần biết rõ mình nói cái gì, hắc y gì thị vệ cũng là muốn đối với tự mình động thủ, hắn cũng chính là muốn nhìn một chút, hắc y gì thị vệ đến cùng có thể không cần thể diện tới trình độ nào. Chờ một chút, có thể hay không ở ta trước khi chết đem ta trong tay thượng cổ tiên khí giao cho thiếu đỉnh chủ ngươi động thủ nữa. Chu Thần tiếp tục biểu diễn, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn ra được hắc y thị vệ lòng ngông dạ thú, hắn muốn làm gì đều trong lòng biết rất rõ. Thiếu đỉnh chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng hắn vẫn là không nói gì. Nếu như lúc này hắc y thị vệ đống nhiên trở mặt, chỉ bằng còn lại những người này căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi đó giết hắn đi lại giết rồi tất cả mọi người tại chỗ, trời mới biết xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tiên đỉnh truy xét đi xuống, nói không chừng cái này hắc y thị vệ còn có thể bị ủy thác trách nhiệm nặng nề đây. Thiếu đỉnh chủ dĩ nhiên là có thể phân tích ra tình hình người. Chỉ có để cho Chu Thần cùng cái này hắc y thị vệ lẫn nhau tổn thương, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, còn không phải mình ngư ông đắc lợi. Giữ yên lặng là hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn. Ta hôm nay còn liền thế nào cũng phải đem thượng cổ tiên khí giao cho thiếu đình chủ rồi, ta cũng không tin ai có thể ngăn ta lại thành tâm ra sức tiên đình quyết tâm. Chu Thần càng diễn càng nhập vai diễn. Vậy mà nghĩa chính ngôn từ lên. Mị Long đang một bên nhìn cũng là đầu góc mơ hồ, chứ đừng nói chi là Mị Nhu hòa Mị Tộc những nữ nhân khác rồi, bọn họ thậm chí đến bây giờ đều có điểm không phân rõ Mị Tâm mời tới người này rốt cuộc là địch nhân hay là bằng hữu. Bớt nói nhảm. Xem đao hắc y thị vệ tức giận tới cực điểm, hắn biết rõ lại để cho Chu Thần nói một chút, chính mình không chết ở trong tay hắn cũng phải chết ở thiếu đỉnh chủ về sau đó thu nợ rồi. Vô lý người thật là ra mặt dày đến cực hạn, tài năng làm ra chuyện như vậy, cương từ đoạt lý đều không thể thực hiện được còn có thể làm sao, chỉ có động thủ chứ, chỉ có động thủ tài năng hóa giải chính mình nội tâm lung túng. Ngươi một cái xuất sinh, thậm chí ngay cả thiếu đình chủ mệnh lệnh cũng không nghe. Xem ta không thay thiếu đình chủ thanh lý môn hộ Chu thần mặc dù múa mép khô môi, thế nhưng lòng đề phòng có thể một chút cũng không có buông lỏng. Làm hắc y gì thị vệ kia đem màu đen chiến đao lúc rơi xuống sau, chính mình một cái xoay người liền khéo léo hóa giải này ba thế công. Hắc y gì thị vệ mắt thấy một đòn không trúng, vội vàng đem chiến đao nằm ngang sông Chu thần lần nữa chém tới. Chu thần đã sớm biết hắn sẽ có chiêu này, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái mã, bay lên trời. Làm màu đen chiến đao đi tới chính mình chính phía dưới thời điểm, Chu thần bỗng nhiên chân trái hướng về phía chiến đao nhẹ nhàng đạp một cái, cả người đều tìm được ra sức điểm, chân phải hướng về phía Hắc Y thị vệ kiểm môn, khuôn mặt trực tiếp đá tới. Ba một tiếng, Hắc Y thị vệ như thế cũng không nghĩ tới Chu thần tốc độ lại nhanh như vậy, căn bản là không có phản ứng thời gian, trực tiếp bị Chu thần đá cả mặt lên. Hai tay nắm thật chặt màu đen chiến đao cũng bởi vì gương mặt to lớn đả kích mà buông lỏng, to lớn thói quen trực tiếp để cho màu đen chiến đao quăng về phía rồi thiếu đỉnh chủ vị trí chỗ ở hộ giá vây ở thiếu đỉnh chủ bên người Hắc Y thị vệ nhìn thấy bất thình lình chiến đao thẳng tắp bổ về phía thiếu đỉnh chủ, tất cả đều luống cuống, lại muốn dùng thân thể bảo vệ thiếu đỉnh chủ, lại vừa là sợ hãi mình bị này chiến đao một hồi đánh chết, đung đưa trái phải chưa chắc. Thiếu đỉnh chủ mắt thấy chiến đao liền muốn bổ tới trên mặt mình tới, trực tiếp đem cách mình gần đây một tên Hắc Y thị vệ chộp được trước mặt mình, chiến đao đảo qua một cái, Hắc Y thị vệ lại bị thiếu đỉnh chủ vồ chết chết, liền chạy cơ hội cũng không có, liền bị chặt xuống đầu, một mạng về tây. Chương 2043, thực lực sai biệt. Làm Hắc Y thị vệ đầu người rơi xuống đất thật lâu sau đó, tất cả mọi người mới từ mới vừa rồi kinh sợ chung phục hồi lại tinh thần. Thiếu đỉnh chủ lại lần nữa ở trong đám người đứng lên. Vẫn không có nói chuyện, hắn biết rõ hiện tại chính mình tình cảnh, theo vốn cũng không phải là hắn có thể định đoạt, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi bảo toàn chính mình cơ hội. Bị Chu thần đá trúng Hắc Y thị vệ thống khổ bụng lấy chính mình khuôn mặt, còn căn bản không biết rõ vừa mới xảy ra gì đó, hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới, mới vừa rồi chính mình sai lầm sẽ kém điểm lấy đi của mình chủ tử thiếu đình chủ mệnh. Khốn kiếp Hắc Y thị vệ tức giận hét: một cái nho nhỏ tam chuyển tiên đế vậy mà sẽ dễ dàng như vậy liền đá trúng hắn khuôn mặt, mà hắn nhưng là một cái ngũ chuyển tiên đế đỉnh phong người, kém suốt hai cái đẳng cấp, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, liền vũ khí mình màu đen chiến đấu đều mất rồi, không còn lấy lại danh dự, thật có thể không nói được. Hắc Y thị vệ cố nén gương mặt cảm giác đau đớn, quát to một tiếng, đem toàn thân năng lượng đều hội tụ ở chính mình hữu quyền bên trong. Tìm chết Chu thần mới vừa rồi đánh Hắc Y thị vệ một trở tay không kịp, nhưng vẫn không có xem thường, người trước mắt này như cũ sẽ là chính mình đứng đầu đối thủ khó dây dưa. Một quyền này đánh về phía Chu thần, cho dù Chu thần toàn lực nên đón, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ có thể lợi dụng tự thân tốc độ nhanh ưu thế lại tránh một lần. Hắc Y thị vệ một quyền không trúng, cũng hấp thụ mới vừa rồi giáo huấn, trực tiếp chân phải lăng không đá một cái dự chủ tính đá về phía Chu thần có thể sẽ tránh vị trí. Chu thần mặc dù tốc độ nhanh, nhưng tăng nhanh nữa độ cũng không khả năng mau hơn dự chủ tính đả kích. Hiển nhiên Hắc Y thị vệ là dốc toàn lực. Một cước này chính giữa Chu thần trên người, đồng thời Chu thần cũng lập tức rút ra trên người màu đen ảnh giết, ở nơi này một cước đá trúng chính mình trong nháy mắt, vọt thẳng lấy Hắc Y thị vệ chân đâm tới. Ảnh giết đâm vào Hắc Y thị vệ trên đùi phải, Chu thần cũng bị chấn đến mấy trượng ra ngoài. Không hổ là ngũ chuyển tiên đế đỉnh phong thực lực, mặc dù một cước này cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng, nhưng đã đầy đủ Chu thần chịu rồi, nhất thời trong cơ thể một cỗ cảm giác đau đớn cuồn cuộn đi ra. Mà bị ảnh giết đâm trúng Hắc Y thị vệ chính là trực tiếp thế ở trên đất, bụng lấy trên đùi phải vết thương lớn tiếng kêu đau. Coi như trải qua 24 tiên khí một trong ảnh giết cũng không phải là đơn giản tồn tại. Bị đâm trúng địa phương không chỉ có khả năng đả kích thể xác, càng có thể trực tiếp công kích bị đâm vị trí linh hồn. Nói cách khác, cái này Hắc Y thị vệ đùi phải đã không có khỏi hẳn có khả năng. Coi như là về sau thời gian dài trên thân thể thương dài được rồi, trên chân linh hồn cũng không khả năng lại trọng sinh, nhất định là cái người què. Hiệp này coi như là lưỡng bại câu thương, có thể Chu thần nhanh chóng liền điều chỉnh xong thân thể của mình bên trong hơi thở, chung quy có long hồn bảo giáp bảo vệ. Như vậy đả kích căn bản cũng không có thể đối với Chu thần tạo thành tổn thương bao lớn. Chẳng qua là bị ngũ chuyển tiên đế khí thế cường đại cho dung một hồi còn không có đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Chu Thần thì trực tiếp một cái đi nhanh hướng về phía ngược lại lăn lộn trên mặt đất hắc y thị vệ nhảy đi qua, trong tay màu đen ảnh giết tản ra một cô mê ly hào quang. Thật giống như tử thần triệu hoán, khiến người không rét mà run. Chu Thần hướng về phía hắc y thị vệ đầu liền đâm tới, lúc này hắc y thị vệ mới ý thức tới nguy hiểm tới, hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ thua ở một cái nhỏ hơn mình hai cái đẳng cấp người trong tay. Tại màu đen ảnh giết tức thì đâm vào trên đầu mình thời điểm, to lớn sinh tồn dục vọng, trực tiếp khiến hắn dùng hai tay nắm ở rồi Chu Thần truy thủ trong tay. Máu chảy đầm địa hai tay gắt gao nắm Chu Thần trong tay ảnh giết, Chu Thần cũng không dùng lực, hắn biết rõ cái này hắc y thị vệ đã chết đã đến nơi rồi, cũng không cuống cuồng thoáng cái giết chết hắn. Đời ta hận nhất chính là vô lý người, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đời sau nhất định phải đọc nhiều sách nghe được câu này, sau đó hắc y thị vệ thật giống như ý thức được vận mạng mình, mà mình thì một chút biện pháp cũng không có, thật chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Nếu như mới vừa rồi mình không phải là tâm lên tham lam, nói không chừng cũng sẽ không có như vậy kết cục, hết thảy đều là mình gieo gió gặt bão, có thể trên đời này không có bán thuốc hối hận, cho dù là tiên giới cũng không có hắc y thị vệ trong mắt tràn đầy đối với tử vong sợ hãi. Cùng nhìn Chu Thần kia vẻ cầu xin thần sắc. Có thể hết thể đều đã tới quá muộn. Chu Thần tay phải dùng sức giơ lên trên, hắc y thị vệ trên hai tay 10 ngón tay đầu trực tiếp bị ảnh giết cắt xuống, máu tươi nhất thời tại hắc y thị vệ giữa hai tay phun ra đi ra. Trong mắt tràn đầy đối với sinh tồn khát vọng. Chu Thần không nói nhảm, bên tay phải chung màu đen ảnh giết mang lên cực điểm vị trí thời điểm, thuận thế đi xuống một tước. Hắc y thị vệ trên mặt nhất thời nhiều hơn một đạo trưởng dài vết sẹo, máu tươi giống vậy phun mạnh ra đến, lúc này hắc y thị vệ giống như một cái đợi làm thịt dê con, không chút nào bất kỳ đánh trả cơ hội. Tiếp lấy Chu Thần lại vừa là nhất đao, hắc y thị vệ theo bản năng dùng cánh tay đi chặn, cánh tay trực tiếp bị Chu Thần giống như cắt dưa leo giống nhau cắt xuống, tiếp theo là một cái khác cánh tay. Cho đến Chu Thần đem hắc y thị vệ sở hữu có khả năng ngăn trở ảnh giết vị trí tất cả đều cắt đi sau đó mới dừng lại. Hắc y thị vệ thống khổ kêu, tràn đầy đối sinh khát vọng, nhưng đứng ở một bên thiếu đỉnh chủ căn bản là không có nói chuyện, vây bên người hắn thị vệ cũng không chút nào bất kỳ động tác gì, trong lòng bọn họ cũng biết thiếu đỉnh chủ muốn cho hắn chết có thể ở tiên giới sinh tồn, một ít gì đó đã sớm tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ là không thể nói thôi. Kết thúc. Ngươi chủ nhân cũng không cứu được ngươi, Chu Thần chậm rãi nói. Trong tay màu đen ảnh giết trực tiếp từ trên xuống dưới đâm vào hắc y dị thị vệ đầu. Hắc y dị thị vệ ứng tiếng ngã xuống đất, trước khi chết còn dương thật to ánh mắt, hắn quá không thể tin được cái này mới vừa phát sinh hết thảy, chính mình vậy mà sẽ chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, hơn nữa một điểm lo lắng cũng không có. Thậm chí ngay cả thương đều không có thương tổn được hắn một phần, cứ như vậy thua. Được Thạch Nham huynh đệ quả nhiên là lợi hại, thay ta giết tiên đình phản đồ, chờ ta trở về tiên đình nhất định cho Thạch Nham huynh đệ ăn mừng, đến lúc đó thích giết chóc trưởng lão vị trí chính là ngươi. Lúc này một mực nút ở đám người bảo vệ trung thiếu đình chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Được à, nếu thiếu đình chủ có thành ý như vậy, ta đây cũng không tiện từ chối, ai chỉ là cái này thích giết chóc trưởng lão tiên khí vẫn là giao cho thiếu đình chủ chính ngươi bảo quản. Đem vừa nói Chu Thần liền đem trong tay màu đen ảnh giết theo hắc y thị vệ trên đỉnh đầu rút ra, trực tiếp hướng thiếu đình chủ đi tới. Tất cả mọi người đều là rung một cái, hơn 10 người hắc y thị vệ nhất thời đem chiến đao trong tay nhắc tới trước ngực, thật giống như tùy thời chuẩn bị Chu Thần đả kích. Không cần, không cần, Thạch Nham huynh đệ khổ cực như vậy. Bảo vật này dĩ nhiên là ngươi, huống chi ngươi là thích giết chóc trưởng lão khi còn sống thủ hạ, hắn đã chết tự nhiên hắn bảo vật cũng nên có ngươi thừa kế. Chương 2044, một cái khác đi. Ha ha, thị sát đạo nhân là tiên đình người, thị sát đạo nhân đồ vật tự nhiên cũng là tiên đình đồ vật ta tại sao có thể chính mình giữ lại. Chu Thần rõ ràng cảm nhận được thiếu đình chủ cảm giác sợ hãi. Hắn cũng biết bên người mấy cái này hắc y thị vệ minh hiện ra không phải Chu Thần đối thủ. Không, không, ta nói là ngươi chính là ngươi, ngươi công lao lớn nhất, không phải ngươi còn có thể là ai, thiếu đỉnh chủ hơi lộ ra hốt hoảng nói. Bình thường dưới một người trên vạn người khí phách vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Ta nói không muốn ngươi nghe không hiểu sao, tiên đỉnh đồ vật ta liền nhất định giao cho ngươi. Ta không phải một cái tham lam người, Chu Thần trong lời nói rõ ràng thêm mấy phần sát khí. Vừa nói vừa hướng thiếu đình chủ đi tới bên này. Ngươi đến cùng muốn làm gì, ta tiên đình có thể không xử bạc với ngươi, ngươi không nhớ lần trước tử y y hộ pháp còn đưa ngươi một viên tử kim đan rồi sao? Chu thần không nghĩ tới thiếu đình chủ lúc này vậy mà cho mình lên cảm tình bài. Ha ha, dĩ nhiên là nhớ kỹ, cũng là bởi vì như vậy, ta mới càng không thể tham tiên đình bảo vật, càng hẳn là vật quy nguyên chủ mới là a. Vừa nói một bên khoảng cách thiếu đình chủ vị trí càng gần mấy bước. Thạch Nham, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiếu đình chủ bị Chu thần sát khí chấn nhiếp có chút thanh em phát run, khẩn trương nói. Bên người hắc y thị vệ cũng đi theo lui về phía sau mấy bước. Ngày xưa không oán ngươi thật sự không biết ta là ai sao? Lúc này Chu thần bỗng nhiên dừng bước lại, theo trên người lấy ra một tấm màu đen mặt nạ mang lên mặt. Lần này có khả năng nhớ tới ta là ai đi làm sao có thể? Ngươi lại là Chu thần là chúng ta tiên đình truy nã tội phạm quan trọng. Thiếu đình chủ không thể tin được nhìn hướng mình đi tới Chu thần, trong mắt tràn đầy không thể tin được cùng thần sắc sợ hãi. Đúng, xem ra ngươi trí nhớ cũng thực không tồi à, không phải muốn truy nã ta sao? Hiện tại ta đứng tại trước mặt ngươi, mau lại đây bắt ta à? Chu thần khinh thường nói. Chu thần, ta lấy thiếu đình chủ danh nghĩa xin thề, ngươi mắc phải sai chúng ta tiên đình tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa rồi. Ngươi chính là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Thiếu đỉnh chủ nghiêm túc nói vừa giơ lên tay phải, đưa ra bốn đầu ngón tay đến, thật giống như thật giống nhau. Ngươi nói không truy cứu liền không truy cứu, ngươi cho ta Chu thần là cái gì? Hôm nay ngươi truy cứu cũng phải truy cứu, không truy cứu cũng phải truy cứu. Chu thần bỗng nhiên cầm trong tay màu đen ảnh giết nắm chặt mấy phần, thật giống như tùy thời liền muốn hướng thiếu đỉnh chủ đả kích. Chu thần, ngươi không nên quá đáng. Tử y hộ pháp hiện tại đang ở phụ cận lên cấp, ngươi sẽ không sợ hắn tới giết rồi ngươi sao? Thiếu đỉnh chủ thấy Chu thần sát ý đã quyết, liền bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Tử y hộ pháp bây giờ có thể tới đã sớm tới, ngươi lừa gạt ai đó? Hôm nay ngươi liền an tâm lên đường đi, ngươi bình thường sát hại vô tội nữ nhân không có 10.000 cũng có 8.000 đi. Hôm nay ta liền muốn ngươi với các nàng chôn theo. Chu thần không có cảm nhận được tử y hộ pháp bất kỳ khí tức gì. Nghe được hắn là đi lên cấp thời điểm, Chu thần trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, không có lên cấp thời điểm ngay cả nắm giữ thượng cổ tiên khí thị sát đạo nhân đều đối với hắn một mực cung kính. Hiện tại lên cấp rồi sẽ cường đại bao nhiêu thật là rất khó tưởng tượng, tử y hộ pháp lên cấp chỉ có một khả năng tính, đó chính là trở thành một cái tiên tông cần phải tại tử y hộ pháp lên cấp trước giết chết bọn họ. Chu thần trong đầu đống nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Nhanh lên cho ta người nào giết Chu thần thưởng tử kim đan ba viên. Phong tiên đỉnh trưởng lao thiếu đỉnh chủ thấy không có rồi đường xoay sở, chỉ có thể kiên trì đến cùng phát ra tấn công mệnh lệnh. Mười mấy cái hắc y gì thị vệ mắt nhìn bọn hắn trung gian mạnh nhất một cái mới vừa bị Chu thần dễ dàng sát hại, trong lòng đã sớm sợ hãi tới cực điểm, mặc dù bọn họ đẳng cấp so với Chu thần cao có khối người, có thể không có một cái dám nữa coi thường Chu thần năng lực tác chiến. Trong lúc nhất thời vậy mà không có một cái dám lên ngăn lại Chu thần nhị bước. Người nào giết hắn đi, trong tay hắn thượng cổ tiên khí chính là người đó. Phong hắc y hộ pháp lúc này thiếu đỉnh chủ thanh âm phát run, nhưng vẫn là cố gắng khống chế được chính mình nội tâm tâm tình, la lớn. Liều mạng với ngươi chúng ta mười mấy người đây, sợ hắn làm cái gì cầu giàu sang trong nguy hiểm. Các huynh đệ lên á. Lúc này hắc y thị vệ chung một cái khác ngũ chuyển tiên đế la lớn. Rất rõ ràng thiếu đỉnh chủ nói ra điều kiện đả động hắn. Cùng tiến lên một cái khác hắc y thị vệ cũng theo tiếng đồng ý đạo. Hôm nay các ngươi một cái khác đi. Chu thần thật giống như cũng bị những người này thanh âm kích thích, trong tay màu đen ảnh giết lại nắm chặt mấy phần. Thứ nhất xông về Chu thần hắc y thị vệ giơ lên trong tay màu đen chiến đao trực tiếp hướng Chu thần đầu bổ tới, mặc dù khí thế lớn vô cùng, phảng phất dùng hết chính mình giận một cái lực giống nhau. Thế nhưng nội tâm sợ hãi lại để cho hắn động tác có chút cứng ngắc. Chu thần rất dễ dàng liền tránh thoát hắn đả kích, trong tay phải màu đen ảnh giết trực tiếp tại hắc y thị vệ đại đao rơi xuống đất trong nháy mắt đâm vào hắn cổ. Một cỗ máu tươi từ hắc y thị vệ trên cổ phún ra ngoài, lại cũng không thu lại được các môn. Cái thứ nhì hắc y thị vệ còn chưa kịp động thủ, liền bị Chu thần một cước đạp ở trên mặt đất, lực lượng lớn, vậy mà khiến hắn nhất thời không bỏ dậy nổi. Phía sau hắc y thị vệ cũng đã không có đường quay đầu, chỉ có thể kiên trì đến cùng vào tới, còn cũng không tin, nhiều người như vậy chung vào một chỗ còn có thể không đánh lại một cái tam chuyển tiên đế sao? Coi như trong tay hắn có thượng cổ tiên khí thì thế nào, còn chưa phải là thực lực chênh lệch thật lớn. Chu thần chung quy chỉ có tam chuyển tiên đế thực lực, nếu là theo những thứ này hắc y thị vệ xin việc mà nói, cho dù có ảnh giết trợ giúp, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chu thần rất biết mình nhược điểm ở nơi nào, tại giải quyết xuống hai cái hắc y thị vệ sau đó, hai chân một điểm, vậy mà bay đến giữa không trung. Mười mấy hắc y thị vệ đều nhào hụt. Chu thần đứng ở giữa không trung mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, thoáng qua ở giữa theo trong không gian giới chỉ lấy ra xạ nhật cung, hướng về phía trước nhất một tên hắc y thị vệ chính là một mũi tên. Kim sắc mũi tên mang theo năng lượng thật lớn thẳng tắp bay về phía tên kia hắc y thị vệ. Hắc y thị vệ nhìn thấy Chu thần đã kích, cũng đồng thời hướng không trung vừa bay, khinh thường nói chậm như vậy tốc độ cũng muốn bắn chúng ta. Chu thần không để ý đến hắn mà nói, mà là yên tĩnh. Nhìn trước mắt tên này hắc y thị vệ, kim sắc mũi tên tại bắn hụt rồi sau đó vậy mà không có bắn về phía mặt đất, mà là quay đầu lại bắn về phía mới vừa rồi tên kia hắc y thị vệ. Treo ở không trung hắc y thị vệ như thế cũng không có sẽ nghĩ tới mũi tên vậy mà sẽ tự mình chuyển hướng, hơn nữa như vậy tinh chuẩn đâm vào tim mình. Phút chốc tinh tướng sau đó, trực tiếp rơi xuống đất, không chớp mắt trước khi chết còn không thể tin được này mới vừa phát sinh hết thảy. Còn lại hắc y thị vệ cũng biết hiện tại tình cảnh, không chết chính là vong, Chu thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đồng thời hai chân đạp đất, cùng nhau bay đến không trung, đem Chu thần vây quanh vây vào giữa. Hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hai. Chu thần đối diện với mấy cái này cao thủ vây công mặt không đổi sắc nói. Chương 2045, nhất thời bế tắc. Chu thần nhìn theo giống như mình lơ lửng giữa trời 10 tên hắc y gì thị vệ mặt không sợ hãi. Phải biết này 10 tên thị vệ chung có xa ưu cái thực lực là cao hơn Chu thần. Rõ ràng là lấy nhiều đánh ít, lấy cường đánh yếu, có thể Chu thần lại hết lần này tới lần khác trước khí thế lên còn hơn một chút. Đem các ngươi bản lãnh giữ nhà đều lấy ra đi, hôm nay không đem làm sao coi như không có cơ hội. Chu thần hướng về phía 10 tên hắc ý gì thị vệ rêu cực nói. Ngươi cũng quá trong mắt không người, chúng ta tốt xấu 10 người, coi như trên người của ngươi có mấy món pháp bảo. Ta còn cũng không tin ngươi thật có thể một người đánh 10 người. Một tên trong đó tuổi tác hơi lớn hơn chút ít hắc ý gì thị vệ thật sự không nhìn nổi Chu thần trong mắt không người, nghiêm nghị nói. Ta xem ngươi tuổi tác một bó to trả lại cho tiên đình làm chó săn, cũng không ngại mất mặt ta, xem ở ngươi là trưởng bối ta thả ngươi một con đường sống, vội vàng đi cho ta đi. Chu thần tiếp tục rêu cực nói, đây là Chu thần trước sau như một mánh khỏe, khai chiến trước nhất định phải trước chọc giận đối phương, để cho đối phương giết ngươi dục vọng trở nên mạnh mẽ, bọn họ đại não cũng sẽ bị tức giận lấp đầy, từ đó khi ra tay Chu thần càng là tiện lợi. Một chiêu này Chu thần theo nhân gian một mực thử được tiên giới, lần nào cũng đúng. A a a tức chết ta, ngươi tìm cho ta chết. Tên kia tuổi tác hơi dài một điểm hắc y gì thị vệ minh hiện ra lên Chu thần làm, tức giận tới mức cắn răng, nếu như bây giờ Chu thần đứng bất động mà nói, cắn Chu thần tâm đều có. Không biết tự lượng sức mình, nhanh lên về nhà dưỡng lao đi thôi, Chu thần tiếp tục nói. Chu thần vừa dứt lời, chỉ thấy tên kia hơi dài một điểm hắc y gì thị vệ trực tiếp xách màu đen chiến đao hướng Chu thần bổ tới. Mặc dù tuổi tác khá lớn, thế nhưng tu vi nhưng là này 10 cái hắc y trong thị vệ mặt yếu nhất một cái, chính là như vậy, cũng so với Chu thần sớm tiến vào tam chuyển tiên đế mấy trăm năm. Chu thần dĩ nhiên là không có đem cái này hắc y thị vệ đả kích coi là chuyện to tát, thân hình nhẹ nhàng trốn một chút, liền tránh khỏi hắn đả kích. Hắc y thị vệ bị Chu thần trốn một chút, nhào hụt, thẹn quá thành giận, hô to một tiếng khốn kiếp. Có bản lãnh chớ nút, Chu thần cười lên ha hả, không tránh ngươi cho ta là ngốc cũng là ngươi chính mình ngốc, ngươi có phải hay không lão hồ đồ. Chu thần thật giống như cũng không có phản kích dự định, đứng thân hình sau đó lại bắt đầu động khởi công phu. Miệng, ta hôm nay không giết ngươi thể không làm người. Hắc y gì thị vệ cầm trong tay màu đen chiến đao chặt nắm chặt trong tay, càn khôn nhất đao chỉ thấy tên lão giả kia màu đen chiến đao chung vậy mà trống rông xuất hiện rồi một đạo năng lượng màu đen. Toàn bộ trên mặt đao đều có một cỗ khói đen tràn ngập, thật giống như mới từ hỏa lực lấy ra. Là ngươi tìm chết, lão giả trong miệng nhỉ nó nói, thật giống như đối với chính mình chiêu này càn khôn nhất đao rất có tự tin dáng vẻ, trong mắt thậm chí đã đem Chu thần coi thành một cái thi thể. Chu thần cũng không cho đùa, lúc chiến đấu dùng công phu miệng đem đối phương chọc giận cũng là chiến lược một loại, nhưng nói tới nói lui, chính mình cũng không thể thật là bất cần rồi. Bình thường cường giả không có chết ở chính diện tỉ thí lên, đều là đắc ý vinh vào thời điểm bị ám toán. Chu thần cầm trong tay màu đen ảnh giết chặt nắm chặt trong tay, tuy thời chờ đợi đối phương đả kích, ngoài miệng vẫn còn vừa nói, ngươi đến cùng có được hay không à, không được mà nói thay đổi người a, hiển nhiên lại tiếp tu cờ như thế, lão giả coi như không bị Chu Thần đánh bại cũng phải bị Chu Thần tức chết. Thiếu nói nhảm với hắn, trực tiếp lên bên cạnh Hắc Y thị vệ cũng không nhìn nổi, lớn tiếng hét lên. Lên liền lên, ai sợ ai, a càn khôn nhất đao. Trong phút chốc, lão giả trong tay nắm màu đen chiến đao bỗng nhiên giống như thông linh tính giống nhau, vậy mà chính mình bay đến Chu Thần nơi này. Chu Thần dùng ảnh giết nhẹ nhàng khều một cái, mang màu đen chiến đao đẩy đến một bên, ai có thể nghĩ tới kia chiến đao rốt cuộc lại tự mình bay trở lại. Được nhìn thấy này, chiến đao đem Chu Thần đánh một trở tay không kịp, một bên mấy cái hắc ý thị vệ lớn tiếng gọi dậy tốt tới. Thật là thích việc lớn hám công to, thiên hạ triều đình bình thường hắc đi theo tiên đình người lại có mấy cái là thật tâm chân ý vì dân vì nước đây, cũng bất quá chỉ là đòi một sinh hoạt. Thấy chỗ tốt liền lên, thấy nguy hiểm liền tránh. Chu Thần để cho cái này màu đen chiến đao đánh một trở tay không kịp, nhưng trong nháy mắt liền thăm dò chiến đao đả kích đường đi, tiếp theo liên tục 5, 6 lần, vậy mà đều bị Chu Thần cho vén lên. Lão giả thấy màu đen chiến đao vậy mà trong lúc nhất thời không làm gì được cái này Chu Thần, trong lòng có chút nóng nảy. Không có lý do a, ta luyện trên 100 năm càn khôn nhất đao, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Chu Thần tránh ra đây. Lão giả trong lòng nghi vấn ngàn vạn, đứng Chu Thần trước mặt, hắn còn cho là mình là lấy cường giả thân phận bao quát phía dưới đây, nếu như dựa theo công là mà nói, hắn tự nhiên là hơi thắng Chu Thần một nước. Thế nhưng bàn về thực lực, hắn kém không phải một điểm nửa điểm. Ngươi lúc nào cũng không thấy rõ vị trí của mình cùng định vị ngay ta im màu đen chiến đao đả kích Chu Thần khoảng cách, Chu Thần bỗng nhiên nghiêm túc hướng về phía lão giả nói. Nói xong trong ánh mắt sắc khí, để cho lão giả có chút không rét mà run. Còn không chờ chiến đao chuẩn bị ổn thỏa, tên lão giả kia đầu sớm đã bị Chu Thần cho bổ xuống. Cái khác 9 tên hắc y thị vệ có chút thất kinh, nguyên lai như vậy nư a nga y đều là Chu Thần lại cùng như vậy lão giả trêu chọc chơi đùa đây, nghiêm túc liền một hiệp lão giả đều không tiếp nổi. Đầu từ giữa không trung xuống rơi xuống đất, màu đen chiến đao cũng thật giống mất đi linh lực, đi theo rất xuống. Mặt khác 9 tên hắc y thị vệ theo bản năng về phía sau bay một khoảng cách, bọn họ cũng không biết rốt cuộc là nên lên hay là nên chạy, thiếu đình chủ to lớn cám dỗ liền đặt ở trước mặt, nhưng là cái này Chu Thần nhưng cho bọn hắn xác định tại dục vọng cùng trên thực tế gian, không giết Chu Thần bọn họ liền vĩnh viễn không chiếm được mình muốn đồ vật. Nhanh lên cho ta a, đang ở thiếu đình chủ tức giận chỉ huy trên không trung một đám hắc y thị vệ thời điểm, đống nhiên một cái thân ảnh quen thuộc đi tới thiếu đình chủ sau lưng. Định thần nhìn lại, không phải Mị Nhu còn có ai. Chỉ thấy Mị Nhu đem trường kiếm trong tay gác ở thiếu đỉnh chủ trên cổ. Toàn bộ dừng tay cho ta, nếu không ta liền giết hắn. Không nghĩ tới như vậy Nhu nhược Mị Nhu vẫn còn có bực này đầu óc, bắt cóc con tin coi như uy hiếp. Đừng động thủ, đây chính là tiên đỉnh thiếu đỉnh chủ Hướng Nam Thiên con trai duy nhất, ngươi muốn là dám giết hắn ta bảo đảm ngươi chết cũng không biết là thế nào chết. Nhìn thấy nguyên bản trên mặt đất bị thương Mị Nhu vậy mà ép buộc thiếu đỉnh chủ, còn lại hắc y thị vệ tất cả đều luôn cuống. Một tia ý thức toàn bay đi xuống. Thiếu đình chủ nếu là có sơ suất gì, đừng nói là trở lại tiên đình không sống được, chính là chờ một hồi bị sau khi phi thăng tử ý thì hộ pháp biết bọn họ cũng không sống nổi. Người cũng đừng kích động, có lời thật tốt nói. Nhìn thấy trên cổ mình lợi kiếm, thiếu đình chủ cũng có chút luống cuống, có chút cầu xin đối với Mị Nhu nói. Mau thả tộc nhân ta, Mị Nhu như đinh chém sắt nói, khẩu khí không cho một chút xíu nghi ngờ. Thật tốt, mau thả bọn họ, thiếu đình chủ còn không chờ Mị Nhu tiếng nói rơi xuống, liền truyền hạ lệnh tới. Chương 2046, tính tình đến chết cũng không đổi. Cái này còn lại hắc y gì thị vệ nghe được thiếu đình chủ mệnh lệnh có chút do dự. Bởi vì này chút ít mị tộc nữ người mình chết hơn nữa, nếu là liền dễ dàng như vậy thả các nàng, không phải làm không công một hồi sao, người mình không phải cũng hy sinh một cách vô ích sao. Thế nhưng trường kiếm liền gác ở thiếu đình chủ trên cổ. Nếu là thiếu đình chủ có cái gì bất chắc ai cũng không kham nổi trách nhiệm này. Vội vàng cho ta thả bí mật gì đây, thiếu đình chủ nhìn thấy thủ hạ mấy người này có chút do dự vội vàng nghiêm nghị mắng. Thả, đều cho ta thả. Trong đó hắc y thị vệ trung cảnh giới cao nhất tên kia ngũ chuyển tiên đế cũng cao giọng chỉ huy đến, xác thực chỉ bằng bọn họ còn không kham nổi thiếu đình chủ bất chắc trách nhiệm. Chỉ thấy còn lại hắc y thị vệ trung một tên vóc người nhỏ bé hai tay bấm chỉ quyết. Đại niệm một tiếng, mơ gắn vào mị tộc nữ đầu người trên đỉnh trong suốt cái lồng liền biến mất không thấy. Lần này ngươi nên thả ta đi, thiếu đỉnh chủ thấy thủ hạ mình đem người thả, vội vàng nịnh nọt đối với phía sau mình Mị Nhu nói. Thả ngươi có thể, chỉ cần ngươi có thể đem hôm nay giết tộc nhân sống lại, không nghĩ tới nhìn qua ốm yếu mị nhu lại có như thế đảm phách, đối mặt mấy tên xa xa cao hơn thực lực của chính mình hắc ý thị vệ không một chút nào hư, mà là tiếp tục nghiêm nghị quát lên. Ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Đều là những thủ hạ kia giết theo ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi muốn báo thù tìm bọn họ đi? Thiếu đình chủ vội vàng từ chối trách nhiệm nói. Rất rõ ràng trong lòng hắn, những thủ hạ này mệnh căn bản là không đáng nhắc tới. Hừ, ta sẽ để cho ngươi với bọn họ một khối chôn theo. Mị Nhu không chút nào muốn bỏ qua cho thiếu đình chủ ý tứ, mới vừa rồi trong hỗn loạn không chỉ mị tộc trưởng chết, còn có mấy trăm tên chạy trốn hoặc là phản kháng mị tộc nữ người cũng chết tại những kẻ xâm lấn này thủ hạ. Khoản nợ này không có khả năng nói tính rồi coi như xong. Đừng, đừng, khác ngươi muốn gì đó ta đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi không nên giết rồi ta, ngươi gây bất lợi cho ta, ta thủ hạ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu đình chủ nghe được Mị Nhu mà nói hiển nhiên có chút hốt hoảng. Ta gì đó cũng không cần, liền muốn mạng ngươi. Mị Nhu sát ý đã quyết. Mặc hắn thiếu đỉnh chủ nói cái gì cũng căn bản không có tác dụng. Vậy ở nàng bốn phía hắc y gì thị vệ căn bản là không có cơ hội cứu thiếu đỉnh chủ, chỉ có thể nắm tay chung màu đen chiến đao cho Mị Nhu làm áp lực. Chỉ cần Mị Nhu trường kiếm trong tay nhẹ nhàng động một cái, là có thể lập tức muốn thiếu đỉnh chủ mệnh thế ngàn cân treo sợi tóc. Đồng nhiên cầm lấy thiếu đỉnh chủ, Mị Nhu khẽ cáo rồi một tiếng, vốn là cầm lấy thiếu đỉnh chủ bả vai tay trái thật giống như bị thứ gì nóng một hồi, vội vàng lỏng ra. Ngay vào lúc này, một bên ngũ chuyển tiên đế cấp bậc hắc y gì thị vệ trực tiếp lăng không đánh một cái bay chỉ, giá để mái trèo tại thiếu đình chủ trên cổ trường kiếm theo Mị Nhu trong tay rung một cái tới. A, Mị Nhu khét cáo một tiếng, bưng kín bị thương tay, một gã khác hắc y gì thị vệ trực tiếp dựa thế đem trong tay mình màu đen chiến đao gác ở Mị Nhu trên cổ, thật là khúc hữu. Không nên động, nếu không lập tức cho ngươi thấy. Diêm Vương hắc y gì thị vệ lớn tiếng uy hiếp nói. Lúc này đứng một bên Mị Tâm thấy tỷ tỷ bị bắt lo lắng liền muốn xông lên, bị sau lưng các tộc nhân vội vàng bắt lại. Lúc này Mị Tâm xông lên nhất định chính là tìm chết hắc y thị vệ chế phục Mị Nhu, chi sau chính chờ đợi thiếu đình chủ mệnh lệnh. Bước kế tiếp đến cùng làm sao bây giờ? Được cứu thiếu đình chủ nhưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn. Hỏng rồi, thiếu đình chủ trong cơ thể cửu nôn chân hỏa lại muốn phát tác. Thật là phát tác không phải. Lúc này một cái hắc y thị vệ thấy thiếu đình chủ biểu hiện cơ bản có thể xác định hắn lập tức phải phát bệnh rồi. Hắn không phát bệnh, mới vừa rồi trong cơ thể cửu ngôn chân hỏa cũng sẽ không nóng đến người đàn bà này, ngươi cũng không có cơ hội đem thiếu đình chủ cứu ra. À, một cái khác hắc y thị vệ phản bác. Hiện tại cũng không phải là nói lúc này, vội vàng tìm một nữ nhân cho thiếu đình chủ tả hỏa. Một tên hắc y thị vệ vội vàng nói. Trong tay ngươi không thì có sẵn sao? Vội vàng bắt tới cho thiếu đình chủ hưởng dụng. Hắc y thị vệ dùng xuống 3 điểm một cái bị bắt. Mị Nhu nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người đều kiến thức qua thiếu đình chủ phát bệnh lúc dáng vẻ. Nếu như Mị Nhu tại thiếu đình chủ phát bệnh thời điểm bị hắn ô nhục, căn bản đó là một con đường chết. Hơn nữa còn được bị thiếu đình chủ trong cơ thể cửu ngôn chân hỏa đốt thành than. Lúc này thiếu đình chủ trong đôi mắt thật giống như có một đám lửa tại đốt. Lại không thấy rõ là màu gì hỏa diễm, trong nháy mắt thiếu đình chủ ánh mắt đã bị này vô sắc hỏa diễm đốt máu đỏ. Vừa vặn lúc này, một bên đứng Mị Nhu người mỹ nữ này. Thiếu đình chủ gắt gao nhìn chằm chằm Mị Nhu, hỏa hồng trong đôi mắt đông nhiên tản mát ra một cỗ mùi vị. Thời quần áo thiếu đình chủ có chút thần trí không do nói vừa hướng Mị Nhu đi tới. Lúc này Mị Nhu sợ hãi tới cực điểm, nàng cũng tận mắt nhìn thấy đến bị thiếu đình chủ ô nhiễm sau hạ tràng. Như vậy còn không bằng trực tiếp chết đây. Suy nghĩ Mị Nhu quyết tâm, muốn trực tiếp dùng gác ở trên cổ mình màu đen chiến đao tự sát. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên cầm trong tay bắn vào cung gác ở trên người, lăng không một bắt một nhánh kim sắc mũi tên liền trực tiếp theo Chu Thần trong tay bắn ra ngoài. Tên kia đem đao gác ở Mị Nhu trên cổ ngũ chuyển tiên đế trực tiếp bị Chu Thần bắn lạnh thấu tim, tâm tung bay. Mị Nhu thấy hắn đã chết, một hồi đưa hắn đẩy ra, muốn mượn thế chạy trốn. Nhưng còn lại vài tên hắc y gì thị vệ căn bản cũng không cho hắn chạy trốn cơ hội. Đem Mị Nhu vây quanh vây vào giữa. Thiếu đình chủ không còn thân cận nữ nhân, không cần thiết thời gian một nén nhang thì phải bị trong cơ thể cửu nôn chân hỏa đốt thành than bùn. Chính là liều cái mạng già cũng không thể khiến cái này Mị Nhu trốn thoát. Không nghĩ tới lúc này hắc y gì thị vệ vậy mà như vậy không sợ chết, cái này cũng ngoài Chu Thần dự liệu. Chu Thần cầm trong tay ảnh giết nắm chặt. Lăng không một cái đi nhanh, đi tới hắc y thị vệ bên cạnh, nhìn một chút hai tiếng, hai gã hắc y thị vệ trực tiếp liền bị Chu Thần cho lột đầu. Còn lại hắc y thị vệ tất cả đều giơ tay lên chung màu đen chiến đao hướng Chu Thần chém tới. Chu Thần thu hồi ảnh giết, theo trong không gian giới chỉ trực tiếp lấy ra huyền băng tiên kiếm, nhất thời một luồng hơi lạnh đánh tới, vốn là không có huyền băng lực hàng sơn dãy núi đã xuân về hoa nở, ánh nắng rực rỡ, tại huyền băng tiên kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, vậy mà làm cho người ta không có giới hạn mùa đông lần nữa tới cảm giác. Sở hữu xông về Chu Thần hắc y di thị vệ tất cả đều suy nghĩ sững sờ, còn không có đợi gọi ra huyền băng tiên kiếm bốn chữ cũng đã toàn bộ thân thủ dị đầu một nơi thân một nghe ho mấy cái hắc y di thị vệ không chỉ trực tiếp chết, thi thể còn bị thật dày hàn băng cho đông lại, coi như là có thị vệ đạo hạnh cao thâm, thể xác đang bị hủy rồi sau đó còn có thể mượn linh hồn tiếp tục còn sống, nhưng là hàn băng phong bế chính là để cho bọn họ vĩnh viễn ở trên thế giới này biến mất, liền linh hồn cũng không thể bỏ qua. Chương 2047, một thân một mình. Hàn băng tiên kiếm ra khỏi vỏ, chỉ dùng một chiêu, Chu Thần liền đem còn lại sở hữu hắc ý thị vệ giải quyết hết. Không hổ là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, thậm chí ngay cả ảnh giết cũng khó khăn đạt tới cái hiệu quả này. Huyền băng tiên kiếm là thượng phẩm tiên khí, ảnh giết chỉ là bát đại hạ phẩm tiên khí chung một cái. Bằng vào Chu Thần hiện tại tu vi dùng ảnh giết nhanh chóng giải quyết hết một cái hắc y thị vệ vẫn có khả năng, thế nhưng trong nháy mắt giải quyết hết nhiều như vậy hắc y thị vệ không có huyền băng tiên kiếm trợ giúp tuyệt đối không làm được. Mị tộc nữ người tất cả đều nhìn mắt choáng váng, tại trong lòng các nàng Chu Thần cái này thần bí nam nhân xa lạ dĩ nhiên được có chút bản lãnh, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, hơn nữa có được lấy ba cái thượng cổ tiên khí. Các nàng mặc dù không dành thế sự rất nhiều năm, thế nhưng điểm này trong tiên giới thưởng thức các nàng vẫn có. Chu Thần nhìn té xuống đất bị huyền băng phong bế hắc y di thị vệ trong lòng cũng không khỏi than thầm, quả nhiên lợi hại khó trách trong tiên giới người người đều đối với này 24 tiên khí tình hữu độc trùng, thậm chí là có chút điên cuồng. Nhìn đến hắn uy lực sau đó, Chu Thần cũng biết nguyên nhân ở trong. Chính làm tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác thời điểm, đống nhiên thử ra thời gian rất lâu thiếu đỉnh chủ đống nhiên hét lớn một tiếng. Máu đỏ cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại bên cạnh mình cách đó không xa Mị Nhu. Xem ra cửu nôn chân hỏa lại phát tác, Chu Thần đối với cửu nôn chân hỏa cũng phi thường không biết, chỉ là thông qua chính mình quan sát phát hiện, cửu nôn chân hỏa hẳn là một loại không có nhan sắc hỏa diễm, thậm chí có khả năng chính mình khống chế cường độ tới ẩn nút hỏa diễm. Nếu như ở trên chiến trường có khả năng sử dụng ra loại này vô sắc hỏa diễm nhất định có thể đánh bất ngờ thắng, đạt tới không tưởng được hiệu quả. Lúc này Chu Thần ở trong lòng đã làm xong dự định. Giết thiếu đình chủ, luyện hóa trong cơ thể hắn cửu ngôn chân hỏa. Chỉ trong nháy mắt, phát tác thiếu đình chủ trực tiếp hướng về phía bên cạnh Mị Nhu nhào tới, trong mắt đúng là tham lam cùng dục vọng, dường như muốn đem Mị Nhu ăn bình thường. Ngươi muốn làm gì mau tránh ra, mặc dù Mị Nhu cảnh giới so với trước mắt cái này thiếu đình chủ cao hơn rất nhiều, nhưng là từ nhỏ tiếp nhận thuật quyến rũ giáo dục. Để cho Mị Nhu trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt nữ nhân mị lực. Mị Nhu càng là sợ hãi càng là muốn cho người có loại chinh phục thân thể nàng dục vọng, huống chi cái người này vẫn là một cái đang muốn tả hỏa thiếu đình chủ. Mị Nhu lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân dùng như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng có loại không nói ra mùi vị, vậy mà trong lúc nhất thời quên chính mình cảnh giới so với cái này phát tình nam nhân cao. Càng đừng muốn có phản kháng gì rồi. Quả nhiên lúc này nữ nhân thiên tính liền biểu hiện ra. Mau giết tỷ tỷ của hắn Mị Lòng đang một bên lo lắng kêu, nàng cũng không biết mình tỷ tỷ hiện tại thế nào, rõ ràng là một cái rất hiếu thắng người, coi như bình thường gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều đối thủ cũng không có như vậy sợ qua, bây giờ lại bị không có một người đạo hạnh gì ma bệnh nam tử dọa sợ. Mị Nhu nghe được em gái mình Mị tiếng lòng thanh âm, mới từ trong sự sợ hãi kịp phản ứng, mắt thấy cũng đã nhào tới trên người mình thiếu đình chủ, một cái lui nhanh, để cho thiếu đình chủ nhào hụt, trực tiếp một cái ngã gục tư thế nằm trên đất. Thiếu đình chủ cũng lập tức bò người lên, mới vừa rồi thiếu đình chủ tiếp xúc đụng phải mặt đất trực tiếp liền bị nướng thành hắc hồ sắc, phát ra trận trận khói trắng. Chạy đi đâu mỹ nhân nhanh lên tới đây cho ta, thiếu đình chủ thấy nhào lên không chúng càng thêm lo lắng không yên lên. Hắn trong lòng vẫn là có một chút như vậy thần thức, thế nhưng cái này thần thức cũng là tại cửu nôn chân hỏa thiêu đốt xuống vội vàng muốn tìm đột phá khẩu. Mị Nhu lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại, theo mới vừa rồi thất thố chung phục hồi lại tinh thần. Đem trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào hướng mình đi tới thiếu đình chủ, không nên tới tới nữa ta sẽ không khách khí với ngươi, Mị Nhu nhẹ giọng nổi giận nói. Nhưng giờ phút này Mị Nhu sở hữu động tác và thanh âm tại phát bệnh thiếu đình chủ trong mắt đều là hoàn toàn dục vọng cùng cám dỗ, hắn nơi nào còn nhớ được nguy hiểm, hoàn toàn bất kể Mị Nhu trong tay trường kiếm, tiếp tục hướng Mị Nhu vào tới. Khi một tiếng, tại thiếu đình chủ mới vừa đến gần Mị Nhu thân thể thời điểm, Mị Nhu kiếm trong tay cũng bởi vì khẩn trương trực tiếp đâm tới thiếu đình chủ ngực. Cho dù như vậy đều căn bản không có ngăn cản thiếu đình chủ nhịp bước, vận hướng Mị Nhu từng điểm đến gần, Mị Nhu trong tay trường kiếm cũng từng điểm bị đâm sâu hơn. Chịu rồi lợi hại như vậy thương, đều căn bản là không có ảnh hưởng đến thiếu đình chủ nhìn Mị Nhu thời điểm ánh mắt, mau tới đi, tiểu bảo bối. Ta chờ ngươi thời gian rất lâu. Mị Nhu vốn là mới vừa khôi phục một điểm dũng khí cứ như vậy bị thiếu đình chủ hù dọa. Kiếm cũng không rút liền xa xa lui đến một bên. Ngươi đừng muốn chạy rồi, này bốn phía đều là ta người. Ngươi chạy không thoát, rất rõ ràng mới vừa rồi thiếu đình chủ phát bệnh thời điểm thủ hạ của hắn xác thực còn rất nhiều. Nhưng là bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn một thân một mình. Mà hắn lại còn hồn nhiên không biết. Ngươi tên xuất sinh này. Hôm nay ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Mị Nhu la lớn, người đàn ông này ngay cả trường kiếm cắm vào chính mình đều không có quan hệ, trong lúc nhất thời Mị Nhu cũng không biết làm như thế nào đối phó hắn. Xem ra cái này thiếu đình chủ chính là liều lên tính mạng cũng phải cùng chính mình động phòng. Thế nhưng không có trường kiếm ở trong tay, thiếu đình chủ trên người tản ra nóng bức hỏa diễm khí tức nhưng là có khả năng cảm nhận được, không thể dùng thân thể tiếp xúc biện pháp đả kích hắn, vừa không có vũ khí. Mắt thấy cái này nam nhân chính từng bước hướng mình đến gần. Mị Nhu trực tiếp gấp khóc ra nước mắt. Quả nhiên lại muốn cường dã chẳng qua chỉ là một nữ nhân, Chu Thần trong lòng than thầm. Dừng tay, Chu Thần hướng về phía thiếu đình chủ la lớn, trong miệng lại cũng không có gì vãng cái loại này làm bộ tôn trọng. Thiếu đình chủ thật giống như không có nghe được Chu Thần thanh âm giống nhau, cũng không có truy cứu Chu Thần giờ phút này bất kính, mà là một tia ý thức nhận đúng Mị Nhu. Khốn kiếp tìm chết, Chu Thần thật sự là không nhìn nổi thiếu đình chủ hiện tại biểu hiện, trong tay lôi thần chi chủ ý vọt thẳng lấy thiếu đình chủ trên người đập tới. Bành một tiếng, thiếu đình chủ ứng tiếng ngã xuống đất. Nhưng so với Chu Thần đả kích càng là thống khổ vẫn là trong cơ thể mình cựu nôn chân hỏa bị phỏng. Đó là một loại từ trong ra ngoài bị lửa đốt cảm giác, quả thực sống không bằng chết, chỉ có đem trong cơ thể mình sở hữu bị phỏng cảm giác tất cả đều tụ tập đến chính mình hạ thể. Sau đó sẽ thông qua giao hợp đưa nó sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, tài năng hóa giải hắn thống khổ. Phản phục vô số năm, cũng cuối cùng vô pháp trừ tận gốc xuống trong cơ thể cựu ngôn chân hỏa, ngược lại hại chết vô số nữ nhân. Lần này hắn cùng Tử Y thì hộ pháp cùng đi hàng sơn dãy núi tìm thượng cổ tuyết liên chính là muốn hoàn toàn trừ tận gốc xuống trong cơ thể hắn bị người chôn vùi mồi lửa. Hắn làm sao có thể nghĩ đến chính mình một cái đường đường tiên đình thiếu đình chủ vậy mà sẽ chết tại một cái địa phương như vậy, thật là thế sự khó đoán trước. Giờ phút này trong đầu hắn cũng chỉ có một ý niệm, chờ đợi Tử Y thì hộ pháp độ kiếp trở về, đem chính mình cứu. Có thể Tử Y thì hộ pháp đến cùng tại kia, trong lòng của hắn cũng không rõ ràng. Chương 2048, Tỏa Hồn Ngọc Bội. Kết thúc hại chết nhiều người như vậy. Hôm nay ngươi là chết chưa hết tội, Chu Thần khinh thường nhìn té xuống đất thống khổ dãy rủa thiếu đình chủ nhẹ giọng nói. Cho dù bị Chu Thần lôi thần chi nện gõ chung, thiếu đình chủ cũng không có chút nào hối cải ý, vẫn chật vật hướng một bên chưa tỉnh hồn Mị Nhu leo đi. Trong mắt vẫn là tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Lúc này Mị Nhu tựa hồ cũng đã ý thức được rồi, người đàn ông này bây giờ căn bản lại không thể đối với nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại nhặt lên trên đất trường kiếm chậm rãi hướng thiếu đình chủ đi tới, nàng muốn đích thân giết hắn đi. Chu Thần cũng biết Mị Nhu dụng ý, không có làm tiếp ngăn trở, tinh tĩnh huyền ở giữa không trung nhìn tức thì phát sinh hết thảy. Mị Nhu đi tới thiếu đình chủ trước mặt, đem trường kiếm giơ lên thật cao, lúc này nằm trên đất thiếu đình chủ vậy mà bắt lại Mị Nhu chân trần điên cuồng hôn lên, hiện tại hắn người bị thương nặng đã không có đứng lên khí lực. Nhưng lập tức dùng như vậy cũng không quên sơ giải trong lòng mình, Mị Nhu không nghĩ tới dưới chân người đàn ông này vậy mà đã đến trình độ này, trước khi chết vẫn không quên ô nhục thân thể của mình, một mặt buồn nôn một cước đem thiếu đình chủ đá văng. Bị đá văng thiếu đình chủ liền một tia liêm sỉ chi tâm cũng không có, rốt cuộc lại lật qua cả người tiếp tục ôm lấy Mị Nhu chân trần. Thật giống như chỉ có như vậy trên người hắn cửu nôn chân hỏa cho hắn tạo thành thống khổ mới có thể hơi giảm bớt một điểm. Không biết xấu hổ xuất sinh Mị Nhu nổi giận một tiếng lần nữa một cước đá vào thiếu đỉnh chủ trên mặt, ngay sau đó không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một kiếm đâm vào thiếu đỉnh chủ tim. Nhất thời một cỗ máu tươi từ thiếu đỉnh chủ trước ngực phún ra ngoài. Kết thúc rồi à, Chu thần cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chung quy thiếu niên này là Nam Phương Tiên Vực Tiên Đỉnh thiếu đỉnh chủ. Sẽ như vậy mà đơn giản liền bị Mị Nhu giết sao? Chu thần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thiếu đỉnh chủ. Quả nhiên không ra Chu thần đoán, tại bị Mị Nhu đâm trúng trái tim, thiếu đỉnh chủ vùng vẫy vài cái sau đó, biết rõ mình cỗ thân thể này đã không có chút nào giá trị, quả quyết linh hồn xuất khiếu, chạy ra ngoài. Mà giờ khắc này Mị tộc chúng người bao gồm tại thiếu đỉnh chủ trước người Mị Nhu cũng không có phát hiện hắn cử động này, mà chỉ có Chu thần chú ý tới. Chạy đi đâu? Chu thần nhìn thấy thiếu đỉnh chủ linh hồn đang ở lặng lẽ hướng ra phía ngoài rời rạc, vội vàng lớn tiếng trách mắng ở Chu thần. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu đỉnh chủ linh hồn nhìn thấy Chu thần phát hiện hắn vội vàng dùng ngôn ngữ uy hiếp được. Hôm nay dám giết ngươi, không có ý định cho ngươi phụ thân cũng sống lấy ngươi hại người vô số. Hôm nay phải chết! Chu thần không chút nào cho thiếu đỉnh chủ cơ hội. Một cái đi nhanh trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Trong tay màu đen ảnh giết mơ hồ sáng lên, một cái nháy mắt, thiếu đỉnh chủ linh hồn trong nháy mắt bị Chu thần trong tay màu đen ảnh giết chém thành khói súng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hết thể dục vọng cùng tham lam tài sản cùng thực lực đều hóa thành một cỗ phong tan thành mây khói. Thiếu đỉnh chủ thi thể trên cổ đống nhiên một cái màu xanh lá cây đồ vật lóe lên một cái, Chu thần không người kéo xuống tới sáng lên đồ vật, cầm trong tay nhìn đến lại là một cái xanh mơn mởn ngọc bội. Đây là vật gì? Tại sao sẽ ở thiếu đỉnh chủ trước khi chết trong nháy mắt sáng lên một cái? Đây nhất định là có kỳ lạ. Cái này nhưng là bảo bối ngươi, nhanh vội vàng thu xong. Bỗng nhiên Chu thần trong đầu một cái thanh âm quen thuộc vang lên, nguyên lai là Mộng Yểm Trùng Vương nói chuyện. Cái này là vật gì a? Vì sao lại ta ý hàn ở lúc sắp chết bỗng nhiên lóe lên một cái? Chu thần thấy Mộng Yểm Trùng Vương thức tỉnh liền cuống cuồng hỏi. Chu thần mới tới tiên giới không có bao nhiêu năm, đối với tiên giới hiểu cũng còn ở thìa ưu rất nhiều. Rất nhiều thứ cũng không biết, có cái này Mộng Yểm Trùng Vương hỗ trợ thật là tiết kiệm Chu thần không ít chuyện, mặc dù gặp phải nguy hiểm thời điểm người này cũng không giúp được gì, thế nhưng tại giới thiệu tiên giới thời điểm hắn nhất định chính là một cái hội nói chuyện bách khoa toàn thư. Cái này không có đoán sai mà nói chắc là tỏa hồn ngọc bội rồi, Mộng Yểm Trùng Vương nghiêm túc nói. Tỏa hồn ngọc bội làm cái gì đặc biệt khóa người khác linh hồn ngọc bội sao? Chu thần danh như ý nghĩa đạo. Lần này ngươi thật đúng là đoán đúng phân nửa. Hiếm thấy Mộng Yểm Trùng Vương đến bây giờ còn không quên trêu chọc Chu thần một phen. Đã đoán đúng vậy một nửa, Chu thần vội vàng hỏi, đến mỗi lúc này cũng chính là Mộng Yểm Trùng Vương có khả năng nhất sĩ diện thời điểm, Chu thần hận không được đưa nó một cái lôi ra ngoài đánh dữ dội một hồi. Hắn đúng là dùng để khóa lại linh hồn, nhưng không phải dùng để khóa lại người khác linh hồn, mà là cái ngọc bội này chủ nhân mình linh hồn, Mộng Yểm Trùng Vương nói. Khóa lại chủ nhân mình linh hồn cái này còn kêu bảo vật, đây không phải là cái hố chủ tử mình sao? Chu thần không thể tin được hỏi. Trên đời này nào có người sẽ giữ lại như vậy gây bất lợi cho chính mình bảo vật ta? Chu thần nghĩ mãi mà không ra. Người đây liền có chỗ không biết, cái này tỏa hồn ngọc bội không là lúc nào đều sẽ có công hiệu, hắn chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có hiệu quả. Giống như vừa mới cái kia mị tộc nữ người đem thiếu đỉnh chủ thể xác giết thời điểm. Ngọc bội đều không có bất kỳ phản ứng, ngược lại là ngươi mới vừa rồi đã kích thiếu đỉnh chủ linh hồn thời điểm, sắp tới đem hồn phi phách tán trong nháy mắt, tỏa hồn ngọc bội hút đi chủ nhân hắn một luồng mấu chốt linh hồn. Mộng Yểm Trùng Vương giải thích, quả nhiên hắn chính là tại ta đưa nó chủ nhân linh hồn đánh tan thời điểm bỗng nhiên hiện ra một hồi, Chu thần lúc này mới hiểu tại sao cái ngọc bội này sẽ bỗng nhiên sáng lên nguyên nhân. Nói cách khác cái này thiếu đỉnh chủ còn chưa chết, Chu thần bỗng nhiên kịp phản ứng. Không có sai, tòa hồn ngọc bội đưa hắn mấu chốt linh hồn đều hút vào rồi trong ngọc bội, không hủy diệt ngọc bội ngươi cũng không có biện pháp chân chính giết hắn đi, chờ ngày nào đó có người thả ra linh hồn hắn lại an bài cho hắn một cái thể xác, hắn cũng liền thuận lý thành chương lần nữa sống lại. Chu thần than thầm một tiếng, quả nhiên thần kỳ bảo bối, ta đây thả linh hồn hắn không được sao? Không thể, loại này tòa hồn ngọc bội là phi thường thưa thớt đồ vật. Theo ta biết rõ trong tiên giới cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 khối, bình thường loại vật này đều là nào đó một cái cường giả vì bảo vệ mình trọng yếu người mà dùng. Tại cường giả lúc đưa cho hắn sau cũng đã lập được huyết khế, nói cách khác tỏa hồn ngọc bội chỉ có đưa hắn ngọc bội kia cá nhân tài năng đủ mở ra mộng hiểm trùng. Vương nghiêm túc nói, hiển nhiên cái này đúng là cái bảo vật. Chu thần vốn còn muốn đem thiếu đỉnh chủ linh hồn thả ra giết chết, sau đó đem cái ngọc bội này làm của riêng đây, xem ra là không quá thực tế rồi. Ta đây phá hủy cái ngọc bội này như thế nào đây, ngọc bội đều phá hủy, ta cũng không tin trong này linh hồn còn có thể sống được. Chu thần bỗng nhiên ý tưởng đột phát hỏi. Chửi thêm một tiếng, ngươi đây là cái gì chỉ số thông minh, vật này nếu có thể tùy tiện liền bị phá hủy vậy nó còn có thể kêu bảo vật sao? Trong tiên giới chỉ có một loại đồ vật có thể liền đem hắn cắt ra, thế nhưng ngươi không có. Nói cách khác ngươi căn bản không khả năng đưa nó phá hủy. Mộng Yểm Trùng Vương chẳng thèm ngó tới hướng về phía Chu Thần nói. Chương 2049, mẹ con ba người. Nguyên bản Chu Thần cho là chắc chắn phải chết thiếu đỉnh chủ lại có cái này tỏa hồn ngọc bội bảo vệ, thật có điểm khóc không ra nước mắt. Chính mình này nữ A Nga Y đều toàn làm việc uổng công. Trong lúc nhất thời Chu Thần cầm lấy cái ngọc bội này vậy mà không có biện pháp nào. Rất rõ ràng đưa cho thiếu đỉnh chủ tỏa hồn ngọc bội nhất định là phụ thân hắn Nam Phương Tiên Vực Tiên Đỉnh đỉnh chủ Hướng Nam Thiên, chỉ cần khiến hắn lấy được cái ngọc bội này, sống lại con mình nhất định chính là nửa phút sự tình. Bất quá Chu Thần nghĩ lại, cái này Nam Phương Tiên Đỉnh đỉnh chủ nhi tử không tử linh hồn ở trong tay mình cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu, nói không chừng so với hắn chết sẽ còn có giá trị. Nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng cũng rộng thùng thình rồi rất nhiều. Đại ca ca ngươi không có việc gì chứ? Ngay ta ý Chu Thần dốc lòng suy nghĩ thời điểm bỗng nhiên mị tâm từ nơi không xa chạy tới, đỡ một cái Chu Thần cánh tay quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ những thứ này bình tôm tướng cá còn chưa phải là đối thủ của ta. Chu Thần nhìn mị tâm gần như hoàn mỹ gương mặt nhẹ giọng nói, nhưng qua trong giây lát liền rời đi tầm mắt. Đường về lên phát sinh chuyện xấu hổ Chu Thần có thể một chút cũng không có quên. Nếu không phải tạm thời cơ trí dùng huyền băng tiên kiếm chí hàn khí trấn trụ chính mình hạ thân dục vọng còn không biết có nhiều mất mặt đây. Chu Thần cũng không muốn lại ngay trước mặt nhiều người như vậy ra cơm rồi. Mới vừa rồi cái kia cảm ơn ngươi lúc này một mặt chưa tỉnh hồn Mỹ Nhu cũng đi tới Chu Thần trước mặt. Nếu không phải hắn nhiều lần xuất thủ cứu rút, sợ rằng cái này Mỹ Nhu cũng đã sớm thành một ván tiêu thi rồi. Không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình. Vì mỹ nữ ra sức là ta chức trách Chu Thần trêu nói, chỉ nhìn mỹ nhu liếc mắt vội vàng lại rời đi tầm mắt. Này mỹ tộc nữ người thật là một cái so với một cái hấp dẫn, nhìn nhiều cảm giác mình hồn phách cũng sẽ bị cặp kia có linh tính ánh mắt cho hút đi giống nhau. Không biết đại hiệp tên gọi là gì à, ta mỹ tộc hôm nay nhờ đại hiệp ngươi cứu rút, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lúc này mỹ tộc nhân trong đám đi ra một nữ nhân, ước chừng 30 tuổi, đối với Chu Thần hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hôm nay nếu không phải Chu Thần cứu giúp sợ rằng mị tộc liền muốn diệt tộc rồi, hơn nữa còn là sẽ bị tới chết. Ta gọi Chu Thần. Chu Thần nhẹ giọng đáp. Mẫu thân, nguyên lai là ngươi. Ai nhìn thấy nữ nhân này đi ra, Mị Nhu hòa Mị Tâm hai người trực tiếp chạy tới bên người nàng thân mật hô. Chu Thần bị sợ hết hồn, cái này đi tới nữ nhân rõ ràng nhìn qua mới 30 tuổi dáng vẻ, mà Mị Nhu đã 20 tuổi. Làm sao có thể nữ nhân này sẽ là Mị Nhu mâu thân đây? Thật là không tưởng tượng nổi. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nữ nhân này nhìn thấy chính mình hai cái con gái chạy đến trong lòng ngực của mình, cưng chiều sờ hai tỷ muội đầu nhẹ giọng nói. Chu Thần đại hiệp, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, chúng ta mị tộc nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nữ nhân ngẩng đầu lên tiếp tục hướng Chu Thần nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Chu Thần đối mặt với này hơn 10.000 mị tộc nữ người thật sự là không dám lại nhìn loạn, một cái so với một cái xinh đẹp, một cái so với một cái quyến rũ, cũng một cái so với một cái hấp dẫn. Trước mắt cái này mới nhìn qua chừng 30 tuổi nữ nhân tồn tại Chu Thần trước sở hữu nữ nhân đều không có thành thục khí tức, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại không nói ra được nữ nhân vị đạo. Để cho Chu Thần không khỏi một trận mơ ngộng. Quả nhiên Chu Thần lúc này mới rõ ràng tại sao mình năm đó cho ở thế gian kia sẽ có nhiều như vậy nam nhân thích thiếu phụ trẻ tuổi. Quả nhiên là có hắn đạo lý mị vũ, chúng ta tộc trưởng bị những người xấu kia giết, đối với chúng ta mị tộc không thể một ngày không có tộc trưởng A, xin mời ngươi đảm nhiệm chúng ta tộc trưởng đi. Lúc này mị tộc nhân trong đám đông nhiên có một cái lớn tiếng nói. Cái này ta có tài đức gì làm tộc trưởng A? Nguyên lai Mị Nhu hòa Mị Tâm mẫu thân tên gọi Mị Vũ. Xem ở chúng ta mị tộc toàn tộc trên dưới sinh tử phân thượng, ngươi đáp ứng đi. Thấy mị vũ từ chối, nữ nhân kia tiếp tục nói. Này mị vũ vẫn còn do dự bất quyết. Lúc này bỗng nhiên hơn 10.000 tên mị tộc nữ người tất cả đều quỳ trên đất, cùng thỉnh cầu. Mị Vũ thật sự băn khoăn, chính do dự bất quyết thời điểm, Chu Thần ở một bên nói, nếu là đại gia thỉnh cầu, ta xem ngươi đáp ứng đi đúng a ngài đáp ứng đi. Lúc này Mị Tâm cùng Mị Nhu cũng đi theo Chu Thần phụ hòa nói. Vậy cũng tốt, Mị Vũ miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này Mị Tâm nghe được mẫu thân đáp ứng làm tộc trưởng, cao hứng trực tiếp nhảy, mị tộc những nữ nhân khác cũng đi theo buông lòng xuống, lộ ra vui sướng vẻ mặt. Bây giờ chúng ta quê hương bị hủy, tất cả mọi thứ cũng đều cho một mối lửa. Hôm nay Chu Thần Đại Hiệp nếu như không ghét bỏ mà nói liền từ chúng ta mị tộc trong tộc nhân mặt chọn lựa 10 cái hầu hạ Đại Hiệp đi. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới hạnh phúc vậy mà tới đột nhiên như vậy, nội tâm cao hứng quả thực muốn nổ. Có thể mặt ngoài nhưng vẫn là nghiêm chỉnh, không nhìn ra vẻ vui sướng, ngược lại là một mặt chính nghĩa lăng nhiên này tại sao có thể, không được. Không được, ta Chu Thần quyết sẽ không thừa dịp người gặp nguy. Chu Thần diễn kỹ này không cầm Oscar cũng có thể cầm một giải trăm hoa rồi. Đây là chúng ta mị tộc một điểm tâm ý, ngươi cũng không cần từ chối nữa rồi. Mị Vũ vội vàng nói, bây giờ mị tộc gia viên đều bị hủy, có khả năng báo đáp Chu Thần cũng chỉ còn lại có lấy thân báo đáp. Này Chu Thần vẫn là biểu hiện không muốn tiếp nhận. Đại hiệp ngươi đáp ứng chúng ta đem lúc này Chu Thần vậy mà không nghĩ tới hơn 10.000 mị tộc nữ người lần nữa quỳ trên đất, năn nỉ lấy Chu Thần tại trong bọn họ chọn lựa phi tử. Tốt như vậy chuyện làm sao sẽ rơi vào Chu Thần trên đầu đây, Chu Thần thậm chí đã có chút không che giấu được chính mình nội tâm vui sướng rồi. Nhưng vẫn là cố nén kích động sắc mặt nghiêm nghị đến, một mặt xấu hổ. Chuyện này nếu đại hiệp không tự chọn, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi chọn 10 cái đi để bày tỏ chúng ta lòng cảm kích. Không đợi Chu Thần nói ra khỏi miệng, Mị Vũ liền trực tiếp xoay người lại hướng về phía mị tộc nhân nói, lần trước tuyển mỹ top 10 đi ra các ngươi nguyện ý hầu hạ vị đại hiệp này sao? Mị Vũ vừa dứt lời, trong đám người liền đi ra 10 vị mỹ nữ tuyệt sắc, so với Mị Tâm quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Chu Thần nhìn nổi ba đều nhanh rất xuống. Chúng ta nguyện ý 10 vị mị tộc nữ người cùng kêu lên trả lời. Nghe đến đó Chu Thần tâm quả thực đều chấn động một chút, chính là duyệt hoa vô số Chu Thần cũng chưa từng thấy qua như vậy hạnh phúc tình cảnh an này. Chu Thần đã liên tục nói 3 tiếng nơi này, hắn sợ hãi nói nhiều mấy câu sẽ nhịn không được cười như điên. Này hạnh phúc đến vậy quá mãnh liệt đi, nhưng là ta có nữ nhân, hắn hãy cùng ở bên cạnh ta còn muốn đi qua hắn đồng ý mới được a. Chu Thần bất đắc dĩ nói. Lúc này đứng ở đằng xa hướng Chu Thần đi tới Thanh Vân nói, nếu như ngươi nguyện ý mà nói. Ta không có ý kiến, ta xem ngươi đáp ứng các nàng thỉnh cầu đi không nghĩ tới giống như Thanh Vân như vậy nữ nhân vậy mà cũng sẽ có lớn như vậy tấm lòng. Chương 2050, Hộ Hoa Sứ Giả. Chuyện này Chu Thần đã không có bất kỳ biện pháp nào cùng mượn cớ cự tuyệt nữa. Các ngươi mau dậy đi, ta đáp ứng các ngươi là được. Chu Thần chỉ có thể làm bộ như bất đắc dĩ đáp ứng. Trong lòng đã sớm hồi hộp. Chu Đại Hiệp, chúng ta quê hương bị tiên đình phá hủy. Bây giờ tiên đình người lại chết ở nơi này, thật không biết về sau chúng ta mị tộc nhân còn có thể tại nơi nào an ra. Chu Đại Hiệp có thể đáp ứng hay không chúng ta một chuyện. Nghe được Chu Thần đáp ứng mị tộc báo đáp, Mị Vũ hướng Chu Thần đáng thương thỉnh cầu đến. Không có cách nào ai bảo Chu Thần bắt người ta nương tay, ăn người ta tay ngắn. Nếu chính mình muốn mị tộc hiến tặng cho hắn thập đại mỹ nữ, kia Chu Thần liền lại cũng không có lý do cự tuyệt người ta thỉnh cầu. Ngươi nói đi. Chỉ cần ta Chu Thần có khả năng làm được liền tuyệt không từ chối. Chu Thần nhìn Mị Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Bất kể chuyện gì, chỉ cần không phải hạ đao núi, vào biển lửa, Chu Thần đều là kiếm lời. Đương thời thị sát đạo nhân ở trên đường tùy tiện bắt một cái mị tộc nữ người là có thể bị mê năm hồn ba ngã. Hiện tại mị tộc hiến tặng cho Chu Thần nhưng là mị tộc xinh đẹp nhất 10 cái mỹ nhân. Nghĩ tới đây Chu Thần cũng không khỏi tâm tình kích động, chung quy mị tộc nổi danh nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Lần này Chu Thần lần đầu tiên cùng mị tộc giao thiệp với liền trực tiếp báo được 10 vị mỹ nhân về, nếu là người khác chính là lấy mạng đổi cũng là không chút do dự. A Mị Vũ nhìn đến Chu Thần nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, trong nháy mắt vui mừng. Trước huyền băng lực đem chọn cái hàng sơn dãy núi đều cho tuyết lớn phong bế, người ngoài nếu là muốn tìm mị tộc vị trí nhất định chính là so với lên trời còn khó hơn, huống chi cùng tồn tại hàng sơn bên trong dãy núi gió lạnh bộ lạc một mực cùng tiên đình là địch. Người ngoài đừng nói đi tìm mị tộc, chính là tiến vào này hàng sơn dãy núi cũng là cựu tử nhất sinh sự tình. Nếu không phải băng tuyết hòa tan, mị tộc gia viên bại lộ, thiếu đình chủ cùng hắn hắc y thị vệ đội, cũng không khả năng tìm tới các nàng. Thiếu đình chủ lần này đặt mình vào nguy hiểm đi tới Hằng Sơn núi là chính là tìm tới Thượng Cổ Tuyết Liên, nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới Thượng Cổ Tuyết Liên ngay ta y mị tộc trong tay. Mà hắn nhưng phải bắt mị tộc nữ nhân tạo chính mình tạm thời tả hỏa chữa thương, thật là bỏ gần cầu xa, có lẽ đây chính là mệnh, nên ngươi là ai cũng cấp không đi, không phải ngươi cái gì ngươi cố gắng nữa cũng vô dụng. Cùng ai đấu cũng không muốn cùng thiên đấu, có thể thiên lại là ai sáng tạo đây, thiên lại là ai tới trông coi đây. Chu thần nội tâm không ngừng đánh rồi một cái nghi vấn số. Hết thệ các thứ này đều là thánh nhân an bài sao? Phục Hy lại vừa là thánh nhân sao? Thiên đế lại tại này tiên giới đóng vai như thế nào nhân vật đây? Chu thần đi tới hiện tại cũng không có phát hiện liên quan tới thiên đế bất kỳ tung tích nào, nhưng không thể nghi ngờ là thiên đế tuyệt đối không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Thiên đế bên trên vậy là cái gì dạng tồn tại Chu thần không biết được. Hết thệ các thứ này Chu thần không biết rất nhiều nhiều nữa à, cho dù là mộng yểm trùng vương cũng không khả năng đem hết thệ đều nói cho hắn biết. Chỉ có chính mình trở nên cường đại, trở nên có thể đứng tại tiên giới đỉnh phong, có lẽ này liên tiếp nghi vấn Chu thần tài có thể từng cái tìm tới câu trả lời. Giờ phút này Chu thần bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, đó là tại trong thần giới. Hàng ngàn hàng vạn người cũng không biết còn có cao hơn một cảnh giới tiên giới, bao gồm Chu thần ở bên trong, đều cho là trở thành trong thần giới cường giả cũng đã là chạm được trong thiên địa trần nhà rồi. Cái loại này đối với tương lai một mảnh mê mang cảm giác sợ hãi một lần nữa tại Chu thần nội tâm đánh tới. Này tiên giới bên trên còn có cao hơn không gian sao? Loại trừ trong truyền thuyết thánh nhân, Chu thần đối với cao hơn thế giới tin tức không biết gì cả. Này tiên giới lại có thể xuất hiện hay không một cái thiên đế phong ấn một cái đi thông cao hơn thế giới đại môn đây? Hết thệ các thứ này nghi vấn, cũng để cho Chu thần bước đi liên tục khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí, hắn phải tìm chân tướng. Đây là Chu thần nội tâm chân thật nhất khát vọng. Thấy Chu thần lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, Mị Vũ ngượng ngùng rõ ràng ho khan một tiếng, thật giống như đang nhắc nhở Chu thần vội vàng tỉnh lại. Chu thần phục hồi lại tinh thần nhìn mị tộc hơn 10.000 nữ nhân đều tại nhìn chăm chú lấy hắn. Chu thần vì chính mình mới vừa rồi thất thố có chút lung túng. Chúng ta mị tộc bây giờ muốn tìm một cái ẩn nút nhà mới vườn, không biết Chu đại hiệp có thể hay không ở chúng ta tìm tới cái nhà này vườn trước bảo vệ chúng ta. Mị Vũ có chút ngượng ngùng nói, trong lòng hắn điều thỉnh cầu này quả thật có chút quá mức, bây giờ toàn bộ Hằng Sơn dãy núi đều đã băng tuyết hòa tan, mặc dù rừng rậm rậm rạp nhưng cũng không đủ ẩn nút các nàng toàn bộ mị tộc hành tung. Mà mị tộc loại trừ nam nữ thuật liền căn bản không có bao nhiêu người có thực lực chân chính có khả năng bảo vệ lại các nàng toàn bộ mị tộc. Hiện tại loại trừ tin tưởng Chu thần, các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp khác. Một khi để cho người khác phát hiện, toàn bộ mị tộc đều đưa trở thành trong miệng người khác một khối thịt béo. Cái này Chu thần cũng mặc dù biết Hằng Sơn dãy núi trùng điệp trên 1 triệu cây số, thế nhưng muốn cho này hơn 10.000 mị tộc nữ người ẩn thân bên trong không bị người khác phát hiện. Vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Có thể trong thơ y gian ngàn nờ nếu là không tìm được một cái như vậy địa phương, như vậy toàn bộ mị tộc nữ người há chẳng phải là đều muốn một mực đi theo Chu thần, hoặc giả thuyết là Chu thần muốn một mực đi theo các nàng. Mặc dù bồi bạn hơn 10.000 mỹ nữ, Chu thần trong lòng 10.000 nguyện ý, mà dù sao Chu thần trên người còn có cao hơn trách nhiệm yêu cầu hắn gánh vác. Nếu như Chu đại hiệp không muốn mà nói chúng ta mị tộc cũng sẽ không cưỡng cầu ngài. Ai cho ngươi là chúng ta ân nhân cứu? Mạng đây Mị Nhu nhìn Chu thần do dự vẻ mặt, nhẹ giọng nói. Được rồi, trên người của ta đúng là còn có càng trọng yếu sự tình phải chờ ta làm. Các ngươi mị tộc nếu như khi tìm được nhà mới vườn trước gặp phải nguy hiểm gì liền báo tên ta đi. Chu thần không đành lòng nói, thật ra thì nội tâm của hắn là 10.000 cái không nghĩ cự tuyệt. Không có quan hệ, ân nhân có ân người bản thân sự tình phải làm, chúng ta mị tộc sinh tử lại liền như vậy gì đó. Sẽ để cho chúng ta tự sinh tự diệt đi, chúng ta làm phiền ngài đã quá nhiều, xin mời ân nhân không nên quá quan tâm. Lúc này Mị Vũ đáng thương nỉ non nói, trong mắt đống nhiên mất đi hy vọng giống nhau, có chút mất mát cùng thương cảm. Ta thiên, nói như vậy để cho Chu thần sao được lại cách các nàng mà đi? Rất rõ ràng Chu thần chỉ cần không đi theo các nàng, chỉ bằng mị tộc nữ người thực lực, chỉ cần gặp phải cái người xấu là có thể tùy tiện đưa các nàng tất cả đều bắt đi. Về sau các nàng vận mệnh đem như thế nào nhưng là không còn người ta nói đúng. Được rồi, ta còn là cho các ngươi làm một lần hộ hoa sứ giả đi. Ta biết một cái địa phương rất bí mật, có thể trở thành các ngươi nhà mới vườn còn khó nói. Chúng ta dứt khoát tại tiên đình người trả thù trước đi xem một chút đi. Chu thần nói. Nghe được Chu Thần đáp ứng các nàng thỉnh cầu, còn nói cho các nàng tìm được một cái nhà mới vườn, toàn bộ mị tộc nhân đều cao hứng lên. Mị Tâm trực tiếp nhào vào Chu Thần trong ngực lớn tiếng nói, đại ca ca cảm ơn ngươi, ta cũng biết ngươi sẽ không bất kể chúng ta, đây không phải là các ngươi muốn kết quả sao. Chu Thần bỗng nhiên có chút bị Mị Vũ đạo đức bắt cóc cảm giác. Thế nhưng muốn thật để cho Chu Thần xa các nàng mà đi, trong lòng thật là có điểm không yên tâm. Chung quy đây chính là hơn 10.000 tên vưu vật cực phẩm A, làm sao có thể tùy tùy tiện nghi cho người khác. Chương 2051, Nhi Nữ Tình Trường. Ngươi biết này Hằng Sơn dãy núi có địa phương ẩn nút, Thanh Vân nghe được Chu Thần đáp ứng Mị tộc tộc trưởng Mị Vũ thỉnh cầu thấp giọng hỏi. Chu Thần cũng coi là cùng nàng một khối tới đây Hằng Sơn dãy núi, nàng thật đúng là không nhớ nổi có chỗ nào có khả năng ẩn nút này Mị tộc trên vạn người sinh hoạt, sợ Chu Thần nói là khoác lác, lo lắng hỏi. Đương nhiên là có địa phương, ngươi quên thị sát đạo nhân cùng Huyền Băng tù trưởng chiến đấu địa phương sao? Chu Thần nhìn thấu Thanh Vân nghi ngờ, thấp giọng trả lời. Bọn họ chiến đấu địa phương, ngươi là nói? Thanh Vân không thể tin được nhìn Chu Thần, nàng đã nghĩ tới Chu Thần nói địa phương ẩn núp là nơi nào. Không có sai, chính là chỗ đó, ta muốn toàn Hằng Sơn dãy núi không có so với chỗ đó bí mật hơn đi. Chu Thần xấu nở nụ cười nói, tay phải vớt ve một hồi Thanh Vân gò má, thật giống như đang cảm tạ Thanh Vân rộng lượng cùng đối với chính mình lý giải. Nói thật Chu Thần không nghĩ tới Thanh Vân sẽ lý giải chính mình, hơn nữa cho Chu Thần đủ nhiều chống đỡ. Thanh Vân gõ má nhẹ nhàng cọ sát Chu Thần dày rộng mà ấm áp tay phải, nàng biết rõ Chu Thần vuốt ve là đối với nàng gần đây làm hết thệ tốt nhất khẳng định. Trong nội tâm nàng lại làm sao không hiểu, Chu Thần là một phải làm đại sự người, chỉ bằng mình là căn bản không thỏa mãn được hắn, cùng nó không giữ được, còn không bằng chủ động thả tay, như vậy có lẽ Chu Thần trong lòng sẽ vĩnh viễn lưu một vị trí cho mình. Nhưng là, chỗ đó an toàn sao? Thanh Vân lo lắng nói. Nàng không biết Ngộng Yểm Trùng Vương cho Chu Thần giảng cái kia vượt sâu miệng khổng lồ cố sự, thế nhưng nàng biết rõ cái kia đột nhiên xuất hiện bị băng tuyết chôn giấu trên vạn năm lâu vách núi phía dưới nhất định không có đơn giản như vậy. Yên tâm đi, chỗ đó mặc dù thật có một ít không an toàn đồ vật, thế nhưng căn bản là không làm khó được ta, ta chỉ cần thanh trừ nơi đó sở hữu không yếu tố an toàn, các nàng sinh hoạt tại nơi đó chắc là thế ngoại đảo nguyên đi. Chu Thần nhẹ giọng trấn an nói. Được rồi. Ta biết ngươi lựa chọn nhất định là hướng về phía, ta sẽ ủng hộ ngươi, thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta hai chuyện. Thanh Vân có chút lo lắng bất an nói. Ánh mắt kiên định thật chặt nhìn Chu Thần, thật giống như tại biểu thị công khai lấy nữ nhân năm lấy. Chuyện gì ngươi nói đi, ta Chu Thần chính là thông suốt lên tính mạng cũng nhất định làm được. Chu Thần cũng một mặt nghiêm túc nói, hắn rõ ràng lúc này chính mình nghiêm túc thái độ mới là trọng yếu nhất. Thanh Vân nghe được Chu Thần muốn thông suốt lên tính mạng mình. Vội vàng dùng như ngọc dịu dàng tay nhỏ bừng kín Chu Thần miệng. Không nên nói bậy, ta chính là muốn ngươi đáp ứng ta về sau bất kể gặp phải chuyện gì đều phải cẩn thận còn sống. Ngươi có thể an an toàn toàn chính là ta nguyện vọng lớn nhất. Chu Thần tay phải vẫn còn Thanh Vân gương mặt vuốt ve. Nghe được Thanh Vân nguyện vọng lại chính là muốn chính mình bình an. Trong lòng hơi có chút cảm động, tay trái đồng thời nắm Thanh Vân đặt ở Chu Thần bên mép tay nhỏ. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Thanh Vân trực tiếp nằm ở Chu Thần trong ngực. Nam nhân hứa hẹn lúc nào cũng có thể để cho nữ nhân ôn nhu hòa tan thành một vũng tình nước. Chu Thần thật chặt đem Thanh Vân ôm vào trong ngực, đống nhiên nghĩ tới ở nhân gian thời điểm lưu truyền một câu nói, lời thề loại vật này không thể cân nhắc kiên trinh, cũng không cách nào phán đoán đúng sai, chỉ có thể ở nói ra một khắc kia chứng minh với nhau chân thành qua. Thanh Vân không có để ý như nở dê người kha cờ ánh mắt, thật lâu rúc vào Chu Thần trong ngực, thật sự muốn giờ khắc này hai người liền có thể bạc đầu giai lão. Cả đời cứ như thế trôi qua. Đây là Thanh Vân lần đầu tiên đối với một cái khác phái có loại này nghĩ tới một đời ý tưởng. Còn có một việc ngươi cũng phải đáp ứng ta. Lúc này Thanh Vân thanh âm thật giống như trở nên nghịch ngợm cùng bướng bỉnh lên. Lúc này mới nữ nhân thiên tính sao? Chuyện gì? Nói mau, ta nhất định đáp ứng ngươi. Chu Thần còn không có theo mới vừa rồi mập mờ trong cảm giác đi ra. Thanh âm êm dịu nhưng dị thường kiên định. Chính là ngươi Chu Thần về sau bất kể phát sinh bao nhiêu sự tình, bất kể có bao nhiêu thiếu nữ, đều phải nhớ kỹ còn có một cái ta, còn có một cái chân chân chính chính yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ ta. Thanh Vân tùy hứng mà kiên định nhìn Chu Thần, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng bất an. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện, chính là chỗ này đời ngươi Thanh Vân chỉ có thể yêu ta. Chu Thần một cái Thanh Vân mong đợi ánh mắt thật giống như lấy được thỏa mãn. mi giác đống nhiên giãn hắn ra, lộ ra biểu tình hạnh phúc. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng không tin tưởng ngươi hứa hẹn, Thanh Vân có chút khinh bạc nói, vừa dứt lời, liền tránh ra khỏi Chu Thần ôm ấp, đem Chu Thần mới vừa ôm nàng cánh tay nâng lên, vén lên tay áo. Còn không chờ Chu Thần kịp phản ứng nàng muốn làm gì, liền cắn một cái ở hắn to khỏe mà nhắn nhủi trên cánh tay. A Chu Thần đau khẽ nói một tiếng, vẫn là nhịn được kêu lên thanh âm, một hớp này Thanh Vân có thể một chút cũng không có truy hạ lưu tình. Như vậy ta cứ yên tâm. Á Thanh Vân nhìn đến Chu Thần thống khổ vẻ mặt, nghịch ngợm cười một tiếng, tiếp tục nằm ở trong lòng ngực của hắn. Thật là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ai cũng không đoán ra các nàng trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì, mới vừa còn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ muốn chính mình bình an, một giây kế tiếp liền xuống nặng như vậy rất miệng, đem Chu Thần cánh tay đều cắn ra một hàng thật chỉnh tề dấu răng. Ngươi loài chó nha, cắn bậy người. Chu Thần tức giận đối với Thanh Vân khiển trách, nhưng trong giọng nói lại không có một tia trách cứ ý tứ. Hai người này có qua có lại, một hồi nhu tình như nước, một hồi liếc mắt đưa tình, hoàn toàn quên bên người còn có toàn bộ mị tộc nữ người nhìn bọn hắn đây. Chu Thần chợt phát hiện chung quanh khác thường ánh mắt, hai cánh tay nhẹ nhàng thoáng một cái trong ngực Thanh Vân. Thanh Vân lập tức cũng phản ứng lại, thật là mất mặt à, toàn bộ khuôn mặt quét thoáng cái đỏ, liền dứt khoát nằm ở Chu Thần trong ngực không ra ngoài. Đứng ở một bên Mị Tâm cùng Mị Nhu trong lòng nhưng ít nhiều có chút như vậy cảm giác khó chịu, mặc dù các nàng không hiểu cái gì là tình yêu nam nữ, chỉ biết giữa nam nữ cũng chỉ có trên giường về điểm kia chuyện. Nhìn thấy vào trong ngực hạnh phúc như vậy Thanh Vân, hai người bọn họ thật giống như hiểu được chút gì, nếu như dùng một cái từ hình dung mà nói, chính là các nàng thật giống như hiểu được cái gì là tình yêu cùng ngọt ngào, cũng không quăng trên giường về điểm kia chuyện. Đối với lớn lên bao lớn đều chưa từng thấy qua chân chính nam nhân Mị Tâm tới nói, tình yêu cái từ này nàng vẫn chưa từng nghe nói, chứ nói chi là đích thân thể nghiệm rồi. Chu Thần rõ ràng ho khan một tiếng, vội vàng trở về hàng thật giá thật vẻ mặt. Ta nói chỗ đó cách nơi này cũng không xa, ta xem chúng ta liền thu thập một chút đồ vật hiện tại lên đường đi. Theo ta được biết tiên đình lần này tới nhân chúng còn có một cái cao thủ tuyệt thế, ta cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể thừa dịp hắn còn không có tìm được chúng ta trước tới trước đạt đến chỗ đó. Nghe được Chu Thần an bài, sở hữu mị tộc nữ người đều theo mới vừa rồi tò mò lấy lại tinh thần, phân tán bốn phía đi thu thập mỗi người đồ. Chỉ có Mị Tâm cùng Mị Nhu vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn ôm ở cùng nhau Chu Thần cùng Thanh Vân. Chương 2052, chuẩn bị xuất phát. Chu Thần ca ca, ngươi đi theo chúng ta cùng đi đi. Mị Tâm chờ tất cả mọi người đều tản đi sau đó, chính mình nhưng đi tới Chu Thần cùng Thanh Vân bên người, có chút khó chịu mùi vị lại có chút lúng túng nói. Nhưng vô luận như thế nào mới biết yêu Mị Tâm lúc nào cũng cảm giác mình nhất định phải nói chút gì, phải làm chút gì mới cam tâm giống nhau. Thanh Vân nghe được Mị tiếng lòng thanh âm cũng theo Chu Thần trong ngực tách ra, không nói gì cũng không có phải rời khỏi ý tứ, ngược lại là quay đầu đi nhìn một bên sự vật. Chu Thần bây giờ biết Mị Tâm đã là thích mình, nhưng là chung quy Mị Tâm còn nhỏ, căn bản sẽ không biết cái gì là tình yêu, khả năng tại nam nữ thuật lên Thanh Vân so ra kem cái này 17-18 tuổi cô nương. Có thể tại mặt khác một ít chuyện lên Thanh Vân vẫn là cùng Chu Thần ở một cái tuổi trẻ lên. Có vài thứ sự khác biệt chính là sự khác biệt, thật là khó khăn trong lúc nhất thời là có thể thay đổi. Ca ca sẽ không cùng ngươi đi rồi, ngươi đi nhanh thu thập một chút đi, ta tại trong căn phòng này chờ các ngươi. Vừa nói Chu Thần cầm trong tay không gian giới chỉ hướng về phía trên đất thiếu đỉnh chủ thi thể một chỉ, thu vào trong đó. Mị Tâm nghe được Chu Thần an ủi thật giống như có chút khổ sở dáng vẻ. Thế nhưng lại không biết đây là vì cái gì, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ngoan ngoãn đi cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Thần cùng Thanh Vân. Mị Nhu nhìn thấy muội muội rời đi, cũng có chút tâm sự dáng vẻ quay đầu rời đi. Chu Thần kéo Thanh Vân nhanh tay đi nhanh đến bên cạnh một gian phòng ốc, mới vừa rồi chiến đấu và trước tiên đỉnh phá hư để cho đại đa số tòa nhà đều bị phá hủy, chỉ có gian phòng này là hoàn hảo không chút tổn hại, thiếu đỉnh chủ chính là tại trong gian phòng này mặt nghỉ ngơi. Đồng thời cái này cũng là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ hy sinh mị tộc tộc trưởng căn phòng. Mới vừa vào phòng, Thanh Vân liền vội vàng khép cửa phòng lại. Nàng đương nhiên biết rõ Chu Thần đang suy nghĩ gì. Môn hợp lại lên, hai người liền kích hôn với nhau. Hai người bọn họ xác thực thật lâu không có thân mật qua, lần trước hay là ở Chu Thần bị thương tại mịt mờ tuyết lớn bên dưới hai mảnh trong lá cây thân thiết. Hơn nữa lần này hai người cảm tình thật giống như so với trước kia lấy được thăng hoa, lúc trước khả năng chu thần càng nhiều là trên thân thể yêu cầu, thanh vân càng nhiều có thể là một loại sùng bái tâm lý. Mà lần này, hai người bọn họ là thật sự rõ ràng bởi vì tình yêu mà triền miên với nhau. Chu thần quen thuộc rút đi thanh vân áo mỏng, thanh vân cũng đem chu thần đẩy không mảnh vải che thân. Hai mảnh thân thể cứ như vậy hòa hợp gắn bó với nhau. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng có mị tộc nữ người đi tới đi lui, thật giống như tại thu dọn đồ đạc, lại thật giống như tại an táng chết đi đồng bạn. Thanh vân không dám lớn tiếng hét to lên, chỉ có thể cố nén thân thể dục vọng thấp giọng rên rỉ. Chu thần cũng chưa từng tại dạng này ồn ào trong hoàn cảnh làm qua, so với trước có loại không nói ra khoái cảm. Vừa sợ người phát hiện, lại vô pháp khống chế được thân thể của mình dục vọng. Một bên chịu đựng một bên phát tiết, nóng nảy tiếng hít thở thật giống như càng tăng thêm một tia kích thích cảm. Cuối cùng đầu óc ý chí vẫn là không có chiến thắng thân thể khao khát. Phát hiện liền phát hiện, có cái gì quá không được chu thần tăng nhanh tần số, thoáng cái sủi lơ ở thanh vân trên người. Cho đến sở hữu mị tộc nữ người đều đứng ở ngoài cửa chờ xuất phát rồi, chu thần tài lưu luyến theo thanh vân trên người tránh ra, sửa sang lại hành trang đi ra. Nhà mới vườn ngay ta y cách đây không phải rất xa địa phương, không tới một ngày thời gian là có thể đi tới, mọi người xem nhìn còn có ai không có tới tập họp, không có mà nói chúng ta tiểu xuất phát. Chu thần lớn tiếng đối với mị tộc nhân bảy chỉ huy. Xác thực, hiện tại mị tộc quá yêu cầu một cái người dẫn đầu rồi. Lúc này rõ ràng khóc qua mị tâm nhìn một cái bốn phía bỗng nhiên nói. Tỷ tỷ của ta Mị Nhu thật giống như không ở nơi này, mới vừa rồi rõ ràng nàng vẫn còn, đi nơi nào đây? Đi cá nhân lại đi phòng nàng tìm một chút, nhìn một chút có phải hay không còn không có thu thập xong đồ vật. Chu thần chợt nhớ tới mới vừa rồi Mị Nhu lúc đi đúng là có chút cổ quái, trong lòng một loại dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh. Chỉ chốc lát sau đi kiểm tra người trở lại, Mị Nhu cái gì đã thu thập xong, thế nhưng không thấy nàng cái này thì kỳ quái. Nàng bây giờ có thể đi đâu đây? Đám người nhất thời nghị luận. Có nghi vấn, có lo lắng. Mị tâm thì đứng ở nơi đó lo âu rơi lên lệ tới. Chu thần nhìn thấy mị tâm như vậy trong lòng có chút không đành lòng, mới vừa tự mình nhìn ra nàng đối với chính mình tâm tư, mà hắn vừa không có cho mị tâm trả lời thẳng. Hiện tại nàng thân tỷ tỷ lại mất tích, như vậy hai lần đả kích xác thực để cho nàng có chút không chịu nổi. Chu thần đi tới bên người nàng. Dùng dày rộng bàn tay đặt ở mị tâm đầu vai, an ủi, ngươi biết tỷ tỷ không có chuyện gì, ta đây phải đi tìm nàng, hiện ở cái địa phương này không thể ở lâu, ngươi chính là đi theo đại gia một khối đi trước đi. Mị tâm nghe được chu thần an ủi, nâng lên cánh tay, dùng trắng như tuyết mu bàn tay lau chính mình hai mắt nước mắt, kiên cường nói, ta đều nghe đại ca ca, hiện tại nàng cũng không có những biện pháp khác, nếu như bởi vì chính mình không rời đi làm trễ nãi đại ra thời gian. Đến lúc đó tiên đình người đuổi giết tới, liền phiền phức lớn rồi. Nàng không thể lên mặt ra an nguy tới tùy hứng. Thanh Vân cũng biết sơn cốc vị trí, Chu thần đối với Thanh Vân nói, ngươi trước hết nuôi lớn hỏa đi qua, chờ ta tìm tới Mị Nhu liền cùng các ngươi ở nơi đó hội họp, nhớ ta cũng không đến phiên ngươi muôn muôn ngàn lần không thể đi xuống trước được, ta sẽ dẫn mọi người qua đi, Chu thần ngươi nhất định phải cho ta thật tốt trở lại ta chờ ở nơi đó. Ngươi Thanh Vân mặc dù ngoài mặt kiên cường, nhưng trong nội tâm đã sớm lo âu không còn hình dáng, không nghĩ tới nàng và Chu thần hai người mới vừa cảm. Nhận được tình yêu ngọt ngào liền phải đối mặt chia lịa. Thật là tạo hóa trêu ngươi, hết thảy đều là thượng thiên an bài. Được, vậy mọi người liền theo Thanh Vân cô nương đi trước đi, ta lưu lại cùng Chu đại hiệp cùng nhau tìm Mị Nhu. Lúc này không có người nào so với Mị Vũ lo lắng hơn Mị Mềm, dù sao cũng là nữ nhi mình. Mặc dù coi như tộc trưởng lưu lại là có một chút như vậy không chịu trách nhiệm, thế nhưng coi như mẫu thân, ai cũng dễ hiểu. Chúng ta trước từ nơi đó đến, hẳn là an toàn địa phương rồi, coi như là có tiên đình người đến cũng là sẽ trước gặp phải ta, cho nên dọc theo đường đi các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chu thần hướng về phía mị tộc nhân nói, không có tộc trưởng cùng chu thần bảo vệ quả thật làm cho các nàng có như vậy một ít lo lắng cùng sợ hãi. Dọc theo con đường này các ngươi trước hết nghe Thanh Vân cô nương chỉ huy. Mị Vũ lớn tiếng nói, mặc dù ở trong mắt nàng Thanh Vân tu là cũng không cao lắm, nhưng so với nàng cả đời này không có đã đi ra ngoài thế ngoại đảo nguyên tộc nhân tới nói, hẳn là có kinh nghiệm hơn cùng phán đoán. Các tộc nhân tự nhiên cũng biết Mị Vũ ý tứ, đều nhẹ giọng chút đầu đồng ý. Mị Nhu đến cùng đi nơi nào, Chu thần cũng không biết, là không nguyện ý đi theo mọi người rời đi hay là hiện tại nàng đã gặp phải nguy hiểm tại trong tay địch nhân cơ chứ. Chu thần dùng thần thức quét bốn phía một cái cũng không có phát hiện đặc biệt gì năng lượng tồn tại. Trong lòng cũng là lo lắng bất an, nhất định phải tại tử y y hộ pháp trước khi tới đây tìm tới Mị Nhu. Tử y y hộ pháp thực lực bây giờ còn chưa phải là Chu thần có khả năng chống cự, một khi bị tử y y hộ pháp biết hôm nay sự tình, đừng nói là chính mình, chính là toàn bộ mị tộc nhân cũng sẽ vô ích dựng tính mạng. Chương 2053, Tuyết Liên có hiệu lực. Đợi mọi người tất cả đều rời đi, nay chống trải mị tộc đại bản doanh chỉ còn lại có Chu thần cùng tộc trưởng Mị Vũ. Một ngày trước các nàng trả qua không buồn không lo sinh hoạt, ai có thể nghĩ đến một Nga y sau hiện tại, các nàng nhưng phải ly biệt quê hương, bước lên đi xa đường đi. Người trước không nên lo lắng, Mị Nhu nàng còn chưa nhất định sẽ có nguy hiểm đây. Nói không chừng nàng là không muốn cùng mọi người cùng nhau rời đi, muốn chính mình ra ngoài sông sáo. Chu thần nhìn Mị Vũ lo âu thần sắc an ủi. Quyến rũ mặc dù nhìn qua đã sắp xỉ 30 tuổi nữ nhân, nhưng da thịt bảo dưỡng một điểm không thể so với Thanh Vân sai, yêu kiều thức tha vóc người, cao vút sống mũi, vừa lúc lông mi cong tiếp theo song thanh tú xinh đẹp nháy mắt một cái nháy mắt, thật giống như biết nói chuyện giống nhau. Quang mặt non nớt bàng tại 30 tuổi tuổi tác nổi bật xuống càng lộ vẻ quyến rũ. Đây là một cái có mùi vị nữ nhân vô luận là Thanh Vân, Trầm hay Háo, Tuyết Ngưng vẫn là Chu thần tại thần giới cùng nhân gian nữ nhân đều khuyết thiếu nàng loại này thành thục nữ nhân vị đạo. Một bộ màu hồng trường sa đêm này dịu dàng dáng người cùng gương mặt ánh chiếu sáng lên lấp lánh, giống như thiên giới hạ phàm tiên nữ bình thường để cho Chu thần nhìn đến có chút hoảng hốt. Mị Vũ nghe được Chu thần an ủi, khẽ cắn một hồi đôi môi, không nói gì. Lo âu trong ánh mắt thật giống như biến hóa một vũng tình nước. Một giọt, hai giọt cuối cùng vậy mà mất đi khống chế bình thường tất cả đều chảy xuống. Đây là nàng lần đầu tiên rơi lệ, 30 tuổi niên kỷ cũng chỉ là tại mị tộc bệnh ỷ vỏ gì tờ sinh hoạt, không có gợn sóng, không có thất bại cùng nghi hoặc. Có thể bỗng nhiên ở giữa nàng mơ thật giống như bể nát, nàng lại cũng không trở về kia không buồn không lo sinh hoạt, bình thản không có gì lạ mỗi ngày đều ảo tưởng mạo hiểm sinh hoạt. Làm mạo hiểm cùng hành trình thật có một ngày đúng kỳ hạn tới rồi. Nàng nhưng mới phát hiện thật ra thì chính mình thật còn không có chuẩn bị xong. Chu thần rộng rãi bàn tay vướt ve tại Mị Vũ mềm mại trên khuôn mặt, ngón cái lao đi khỏe mắt nàng hai hàng nước mắt. Hắn biết rõ Mị Vũ không riêng gì là Mị Nhu biến mất mà rơi lệ, càng nhiều có thể là vô pháp đối mặt bất thình lình biến cố đi trong một ngày gì đó đều thay đổi, cái gì cũng không có, hết thảy tín ngưỡng, nguyện vọng cùng trong cuộc sống kia một chút xíu tiểu kinh hỉ tiểu yêu thương tất cả đều bởi vì này chàng biến cố biến mất không còn chút tung tích. Mị Vũ hy vọng dường nào trận này giống như là một giấc mộng, chờ tỉnh mộng, hết thể liền đều trở về, không có gì cả thay đổi, không có gì cả phát sinh. Yêu làm Chu thần vì nàng lao đi đi khỏe mắt nước mắt thời điểm, nàng nhưng rõ ràng cảm nhận được người đàn ông này bàn tay ấm áp, là như vậy ấm áp, là có lực như vậy lượng. Mị Vũ nhìn người đàn ông trước mắt này, chân thật như vậy, rõ ràng. Thật giống như hết thảy các thứ này đều không phải là mơ, chính mình lấy trước kia chút ít không buồn không lo sinh hoạt mới là mơ mơ hồ hồ thật giống như đời trước chuyện phát sinh. Mị Vũ yên tĩnh nằm ở Chu thần trong ngực, Chu thần cũng đem nàng ôm thật chặt ở, ai cũng không nói gì, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Không có tiếng ve kêu, không có chim hót, thậm chí ngay cả một điểm phong thanh thanh âm đều không cảm giác được. Thật giống như đứng ở chân không thế giới hai người, không người bất kỳ vật gì có khả năng quấy rầy. Tiểu Chu thần chống đỡ tại Mị Vũ ấm áp nơi, đem chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào Mị Vũ thon dài trên mái tóc, một cỗ nhàn nhạt hương thơm truyền vào đầu óc, hai cái tay cánh tay càng thêm cấp bách dán vào. Để cho Chu thần có loại thoáng như thiên cảnh bình thường cảm giác. Đồng nhiên, Chu thần ở nơi này điềm tĩnh trong không khí cảm giác suy nghĩ vừa tỉnh. Thật giống như ngộ hiểu có thể chính là như vậy trong nháy mắt cảm giác, linh cảm thật giống như thỏ bình thường nhanh chân đã không thấy tăm hơi. Có thể Chu thần trong lòng mới vừa đốn ngộ kia linh quang chợt lóe nhưng chân chân thật thật tồn tại qua. Chỉ là một chút tung tích nhưng cũng không tìm được. Khả năng mới vừa hưng phấn để cho Chu thần tới có chút không có chuẩn bị, mới không có bắt được kia một chút cảm giác đốn ngộ thành công. Như vậy linh cảm là bao nhiêu tiên nhân tu luyện bao nhiêu năm đều chưa chắc có thể tìm tới có thể gặp không thể cầu mới là khó tu luyện nhất căn bản. Nếu như có một con đường hoặc là có một cái biện pháp chiếu làm liền có thể đến đỉnh phong, kia so với Chu thần khắc khổ tu luyện, so với Chu Thần càng thêm thông minh ngộ tính tốt, so với Chu Thần càng thêm dám liều không sợ chết chỗ nào cũng có. Nhưng tại sao là Chu Thần từng bước đi tới hôm nay, mà điếm củ ô y cũng không phải bọn họ ta muốn cái này cùng Chu Thần tính cách có liên quan, càng là lo được lo mất, càng là muốn có được, kết quả của nó chung quy lại là không như ý muốn. Giống như là ngươi đổ vật ném ngươi làm sao tìm được cũng không tìm được, lục tung địa phương nào tìm khắp rồi chính là không có, có lẽ ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha, nhưng chính là có một ngày như vậy ngươi đều đem chuyện này quên mất. Cái kia ngươi muốn đau khổ tìm đồ vật nhưng chính mình xuất hiện tu luyện cũng giống như vậy đạo lý. Đống nhiên đốn ngộ, thường thường đều là tại trong lúc lơ đãng hoàn thành. Càng là mang theo công danh lợi lộc tính tu luyện thường thường càng là hiệu quả quá nhỏ. Chu Thần rất rõ ràng một điểm này, làm linh cảm biến mất thời điểm. Hắn không có bất kỳ như đưa đám, mà là càng thêm chuyên chú ôm lấy mị vũ mềm mại thân thể. Thuộc về hắn đồ vật không cần hắn tìm cũng nhất định sẽ đi tới bên cạnh hắn. Không thuộc về hắn đồ vật chính là hắn cố gắng nữa cũng vẫn phải là không tới. Ta lại dùng thần thức quét lướt một hồi phụ cận nhìn một chút có phải hay không mị nhu chính mình rời đi. Thời gian ngắn như vậy ta muốn nàng hẳn là đi không xa. Chu Thần tại mị vũ bên thai nhẹ giọng nói, thật giống như đang an ủi nàng, lại thật giống như là tại khích lệ. Mị vũ nhẹ nhàng rời đi, Chu Thần ôm ấp, dùng trắng nón mu bàn tay lau một hồi trong mắt nước mắt. Yên tĩnh nhìn Chu Thần sử dụng thần thức tới. Chu Thần tam chuyển tiên đế tu vi muốn dùng thần thức quét nhìn một hồi chu vi vài trăm dặm hoàn toàn không là vấn đề, chỉ có là tại trong phạm vi đồ vật, đừng nói là một cái con chuột, một con kiến đi đi lại lại, coi như là một viên đứng im bất động tiểu thảo Chu Thần cũng có thể tùy tiện đưa nó phân biệt ra được. Có thể Chu Thần lại không có phát hiện Mị Nhu bất kỳ một chút tung tích. Cái này thì kỳ quái. Coi như là Mị Nhu không thấy cũng không khả năng ở đằng kia trong thời gian ngắn liền đi ra khỏi nơi này vài trăm dặm khoảng cách đi. Thật chẳng lẽ là bị người bắt đi? Ta muốn như vậy tốc độ người tuyệt đối không phải là một HNZ người bình thường NZ, sẽ là tử y lý hộ pháp sao? Có thể tử y lý hộ pháp cường đại như vậy, công danh lợi lộc cùng cảnh giới như thế nào lại bắt đi một cái ốm yếu Mị Nhu đây? Hắn muốn mang Chu Thần, không cần như thế đi, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Mị Vũ lúc này phát hiện Chu Thần vẻ mặt cũng không phải là rất lạc quan, đại khái cũng biết sự tình kết quả. Nàng còn có thể đi nơi nào sẽ là thần thức quét không tới địa phương? Chu Thần không nghĩ tới bất kỳ lý do gì, loại trừ không gian giới chỉ cùng không gian liệt vùng, căn bản là không có địa phương nào là thần thức không tìm được, coi như là trong nước, bằng vào Chu Thần tam chuyển tiên đế công lực cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chu Thần thấp giọng lẩm bẩm đạo. Ngươi là nói Mị Nhu có thể là tại thần thức tìm kiếm không tới địa phương? Mị Vũ nghe được Chu Thần thanh âm bỗng nhiên có chút hưng phấn hỏi, thật giống như nàng nghi tơ ý dô ý một ít gì. Không sai, nếu không thật không có lý do gì Mị Nhu sẽ ở ngắn như vậy thời gian biến mất nhanh như vậy, Chu Thần khẳng định trả lời. Rất hiển nhiên hắn nhìn ra Mị Vũ nhất định có đối tượng hoài nghi hoặc là địa phương. Ta xác thực biết rõ một cái địa phương là thần thức quét lướt không tới, Mị Vũ bỗng nhiên nói. Địa phương nào? Chu Thần hỏi, hắn có thể nghĩ đến, mị tộc ở chỗ này sinh hoạt sinh sôi nhiều như vậy thay, nhiều năm như vậy, không có khả năng một điểm địa phương thần bí cũng không có. Chương 2054, Mị Nhu thân thế. Chúng ta mị tộc thật có một cái địa phương là thần thức quét không tới, vô luận cường đại dường nào người cũng không có cách nào dùng thần thức tìm tòi nghiên cứu tình huống bên trong. Mị Vũ nghiêm túc nói, lại có như vậy địa phương, tại sao ngươi không nói sớm? Chúng ta đi nơi đó nhìn một chút có hay không Mị Nhu tung tích. Chu Thần đáp. Nhưng là nơi đó là chúng ta mị tộc cấm địa, bao gồm tộc trưởng ở bên trong đều không có tư cách đi vào. Mị Vũ có chút hơi khó nói. Mị tộc cấm địa chẳng lẽ ít năm như vậy các ngươi liền không có một người đi vào sao? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Xác thực tại tiên giới đông đảo trong môn phái mỗi một cái môn phái cơ hồ đều có một ít cấm địa là không cho phép người ngoài đi vào. Thế nhưng liền tộc trưởng cấp bậc người đều không thể đi vào, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy phải cái này cấm địa là lấy làm gì đây? Nhưng phạm là cấm địa bình thường chức năng cơ hồ đều là bên trong cất giấu môn phái này trọng đại cơ mật hoặc là ẩn tàng một ít môn phái cấm kỵ công pháp, chỉ có môn phái cao cấp giai tầng mới có thể có tư cách hiểu đồ bên trong. Mị Vũ thật giống như cũng nhìn thấu Chu Thần nghi ngờ, có chút xấu hổ nói. Ta cũng vậy, nghe mấy ông già nói cái này trong cấm địa tồn tại liên quan tới mị tộc nơi phát ra đồ vật, về phần có hay không những vật khác ta thì không rõ lắm, nhưng là bên trong hung hiểm vạn phần là khẳng định hung hiểm vạn phần, Chu Thần nói. Không sai, thật giống như mị tộc tổ tiên vì tốt hơn bảo vệ chủng tộc bí mật mà thiết trí cơ quan hoặc là hung ác ma thú ở bên trong, phàm là đi vào liền không có một người có thể sống đi ra. Mị Vũ tiếp tục nói. Ít năm như vậy thật sự không có một cái đi vào sao? Chu Thần không thể tin được nhìn Mị Vũ hỏi. Nếu như trên vạn năm thời gian cũng không có người đối với cái này mị tộc trong cấm địa sinh ra hiếu kỳ mà nói, kia mị tộc nữ người thật là truyền thống tới cực điểm. Trên vạn năm thời gian liền không có một người dám đánh vỡ quy định cũng không phải là không có, thật ra thì về sau cấm địa cũng gánh vác một ít tác dụng khác. Mị Vũ xấu hổ nói. Rất rõ ràng nàng có mấy lời không biết nên không nên theo trước mắt cái này Chu Thần giảng, chung quy Chu Thần nàng vừa mới nhận biết không có bao lâu thời gian. Nhưng khi Mị Vũ nhìn về phía Chu Thần thời điểm, nhưng lại có một loại không nói ra tín nhiệm cảm, cũng cảm giác người đàn ông trước mắt này là đáng tin cậy, không có bất kỳ lý do tin cậy. Nếu như ngươi không muốn nói chuyện kia thì không cần nói, chúng ta liền ở ngoài cấm địa vây vòng vo một chút, có lẽ Mị Nhu liền núp ở nơi đó rồi. Chu Thần thức thời nói, hắn cũng không muốn bức Mị Vũ nói nàng không muốn nói sự tình, nếu như có một ngày nàng muốn cho mình biết rồi, vậy nhất định liền sẽ nói cho hắn biết. Thật ra thì, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, có một số việc ta cũng không nên giấu giếm ngươi, chuyện này còn là để cho ngươi biết được Mị Vũ vậy mà cũng không nghĩ tới chính mình đáp ứng phải đem một ít chuyện nói cho Chu Thần. Khả năng Chu Thần tại Mị Vũ trong lòng đã sớm bất chi bất giác tới một cái rất địa vị trọng yếu. Chu Thần yên tĩnh nhìn Mị Vũ, chờ đợi nàng câu trả lời. Thật ra thì ta không phải Mị Nhu mẹ ruột. Mị Vũ rất nhỏ tiếng thanh âm nói. Chu Thần đứng ở trước mặt nàng cũng chỉ là miễn cưỡng nghe rõ. Gì đó, ngươi không phải Mị Nhu mẹ ruột kia? Mị Tâm Chu Thần có chút kinh ngạc hỏi. Mị Nhu hòa Mị Tâm là chị em ruột, các nàng đều không phải là ta ruột thịt. Mị Vũ tiếp tục nói. Ta không biết chuyện này có phải hay không nên phải nói cho ngươi, thế nhưng ta chính là muốn cho ngươi nói. Mị Vũ thanh âm thật giống như bỗng nhiên lớn một ít, trong ánh mắt cũng tràn đầy kiên định. Mị Nhu hòa Mị Tâm phụ thân là nam nhân. Các nàng mẫu thân cũng không phải là ăn tử mẫu đan mới mang thai, mà là cùng bên ngoài nam nhân vụng trộm sinh ra. Chu Thần không thể tin được trận to hai mắt, các ngươi mị tộc không hề cho phép cùng người ngoài lấy nhau, quy củ không trước kia là có. Hơn nữa, phi thường nghiêm nghị. Mị Tâm cùng Mị Nhu mẫu thân đương thời len lén sinh ra. Mị Nhu ngay ta y ô Mị Tâm thời điểm bị chúng ta tộc trưởng phát hiện. Mị Vũ tiếp tục nói. Vậy sau đó thì sao? Chu Thần hỏi. Hắn bỗng nhiên đối với cái này chưa từng gặp mặt nữ nhân lo lắng, suy nghĩ một chút, như vậy một cái không hợp lý quy định, sẽ đem một cái một lòng hướng tới tình yêu nữ nhân tàn phá thành hình dáng gì? Chu Thần trong lòng một hồi khó chịu. Sau đó xem ở Mị Nhu mẫu thân ôm Mị Tâm phân thượng không có đưa nàng xử tử, mà là ở nàng sinh ra Mị Tâm sau đó đưa nàng chạy tới mị tộc trong cấm địa tự sinh tự diệt. Trong cấm địa không phải rất hung hiểm sao? Kia ít năm như vậy đi qua sợ rằng Mị Nhu mẫu thân cũng đã cựu tử nhất sinh đi. Chu Thần nói. Xác thực Mị Nhu mẫu thân sự tình để cho Chu Thần trong lòng thật không dễ chịu, một ít không có nhân tình vị quy định lúc nào cũng để cho Chu Thần trong lòng không tốt như vậy chịu, thậm chí là có chút căm giận. Mị Nhu mẫu thân kêu Mị Thường, tại Mị Thường ôm Mị Tâm thời điểm Mị Nhu đã có 4-5 tuổi bộ dáng, đương thời tộc trưởng đem nàng mẫu thân chạy tới mị tộc cấm địa sau đó. Sẽ để cho ta khi các nàng mẫu thân, hơn nữa không cho bất luận kẻ nào nói cho các nàng biết chuyện này. Thế nhưng sợ rằng đương thời Mị Nhu đã bắt đầu ghi chép, nàng đối với mẫu thân mình phải có chi nhớ. Có chi nhớ nàng kia cũng chưa có đề cập với người mẫu thân nàng sao, hoặc là hoài nghi tới thân phận ngươi? Chu Thần hỏi. Không có, cho tới bây giờ không có, ta đã từng thử hỏi qua nàng đối với khi còn bé còn nhớ hay không được phát sinh qua chuyện gì, nàng lúc nào cũng lắc đầu. Hoặc là nói sang chuyện khác, ta muốn khi đó nàng hẳn là gạt ta. Mị Vũ nói. Nói cách khác Mị Nhu thật ra thì nhớ kỹ nàng khi còn bé sự tình chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Hiện tại Mị tộc toàn thể rời, Mị Nhu là không phải là không muốn rời đi mẫu thân mình mà lựa chọn giữ lại chỗ này, đi Mị tộc cấm địa sinh hoạt đây. Chu Thần trinh thám đạo. Thật có khả năng này, thế nhưng ta muốn mẫu thân nàng hẳn là không tại nhân gian đi. Nàng tiếp tục ở lại đây còn có ý nghĩa gì đây? Mị Vũ có chút khó hiểu nói. Nàng kia phụ thân cũng cho tới bây giờ không có lại tới đi tìm bọn họ sao? Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới cái này phủ đầy bụi nhiều năm bi thảm cố sự một cái khác người bị hại, cũng chính là Mị Nhu hòa Mị Tâm phụ thân. Cho tới bây giờ không có, thậm chí chúng ta tộc nhân loại trừ tộc trưởng không có người thấy các nàng phụ thân, thế nhưng tộc trưởng đối với chuyện này cũng là im bặt không để cập tới, cũng không để cho chúng ta nghị luận. ta muốn Mị Nhu hòa Mị Tâm phụ thân nhất định là gặp phiền toái gì, hoặc là căn bản không biết rõ Mị Thường cùng hai người bọn họ hài tử còn sống ở nhân gian, nếu không chắc chắn sẽ không trở lại nhìn các nàng. Chu Thần nói, theo kia Mị Thường chuyện kia sau đó, thật ra thì chúng ta Mị tộc đối với chuyện nam nữ cũng liền quản không phải nghiêm khắc như vậy rồi, khả năng tộc trưởng cũng cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn, chỉ là không có biện pháp, đây là Mị tộc tổ hấn. Gì đó cho má tổ hấn, đều là người hại người mượn cớ, các nàng đã từng bị nam nhân cùng tình yêu thương qua, sau đó sẽ không cho phép nàng đời sau cùng nam nhân có dây dưa dễ má, đây quả thực là cực kỳ tàn ác. Chu Thần lòng đầy căm phẫn nói.